Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến hóa cảnh trung kỳ. Đa tạ thần ma tiền bối. Triệu thần ôm quyền tạ ơn, trong toàn bộ thiên nguyên vực, ngoài Thương Nguyên Đại Tôn ra, trên tạo nghệ thần hồn, chỉ có đạo hỗn độn thần ma cổ kính này là mạnh mẽ nhất, thuộc về thánh vật mạnh mẽ, sinh ra linh trí của riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể đến đây khi thi triển phép quán tưởng hỗn độn thần ma của Thương Nguyên Đại Tôn. Và nhận được phần chiết xuất thuần túy này. Là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên Đại Tôn, vẫn có một số đãi ngộ đặc biệt. Triệu thần lập tức thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi, bắt đầu luyện hóa hấp thụ luồng tinh thuần chi vật hùng hồn này. Dùng hỗn độn thần ma tích lũy nhiều năm, phản hồi trở lại, khiến cho thần hồn của hắn được hưởng lợi vô cùng. Hóa cảnh sơ kỳ, tương ứng với thần phủ cảnh. Trung kỳ, tương ứng với thiên dương cảnh. Hậu kỳ chính là nguyên anh cảnh. Nếu có thể từ hóa cảnh đột phá đến du thần cảnh thì có thể so sánh với pháp vực cảnh. Chỉ là muốn hoàn thành đột phá là vô cùng khó khăn. Mỗi một tiểu cảnh giới lại giống như hố sâu ngăn cách đại cảnh giới. Thậm chí còn khó khăn hơn so với việc nâng cao đột phá tu vi nguyên khí. Tuy nhiên, trước mặt tinh thuần chiết xuất phản hồi của hỗn độn thần ma, tu vi thần hồn vốn đã tu luyện đến đỉnh phong hóa cảnh sơ kỳ, tự nhiên mà thành bắt đầu đột phá. Sức mạnh thần hồn cường hãn, không ngừng tăng lên, không ngừng bạo trướng. Tỏa ra vô tận kim quang, dao động những gợn sóng thần bí. Tất cả mọi thứ trong trời đất đều trở nên thanh thoát rõ ràng. Sức mạnh thần hồn vốn đã hùng hồn, giờ phút này trở nên rộng lớn bao la hơn. Kim quang càng thêm nồng đậm, từng đường vân tự nhiên nổi lên trên thần hồn của hắn. Giống như từng đạo dấu vết nguồn gốc đang không ngừng ngưng luyện trở thành một đạo nguyên văn cường đại. Kim sắc hồn viêm hừng hực thiêu đốt, dưới thân tiểu nhân thần hồn ngưng tụ thành một tòa kim liên. 12 đạo kim diệp, tuy rằng hư ảo, nhưng đủ cường hãn. Trên đó, vô số đường vân tự nhiên cũng hình thành từng đạo dấu vết nguồn gốc, tổ hợp thành một đạo nguyên văn khủng bố chưa biết. Nếu có thể ngưng luyện thành công, thì có lẽ có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên văn đỉnh cao nhất thế gian. Hít. Triệu thần hít sâu một hơi, cảm nhận sự biến hóa do tu vi thần hồn từ hóa cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ mang lại. Nếu 12 phẩm thần hồn kim liên, mỗi một phiến kim diệp ẩn chứa một đạo nguyên văn, vậy tính cả nguyên văn trên bề mặt thần hồn sẽ là 13 đạo. Với tạo nghệ nguyên văn của hắn, dễ dàng nhận thấy sự phi phàm của chúng. Nếu thực sự ngưng luyện thành công, chắc chắn đó sẽ là những nguyên văn đỉnh tiêm nhất thế gian. Có thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, thần hồn của Triệu thần trong quá trình đột phá đã xảy ra biến dị, giống như thần phủ, tồn tại tình huống thần phủ biến dị. Và biến dị này, hiển nhiên là phát triển theo hướng tốt. Xem ra, chỉ cần thần hồn chi lực tiếp tục tăng lên, nguyên văn trên kim diệp của 12 phẩm kim liên sớm muộn cũng sẽ ngưng luyện thành. Triệu thần xoa cằm, khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Vốn chỉ định giúp tu vi thần hồn từ hóa cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa cảnh trung kỳ, giờ lại có niềm vui bất ngờ, theo thần hồn chi lực tăng lên, còn có thể mở khóa nguyên văn cường đại tương ứng. Loại nguyên văn này, Triệu thần càng có xu hướng gọi là bản mệnh thần văn. Bản mệnh thần văn trên phiến kim diệp đầu tiên của 12 phẩm thần hồn kim liên, tu luyện đến hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong, hẳn là có thể ngưng luyện thành. Triệu thần ước lượng tiến độ đạo bản mệnh thần văn đầu tiên, cảm thấy không quá xa vời, vậy nên việc tu luyện thần hồn chi lực cần phải được đẩy nhanh. Hắn có chút chờ mong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bản mệnh thần văn này so với thánh nguyên thuật còn phải cường đại hơn, bởi lẽ nó do thần hồn biến dị của bản thân sinh ra, không nghi ngờ gì, đây là nguyên văn thích hợp nhất với hắn. Đa tạ thần ma tiền bối. Triệu thần đứng dậy, lần nữa hướng về phía thần ma hỗn độn loan lỗ kia hành lễ cảm tạ. Nếu không có vật tinh khiết của đối phương, hắn khó có thể nhanh chóng đột phá đến hóa cảnh trung kỳ như vậy. Đối phương rung động mấy lần, dường như đáp lại. Sau đó, tiểu nhân thần hồn màu vàng khoanh chân trên 12 phẩm kim liên, xuyên qua bảo táp ám thanh sắc vô tận, trở lại trong cơ thể. Hắn mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần đến tứ linh quy nguyên tháp này, thu hoạch vô cùng lớn. Tiếp theo, chính là ngưng luyện bốn đạo cổ nguyên văn trong tứ linh quy nguyên tháp. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, thành công ngưng luyện bốn đạo cổ nguyên văn, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Triệu thần ngẩn người, hắn chỉ đang suy nghĩ làm sao ngưng luyện thành công phong linh văn, tạm thời chưa có tâm tư ngưng luyện tất cả cổ nguyên văn. Bất quá, cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn nhún vai, nhìn lên bảo táp ám thanh sắc vô tận trên cao. Thần hồn chi lực cảm giác phóng thích, vô số nguyên ngân trong thiên linh cương phong đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trong tay Triệu thần, một mai quy nguyên bảo tệ đã cháy lên, lực lượng vô hình xông lên cao không. Trong bảo táp ám thanh sắc, một luồng thiên linh cương phong cuốn tới, bao phủ hắn vào bên trong, nguyên ngân trong đó tràn vào cơ thể. Theo những gì các cửa hàng trong quảng trường hình tròn kia bán, những nguyên văn đặc thù có thể giúp cưỡng ép lưu lại những nguyên ngân này trong cơ thể. Triệu thần cảm nhận tình huống nguyên ngân trong cơ thể. Vừa rồi, luồng thiên linh cương phong kia mang theo khoảng 30 đạo nguyên ngân. Nếu không có bất kỳ can thiệp nào, cơ bản chỉ có thể lưu lại hơn 10 đạo. Đây hẳn là hiện trạng mà đại đa số mọi người gặp phải khi bắt giữ nguyên ngân trong phong vực. Nếu có nguyên văn đặc thù từ các cửa hàng kia, có thể giữ lại nhiều nguyên ngân hơn, nhưng muốn giữ lại toàn bộ là không thể. Nếu Triệu Thần dùng thần hồn chi lực can thiệp, 30 đạo nguyên ngân có thể được giữ lại toàn bộ. Chỉ là, để ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh, còn cần một chút thủ đoạn, ví dụ như quy nguyên bảo tệ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy ra lục đạo luân hồi phán quan bút, phát họa từng đạo nguyên ngân trước người, bao phủ một mai quy nguyên bảo tệ vào bên trong. Diễn sinh văn, sao chép. May mắn thay, Triệu Thần có vạn tượng nguyên văn kinh, nắm giữ nhiều loại nguyên văn. Sau khi thần hồn đạt đến tu vi hóa cảnh trung kỳ, việc vận dụng nguyên văn càng thêm thuần thục. Trong nháy mắt, vô số quy nguyên bảo tệ được sao chép ra, một đống bảo tệ thủy tinh chất đống trước mặt Triệu Thần tựa như ngọn núi nhỏ. Nếu việc này bị người khác biết, e là sẽ phát cuồng. Triệu Thần xoa cằm, nhặt quy nguyên bảo tệ sao chép ra, cẩn thận đánh giá một phen, rồi trực tiếp dùng huyết khí và thần hồn chi lực đốt cháy nó. Một luồng thiên linh cương phong gào thét mà đến, so với khi dùng quy nguyên bảo tệ trước đó, thiên linh cương phong này mạnh hơn nhiều, nguyên ngân ẩn chứa trong đó cũng tăng lên gấp đôi. Hai mắt Triệu Thần tỏa sáng, quy nguyên bảo tệ sao chép lại có hiệu quả tốt hơn, tương đương một mai có thể so với hai mai quy nguyên bảo tệ thông thường của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát. Hắn lại dùng diễn sinh văn, sao chép ra một đống lớn quy nguyên bảo tệ, sau đó thẳng tiến lên cao không, tiến vào bảo táp ám thanh sắc vô tận. Đốt. Triệu Thần không khách khí, trực tiếp đốt cháy tất cả quy nguyên bảo tệ. Trong nháy mắt, trong chỗ sâu của bảo táp ám thanh sắc vô tận, một vệt ánh sáng rực rỡ tựa như mặt trời, xông thẳng lên mây xanh. Thiên linh cương phong khủng bố đến cực điểm, hóa thành bảo táp cuồn cuộn, quét ngang mà đến, biến một phương cao không này thành lốc xoáy ám thanh sắc khổng lồ vô cùng khủng bố. Vô tận nguyên ngân bị hung hăng tụ tập mà đến. Động tĩnh lớn như vậy khiến không ít thành viên phong các gần đó giật mình. Chuyện gì vậy? Lốc xoáy ám thanh sắc khủng bố kia đã vượt qua cực hạn mà thần phủ cảnh có thể chịu đựng. Ngay cả cường giả thiên dương cảnh cũng có nguy cơ vẫn lạc. Sợ bị liên lụy, không ít người rút lui, chọn đứng xa quan sát, nhưng không phát hiện gì. Lờ mờ, chỉ có thể thấy trong lốc xoáy ám thanh sắc kia, dường như có vô tận thiên linh cương phong tàn phá bừa bãi. Vạn vật quy linh văn, tụ. Triệu Thần giơ lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay lên, từng đạo nguyên ngân màu vàng phát họa trên bầu trời bốn phía, phong tỏa nó dày đặc, sau đó hình thành một kết giới nguyên văn màu vàng khổng lồ như lưới đánh cá, từ trên trời giáng xuống. Trong vòng trăm dặm gần đó, thiên linh cương phong ẩn chứa vô số nguyên ngân đều bị bao phủ vào bên trong, mặc cho dãy dụ thế nào, vẫn bị từng sợi tơ vàng sâu chuỗi lại. Trong một ý niệm của hắn, vô số nguyên ngân tụ tập lại, hội tụ trước mặt hắn, hình thành một đạo nguyên văn màu xanh, phức tạp mà thần dị. Đỉnh tim cổ nguyên văn, phong linh văn, ngưng tụ thành công. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, bắt lấy phong linh văn, trực tiếp luyện hóa dung nhập vào cơ thể. Theo hắn thúc dục, trên cánh tay, vô số điểm sáng màu xanh hội tụ mà đến, hình thành một đạo nguyên văn phức tạp thần dị. 4600 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, thú vị. Vốn Triệu Thần đã thông khe rảnh giữa bốn tòa hỗn độn luân hồi thần phủ, tích lũy 4000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Sau khi trải qua mấy ngày tu luyện, tăng lên 200 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Mà việc thúc dục phong linh văn, khiến nguyên khí tinh thần nội tình của hắn trực tiếp tăng lên 400 vạn. Nếu có thể nắm giữ ba đạo cổ nguyên văn còn lại, chẳng phải là ước tính bảo thủ tăng lên 1200 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Hai mắt Triệu Thần tỏa sáng, như vậy, trên cơ sở tu vi nguyên khí của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng phúc tổng cộng ít nhất 1600 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Diệp sư tỷ, động tĩnh lớn như vậy trên không trung, là chuyện gì vậy? Lúc này, Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi ba nàng đã kết thúc việc bắt giữ nguyên ngân trong Thiên Linh Cương Phong, đều lập tức tụ họp lại. Thấy Diệp Băng Lăng một thân váy trắng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên không trung, các nàng không khỏi tò mò hỏi. Mặc dù đã hiểu biết đôi chút về Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, nhưng cũng không ngờ, lần đầu tiên tiến vào, lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Không biết. Diệp Băng Lăng cười khổ, đừng thấy nàng đã ngưng luyện Phong Linh Văn ở phong vực một năm rưỡi, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Cứ như là phạm phải thiên nộ vậy. Thiên Linh Cương Phong khủng bố như vậy, đủ để tiêu diệt tất cả cường giả thần phủ cảnh. Cho dù là cường giả thiên dương cảnh, cũng khó mà bình an vô sự. Có phải là công tử không? Y Thu Thủy nghe vậy, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy bóng dáng của Triệu Thần, khiến cho suy đoán trong lòng nàng càng thêm phần chắc chắn. Ý của ngươi là, chuyện này là sư đệ gây ra. Diệp Băng Lăng lộ vẻ kinh ngạc, nàng theo bản năng nhìn lên những cơn Thiên Linh Cương Phong cuồng bạo trên không trung. Nếu thật là như vậy, vậy các nàng phải nhanh chóng cầu viện thôi. Công tử không có ở đây, hẳn là vậy. Triệu Nguyệt, mỹ nhân chân dài lạnh lùng, suy nghĩ một chút rồi phụ họa, trước đây ở Huyền Châu Thành, công tử đã có thể một mình tru sát ba đại cường giả thiên dương cảnh. Bây giờ, Thiên Linh Cương Phong này tuy khủng bố, nhưng hẳn là vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Ước chừng là đang ngưng luyện Phong Linh Văn đi. Đối với các nàng mà nói, ngưng luyện Phong Linh Văn cần phải không ngừng nỗ lực. Về cơ bản, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Mà ở chỗ Triệu Thần, e rằng là muốn dùng thời gian ngắn nhất, với hiệu suất cực cao để nâng cao tốc độ ngưng luyện Phong Linh Văn của bản thân. Một mình tru sát ba đại cường giả thiên dương cảnh. Diệp Băng Lăng kinh ngạc đến ngây người. Nàng hoàn toàn không biết chuyện này, chưa từng nghe ai nhắc tới. Phải biết rằng, với tu vi thần phủ cảnh, một mình tru sát cường giả thiên dương cảnh, đã là một tin tức lớn rồi. Mà ba đại cường giả thiên dương cảnh, đều bị Triệu Thần một mình tru sát. Đây, cho dù là ở Thiên Uyên vực Cửu Bách Châu, cũng là một tin tức cực kỳ chấn động. Sao có thể, ngay cả chút tiếng gió cũng không có. Nếu có chuyện này, Hy Di đại nhân có thể trực tiếp để Triệu Thần nhảy dù xuống Phong Các, trở thành các chủ. Thậm chí, có thể để hắn trực tiếp trở thành tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các. Chỉ vì, ngay cả Lữ Tiêu, Hỏa Các chi chủ mạnh nhất trong Tứ Các hiện nay, vị thiên kiêu đứng thứ 9 trên thần phủ bảng này, cũng không có bản lĩnh một mình tru sát ba đại cường giả thiên dương cảnh. Đúng vậy, Diệp sư tỷ, tỷ đừng nói ra ngoài nha. Y Thu Thủy chớp chớp mắt, cười nói, Hy Di đại nhân đã phong tỏa tin tức. Mà Thiên Linh Tông bên kia chịu thiệt, không nắm rõ tình hình, cũng không hy vọng công tử xuất đầu lộ diện, dứt khoát cũng phối hợp phong tỏa tin tức. Đây cũng là nguyên nhân mà những người khác trong Thiên Nguyên Động Thiên không biết. Nếu biết, vậy cũng sẽ hiểu. Vì sao Hy Di đại nhân lại để Triệu Thần nhảy dù xuống Phong Các? Nếu vậy, vậy thật sự có thể là sư đệ. Diệp Băng Lăng vẫn còn có chút thất thần, thần phủ cảnh tru sát thiên dương cảnh. Chuyện này đặt ở đâu cũng khiến người ta bất ngờ. Dù sao, khoảng cách giữa thần phủ cảnh và thiên dương cảnh thực sự quá lớn. Thần phủ cảnh hậu kỳ có trên 10 triệu nguyên khí tinh thần làm nền. Mà cường giả thiên dương cảnh bình thường nhất cũng có trên 100 triệu nguyên khí tinh thần làm nền tảng. Hoàn toàn không thể lý giải được, Triệu Thần làm thế nào có thể trước khi đến Thiên Nguyên Động Thiên, một mình tru sát ba đại cường giả thiên dương cảnh. Thảo nào, có thể tùy tay một chiêu, liền có thể dễ dàng đánh bại Trần Bắc Phong. Mặc cho đối phương giãy dụa thế nào, cũng khó có cơ hội chiến thắng mong manh. Hình như động tĩnh hơi lớn, nhưng không sao. Ngay lúc này, một bóng dáng áo trắng đã xuất hiện trước mặt chúng nữ. Thấy phản ứng của Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy, không khỏi bật cười. Công tử, ngươi có phải là đang ngưng luyện Phong Linh Văn, tiến độ thế nào rồi? Y Thu Thủy lập tức xích lại gần, tò mò hỏi. Với động tĩnh lớn như vậy của Thiên Linh Cương Phong vừa rồi, không còn nghi ngờ gì nữa là có thể có vô số nguyên ngân. Chỉ có điều, muốn giữ lại những nguyên ngân đó, e rằng có chút khó khăn. Hơn nữa, đối phương có đủ quy nguyên bảo tệ không? Sớm biết như vậy, các nàng đã đem quy nguyên bảo tệ của mình đưa cho đối phương rồi. Dù sao, Triệu Thần càng trở nên mạnh mẽ, vậy các nàng cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Đúng vậy, nếu vừa rồi những nguyên ngân trong Thiên Linh Cương Phong kia đều có thể giữ lại được, vậy e rằng có thể ít nhất ngưng tụ ra nửa thành Phong Linh Văn đi. Nàng có chút cảm khái. Phải biết rằng, bản thân có thể ngưng luyện ra nửa thành Phong Linh Văn đều tốn 1,5 năm thời gian. Nếu không biết, Triệu Thần có thực lực khủng bố một mình tru sát ba đại thiên dương cảnh. Cùng với động tĩnh lớn vừa xảy ra, e rằng nàng cũng không dám đoán tiến độ ngưng luyện Phong Linh Văn nửa thành trở lên. Nửa thành? Triệu Thần cười như không cười nhìn Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy, phất tay một cái, mấy đoàn ánh sáng màu xanh đã hiện ra. Trong đó, rõ ràng tồn tại vô số nguyên ngân màu xanh. Tặng cho các ngươi, sau khi luyện hóa, là có thể nắm giữ một đạo Phong Linh Văn hoàn chỉnh. Lời nói này, khiến cho Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy và Triệu Nguyệt, Y Đông Nhi bốn nàng, đều trợn mắt há hốc mồm. Phong Linh Văn hoàn chỉnh? Quá không thể tin được đi. Vậy chẳng phải nói, bản thân Triệu Thần đã ngưng luyện ra Phong Linh Văn hoàn chỉnh, mới có thể có dư tâm tư, mang đến mấy đạo Phong Linh Văn hoàn chỉnh cho các nàng. Đại ca ca, ta cũng có sao? Y Đông Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt to linh động, vô cùng tò mò hỏi. Phải biết rằng, nàng có thể đến Phong Các Thiên Nguyên Động Thiên tu hành, vẫn là nhờ có Triệu Thần và Y Thu Thủy mới có thể được. Phong Linh Văn hoàn chỉnh, nghe có vẻ nàng cũng có nha. Đương nhiên, mỗi người một phần. Triệu Thần xoa đầu đối phương, cưng chiều nói, nếu để người khác biết Đông Nhi ngươi cũng ngưng luyện Phong Linh Văn, ước chừng không ít người sẽ tức đến hộc máu. Dù sao, mới đến, lại tuổi còn nhỏ như vậy. Nhìn thế nào, cũng không thể lợi hại hơn những phó các chủ kia được. Sư đệ, ngươi làm sao làm được vậy? Diệp Băng Lăng vừa kinh vừa mừng, không ngờ mình tốn 1,5 năm thời gian, mới ngưng luyện được nửa thành Phong Linh Văn. Trong thời gian ngắn ngủi Triệu Thần tiến vào Phong Vực Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, liền có cơ hội ngưng luyện thành Phong Linh Văn hoàn chỉnh. Đây đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một niềm vui lớn. Đây là một bí mật nha. Triệu Thần chớp chớp mắt, không có nói ra. Chủ yếu là, quá thần kỳ. Giống như sự sinh sôi sao chép của Quy Nguyên Bảo Tệ, nếu để cao tầng Thiên Nguyên Động Thiên biết, e rằng sẽ gây ra chấn động. Chỉ cần để Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng có thể có được Phong Linh Văn hoàn chỉnh là được. Điều này đối với Triệu Thần mà nói, dễ như trở bàn tay. Trong khi ngưng luyện Phong Linh Văn hoàn chỉnh của bản thân, liền đã ngưng luyện thêm hơn 10 phần. Ngoài việc cho Diệp Băng Lăng các nàng trước mặt, còn cho Yêu, Chu Viện vân vân chuẩn bị. Hiểu rồi. Điều này không khiến cho Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng sinh ra bất mãn, ngược lại lĩnh hội trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi tiếp nhận ánh sáng màu xanh kia, đối phương trực tiếp xông vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền đem chúng nữ vốn đã có nhất định tích lũy nguyên ngân Phong Linh Văn, ngưng luyện ra Phong Linh Văn hoàn chỉnh. quá không thể tin được. Mặc dù Diệp Băng Lăng đã rất kinh ngạc, nhưng khi tận mắt chứng kiến phong linh văn hoàn chỉnh, dễ dàng ngưng luyện ra, vẫn không khỏi kinh thán. Nếu không phải xảy ra trên người mình, làm sao có thể tin được chứ? Hơn nữa, phong linh văn này vậy mà còn khủng bố hơn so với tưởng tượng về sự gia tăng nguyên khí. Vậy mà cao tới 4 triệu nguyên khí tinh thần tích lũy, khó mà tưởng tượng. Triệu Thần mỉm cười, thấy thời cơ chín mùi, trực tiếp lên tiếng mời. Nếu phong linh văn đã nắm giữ, vậy chúng ta không ngại trực tiếp đến những khu vực khác của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp chứ? Hắn đã không thể chờ đợi, muốn đem tất cả cổ nguyên văn nắm giữ. Vừa rời khỏi phong vực, Triệu Thần, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cùng 4 người khác đang định tiến về hỏa vực, bỗng thấy trên quảng trường phía trước xuất hiện vô số bóng người lạ mặt. Bọn hắn vận trang phục hỏa cát, mang huy hiệu hỏa cát. Người dẫn đầu khoác bạch bào, đôi mắt ửng đỏ, giữa trán in một đóa hỏa liên. Lữ Tiêu, hỏa cát các chủ, chư vị đến phong vực ta làm gì? Diệp Băng Lăng khẽ nhíu mày, nhìn đám người hỏa cát trước mặt, giọng điệu có phần không thiện cảm. Ngoài Lữ Tiêu là hỏa cát các chủ, bên cạnh hắn còn một người mặc xích bào, tay cầm quạt lông chim đỏ chót, không ngừng phe phẩy. Giữa trán, thần quang ngưng tụ. Có lẽ, tu vi nguyên khí không mấy xuất chúng. Nhưng, tu vi thần hồn của hắn lại rực rỡ vô cùng. Rõ ràng là phó các chủ chu luyện của hỏa cát, tu vi thần hồn hóa cảnh, nhân vật số 2 của hỏa cát. Vô số văn lộ khắc dấu vết dùng để ngưng tụ nguyên ngân trên quảng trường hình tròn hiện nay, đều do một tay đối phương tạo nên. Mang đến cho hỏa cát vô số quy nguyên bảo tệ, khiến cho bọn hắn thu phục không ít thiên kiêu. Ngoài hai người này, còn có những phó các chủ, thống lĩnh khác của hỏa cát. Thật sự là, dốc toàn bộ lực lượng. Kẻ đến ắt có ý đồ bất chính. Ha ha, phong các phó các chủ Diệp Băng Lăng. Hỏa cát các chủ Lữ Tiêu nhìn Diệp Băng Lăng, mỹ nhân băng sơn nổi danh tứ cát, cười nhạt. Chúng ta đến phong vực, tự nhiên có việc. Vừa hay nghe nói phong các đã chọn ra các chủ, đây chẳng phải là đến tận mắt chứng kiến hay sao? Ánh mắt hắn dừng trên người Triệu Thần. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia kiên kỵ. Tuy nói, Trần Bắc Phong kia trong mắt hắn căn bản chẳng là gì. Nhưng Triệu Thần có thể dễ dàng đánh bại hắn chỉ bằng một chiêu, hơn nữa còn thể hiện ra tu vi thần hồn hóa cảnh, không nghi ngờ gì là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong cuộc tranh đoạt tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn lần này. Triệu Thần các chủ, quả là trẻ tuổi tài cao, không biết có ý gia nhập Thiên Linh Tông ta chăng? Lời này khiến sắc mặt Diệp Băng Lăng lập tức trở nên khó coi. Đối phương dám trước mặt mọi người, muốn lôi kéo Triệu Thần, phong các chủ, vào Thiên Linh Tông. Thật quá coi trọng bản thân. Cũng quá đánh giá thấp, đại nhân hy di của các nàng rồi. Thiên Linh Tông, là cái thá gì? Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, thốt ra lời kinh thiên động địa. Ngay cả Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy bên cạnh hắn, cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì, có thể đến tìm đại nhân hy di? Chẳng thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy vô số thành viên hỏa các vây quanh phía trước, đều bị một sức mạnh vô hình đẩy ra. Ngay cả các chủ Lữ Tiêu và phó các chủ chu luyện của hỏa cát, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh này, cũng có phần đứng không vững. Mọi người hỏa các kinh ngạc nhìn Triệu Thần mang theo Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy và bốn nàng khác, nghênh ngang rời khỏi cửa phong vực. Đáng chết. Vốn dĩ khí thế hung hăng, muốn đến gây sự. Nào ngờ, lại bị Triệu Thần dễ dàng hóa giải. Còn khiến những thành viên phong các khác, được xem không ít trò cười. Hỏa các chủ Lữ Tiêu sắc mặt khó coi, nhìn bóng lưng Triệu Thần và những người khác biến mất trong tầm mắt, quay sang Chu Luyện hỏi. Vừa rồi là thần hồn chi lực, sao ngươi không ra tay? Nếu Chu Luyện, người có tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ, ra tay ngăn cản, thì cũng chẳng đến mức trơ mắt nhìn Triệu Thần và những người khác rời đi. Không biết chuyện gì xảy ra, thần hồn chi lực không thể phóng thích ra được. Lúc này, Chu Luyện mặc xích bào ngay cả quạt lông chim đỏ cũng không phe phẩy nữa, kinh nghi bất định mở miệng nói. Cứ như là, bị áp chế vậy. Hắn trong toàn bộ cuộc tranh đoạt của thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên vực, là người có tu vi thần hồn mạnh nhất. Trước khi Triệu Thần xuất hiện, càng là người duy nhất có tu vi thần hồn hóa cảnh. Vốn nghĩ, mượn cơ hội gây sự này, ở phương diện sở trường của đối phương, để đả kích phong cát. Ai ngờ, lại bị phản lại một vố bẻ mặt. Trước đây, danh tiếng của Thiên Linh Tông đưa ra, ai cũng không dám hé răng. Huống chi, còn là vô số lực lượng cốt cán của hỏa cát, đều dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng ở chỗ Triệu Thần và những người khác, căn bản chẳng đáng để vào mắt. Bị áp chế. Mọi người hỏa cát giật mình, vạn vạn không ngờ, Chu Luyện lại thốt ra lời như vậy. Đây chẳng phải là, giúp Triệu Thần thêm phần khí thế hay sao? Tu vi thần hồn của hắn, còn cao thâm hơn ngươi, chuyện này ta không ngờ tới. Lữ Tiêu do dự một chút, vốn dĩ đã coi Triệu Thần, phong các chủ, là đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Bây giờ, trải qua chuyện này, lại càng như vậy. Bọn hắn dường như không có ý định rời khỏi Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, phương hướng kia là địa bàn hỏa vực của chúng ta. Nói đến đây, con ngươi Lữ Tiêu đột nhiên co rút lại. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được một điểm. Đối phương tuyệt đối không tùy tiện đến hỏa vực, chỉ có một khả năng duy nhất. Chẳng lẽ, Diệp Băng Lăng kia đã ngưng tụ ra phong linh văn hoàn chỉnh? Phỏng đoán này, khiến mọi người hỏa cát đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể sao? Trong một năm rưỡi, Diệp Băng Lăng cũng chỉ mới có phong linh văn bán thành phẩm. Sao có thể, đột nhiên, lại trực tiếp ngưng tụ ra phong linh văn hoàn chỉnh được chứ? Không biết, đi xem sẽ rõ. Chu Luyện lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Hắn chưa từng nghĩ, có người có thể vượt qua mình về tu vi thần hồn. Thêm vào đó, tình huống vừa rồi bị Triệu Thần áp chế. Khiến hắn hận không thể, sớm ngày giải quyết hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể ổn định địa vị của bản thân. Đúng vậy, chỉ có ngưng tụ cổ nguyên văn hoàn chỉnh, mới có thể rời khỏi khu vực thuộc về, tiến vào ba vực khác. Lữ Tiêu gật đầu đồng ý, lập tức dẫn theo mọi người hỏa cắt trở lại cửa hỏa vực. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Triệu Thần, Diệp Băng Lăng và những người khác, khiến người ta có phần kinh ngạc. Hắn túm lấy một thành viên hỏa cát, quát hỏi. Vừa rồi đám người phong cát kia, đi đâu rồi? Lúc này, Lữ Tiêu, Chu Luyện cùng các thành viên hỏa cát khác, đều có phần hoảng hốt. Dù sao đi nữa, phỏng đoán thì cũng chỉ có thể là Diệp Băng Lăng tiến vào phong vực. Còn Triệu Thần, Y Thu Thủy và bốn người khác, đều là mới đến. Hơn nữa, lần đầu tiên đến Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Không thể nào, trực tiếp có thể ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh, mà theo đó tiến vào hỏa vực được chứ. Phải biết rằng, quy tắc của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp chính là chỉ có ngưng luyện ra một đạo cổ nguyên văn hoàn chỉnh mới có thể đi ngưng luyện đạo cổ nguyên văn tiếp theo. Ta thấy Diệp phó các chủ bọn họ tiến vào hỏa vực mà. Thành viên hỏa các này có chút không hiểu, lắp bắp trả lời. Mà câu trả lời như vậy không những không khiến hắn được khen ngợi, ngược lại bị một lực lớn hung hăng nện xuống đất. Ái gia, ngươi làm gì vậy? Hắn vẻ mặt đau khổ, vô cùng khó chịu mà kêu. Đừng tưởng rằng là hỏa các chủ thì có thể tùy tiện bắt nạt người. Đáng chết, bọn họ sao có thể tiến vào hỏa vực được chứ? Lữ Tiêu và Chu Luyện nhìn nhau, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phản ứng đầu tiên, bọn hắn cho rằng thành viên hỏa các này bị mua chuộc, cố ý nói như vậy, để làm nhục hỏa các. Nhưng nghĩ lại, nhìn phản ứng của thành viên hỏa các này, lại cảm thấy không thể nào. Chẳng ai, lại vô vị đến như vậy. Lời nói dối như vậy, nếu bị vạch trần, không nghi ngờ gì sẽ mang đến hiệu ứng tiêu cực cực lớn. Có lẽ Triệu Thần, Y Thu Thủy và những người khác có thể làm như vậy. Nhưng Diệp Băng Lăng chắc chắn khinh thường làm như vậy. Chẳng lẽ nói, Triệu Thần và Diệp Băng Lăng bọn hắn thật sự sau khi tiến vào phong vực, trực tiếp ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sự thật như vậy, so với làm nhục bọn hắn, còn khiến người ta khó chịu hơn. Phong linh văn A, cổ nguyên văn hoàn chỉnh. Ngay cả trong toàn bộ tứ các phong lâm hỏa sơn, cũng chỉ có Lữ Tiêu và ba vị các chủ khác, mới làm được điều này. Triệu Thần và những người khác, sao có thể mới đến, đã có thể ngưng luyện phong linh văn hoàn chỉnh được chứ? Đi vào hỏa vực. Đất trời trong lửa vực tựa như một cái lò luyện khổng lồ đỏ rực, đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ, hơi nóng hừng hực ập tới. Trên bầu trời cao tồn tại những tầng mây đỏ rực dày đặc, trong đó chảy xuôi dòng nham thạch lửa linh nóng bỏng vô cùng, ẩn chứa vô số dấu vết cội nguồn. Đốt cháy tiền tệ quy nguyên, dùng huyết khí và sức mạnh thần hồn dẫn động dòng nham thạch lửa linh nóng bỏng kia từ trên trời giáng xuống, tắm gội trong đó. Chỉ có thể chịu đựng được sự thiêu đốt đau đớn của dòng nham thạch lửa linh mới có thể giữ lại một phần dấu vết cội nguồn. Nóng quá, thì ra đây là lửa vực. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt cùng Y Đông Nhi bốn nàng đều không khỏi lau mồ hôi trên trán. Các nàng nhìn quanh bốn phía, có chút kinh ngạc. Tuy nói, đối với lửa vực có chút hiểu biết, nhưng tự mình trải nghiệm, hiển nhiên là có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chúng ta vẫn là dùng tiền tệ quy nguyên để chiêu dẫn dòng nham thạch lửa linh trong tầng mây kia sao? So với gió giữ linh cương của gió vực, rõ ràng dòng nham thạch lửa linh của lửa vực mang đến chấn động thị giác mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là, tiền tệ quy nguyên còn đủ không? Đột nhiên, các nàng nhìn nhau. Ở gió vực, Triệu Thần hẳn là đã tiêu hao hết tiền tệ quy nguyên rồi. Mà trước khi tiến vào lửa vực, các nàng cũng đã đưa toàn bộ tiền tệ quy nguyên cho Triệu Thần. Hiển nhiên là muốn thử, lưu lại dấu vết cội nguồn có thể ngưng luyện ra văn lửa linh, xem ra cũng không có cơ hội a. Không cần gấp, các ngươi hộ pháp cho ta. Triệu Thần mỉm cười, vung tay lên đã xuất hiện vô số tiền tệ quy nguyên, như những ngôi sao sáng chói, lấp lánh ánh sáng trong suốt. Cảnh này khiến Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy bốn nàng đều kinh ngạc vô cùng. Sao lại có nhiều tiền tệ quy nguyên như vậy? Ngay cả Diệp Băng Lăng cũng không có nhiều tiền tệ quy nguyên như vậy. Huống chi, Triệu Thần mới đến. Hắn trở thành phó các chủ gió cát, rồi đến số lượng tiền tệ quy nguyên hàng tháng của các chủ đã tiêu hao hết ở gió vực. Số còn lại cũng chỉ là của Diệp Băng Lăng các nàng mà thôi. Nhưng, căn bản không có nhiều như vậy a. Tiền sinh tiền. Tiền tệ quy nguyên sinh tiền tệ quy nguyên. Triệu Thần nháy mắt, sau đó đạp hư không, trực tiếp đi về phía tầng mây đỏ rực dày đặt trên bầu trời cao. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Băng Lăng các nàng, lại đem những tiền tệ quy nguyên kia trực tiếp đốt cháy. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời, trong nháy mắt bốc lên tận trời. Vô tận dòng nham thạch lửa linh nóng bỏng trong tầng mây đỏ rực dày đặc kia, trực tiếp cuộn lên sóng lớn ngập trời, như biển lửa trút xuống. Vô số dòng nham thạch lửa linh như những con mãng xà khổng lồ, gào thét bao trùm toàn bộ Triệu Thần. Một kết giới nguyên văn màu vàng, bao trùm tất cả. Vô số dấu vết cội nguồn, bị những sợi chỉ vàng xuyên qua, kéo đến trước mặt Triệu Thần. Không bao lâu, hơn 10 phần văn lửa linh hoàn chỉnh, liền không ngừng nhảy nhót trước mặt hắn. Triệu Thần nắm lấy một phần văn lửa linh, đem nó dung nhập vào cơ thể. Có thể cảm nhận được, nguyên khí của bản thân ẩn chứa một cổ sức mạnh bạo ngược kinh khủng. Một khi bộc phát, sẽ bộc phát ra uy năng cực mạnh. Mà thúc giục nó, vậy cũng sẽ mang đến cho hắn mức tăng trưởng khổng lồ lên đến 4 triệu tinh thần nguyên khí nội tình. Bất quá, khiến hắn có chút bất ngờ. Thì là văn gió linh và văn lửa linh, dường như cùng nhau thúc giục, có thể mang đến mức tăng trưởng tinh thần nguyên khí nội tình vượt xa một mình cổ nguyên văn. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Triệu Thần đồng thời thúc giục văn gió linh và văn lửa linh, rõ ràng có thể cảm nhận được 42 triệu tinh thần nguyên khí nội tình của bản thân, trong nháy mắt liền tăng thêm 10 triệu, mức tăng trưởng vô cùng kinh khủng. Dù sao, những thiên kiêu đỉnh cấp thần phủ bản cấp bậc phó các chủ kia, cũng chỉ có hơn 10 triệu tinh thần nguyên khí nội tình mà thôi. Hắn một bước bước ra, trực tiếp trở lại trước mặt Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy bốn nàng. Bốn phần văn lửa linh hoàn chỉnh, sẽ cho các ngươi một vài bất ngờ nhỏ. Triệu Thần chia cho các nàng, cười nói. Lúc này Diệp Băng Lăng, còn chưa kịp phản ứng. Cái này đã xong rồi. Trước sau, dường như cũng không tốn bao nhiêu thời gian a. Y Thu Thủy không quá kinh ngạc, là vì trước đó chưa từng ngưng luyện cổ nguyên văn. Căn bản không biết, muốn ngưng luyện nửa thành cổ nguyên văn, thời gian 1,5 năm đã là vô cùng xuất chúng. Nhiều người hơn, ngay cả thời gian 3 năm kết thúc, cũng không thực sự ngưng luyện hoàn thành. Mà bây giờ, Diệp Băng Lăng thần tình có chút hoảng hốt. Nàng dường như thời gian 1,5 năm trước đó, có chút lãng phí a. Sớm một chút gặp Triệu Thần, có lẽ sớm đã ngưng tụ thành văn gió linh. Thậm chí, tất cả cổ nguyên văn đỉnh cấp của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp đều là như vậy. Dù sao với tình huống vừa nhìn thấy, một ngày thời gian hoàn toàn đủ rồi. Rất ngạc nhiên. Triệu Thần nghe vậy, cười nói, yên tâm, sẽ không có người khác có thể làm được điều này. Với năng lực của hắn, giải quyết cổ nguyên văn hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu không phải hắn, vậy vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Đặc biệt là Triệu Thần, chứ không phải người khác. Sư đệ, ngươi thật là quá lợi hại. Diệp Băng Lăng tuy rằng không biết Triệu Thần làm thế nào, nhưng nàng vì đối phương mà liên tiếp có được văn gió linh và văn lửa linh hoàn chỉnh, đã là đủ rồi. Đây là bí mật của các nàng. Cho dù người khác vắt óc suy nghĩ, cũng căn bản nghĩ không ra bí mật. Giống như, người khác không hiểu Triệu Thần lấy đâu ra nhiều tiền tệ quy nguyên như vậy. Cũng không hiểu, hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp ngưng tụ văn gió linh và văn lửa linh hoàn chỉnh. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng chỉ cần biết, đãi ngộ như vậy, là vì Triệu Thần mà đến là được. Có kinh nghiệm văn gió linh trước đó, các nàng không chậm trễ bao lâu, liền đem văn lửa linh dung nhập vào cơ thể. Hít, cái này, hai đạo cổ nguyên văn này, lại. Rất nhanh, các nàng liền kinh ngạc vô cùng, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Các nàng chợt phát hiện, văn gió linh và văn lửa linh đồng thời thúc dục, lại có thể mang đến mức tăng trưởng khổng lồ lên đến 10 triệu tinh thần nguyên khí nội tình. Giống như Diệp Băng Lăng, bản thân đã có 14 triệu tinh thần nguyên khí nội tình. Đây, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp thần phủ bản top 100, về cơ bản đều đạt tới trình độ này. Mà bây giờ, nàng trực tiếp biến thành 24 triệu tinh thần nguyên khí nội tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trên thần phủ bản, xếp trong top 10. Trong tứ các chi tranh gió rừng lửa núi, các chủ lửa các lữ tiêu vị thần phủ bản thứ 9 kia, dường như cũng không có gì uy hiếp. 24 triệu tinh thần nguyên khí nội tình, thực sự quá đáng sợ. Sư đệ, đây là làm thế nào vậy? Mặc dù, Diệp Băng Lăng biết rõ, mỗi một đạo cổ nguyên văn có được, đều sẽ mang đến một mức tăng trưởng tinh thần nguyên khí nội tình nhất định. Nhưng cũng không nghĩ tới, văn gió linh và văn lửa linh, lại có thể mang đến mức tăng trưởng 10 triệu tinh thần nguyên khí nội tình. Nàng theo bản năng liên tưởng một chút, nếu như đem văn rừng linh và văn núi linh còn lại, cũng ngưng luyện hoàn chỉnh. Vậy, chẳng lẽ sẽ mang đến ít nhất 20 triệu mức tăng trưởng tinh thần nguyên khí nội tình chứ? Hít. Nàng không nhịn được, hít một ngụm khí lạnh. Đây, đã vượt quá mức độ hiểu biết của Diệp Băng Lăng đối với cổ nguyên văn đỉnh cấp của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp rồi. Trời à. Lúc này Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi ba nàng cũng vô cùng vui mừng. Không ngờ, các nàng trong nháy mắt đã đạt đến cấp bậc đỉnh cấp nhất của Thiên Uyên vực. Nếu có thể tranh đoạt phó các chủ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngay cả các chủ, cũng có một cơ hội nhất định chứ. Triệu Thần thấy Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng vui mừng khôn xiết, nở nụ cười. Theo ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Không chỉ là, muốn để đối phương có được mức tăng trưởng khổng lồ do bốn đạo cổ nguyên văn đỉnh cấp mang lại. Còn muốn để cho, tu vi nguyên khí cơ bản của bản thân, cũng phải đạt đến trình độ cao hơn. Đi thôi, thừa thắng xông lên, đem tất cả cổ nguyên văn lấy về. Dừng lại. Khi Triệu Thần, Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy vừa đến khu vực đài đá rộng lớn, chuẩn bị rời khỏi hỏa vực. Liền thấy một đám thành viên hỏa các đen nghịch xông lên, bao vây bọn hắn kín mít. Mà các vị các chủ hỏa các như Lữ Tiêu, phó các chủ Chu Luyện mà bọn hắn đã gặp trước đó, cũng nhanh chóng tiến lên phía trước đám đông, sắc mặt vô cùng khó coi trừng mắt nhìn bọn hắn. Các ngươi lại có thể tiến vào hỏa vực, chẳng lẽ là Hy Tinh đại nhân mở cửa sao? Còn việc mỗi người đều ngưng tụ hoàn chỉnh phong linh văn, mới có thể tiến vào hỏa vực, Lữ Tiêu và Chu Luyện cùng vô số thành viên hỏa các khác, căn bản không tin. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp đặc thù, dù là cường giả thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh, cũng khó lòng can thiệp. Mà chỉ có Hy Tinh đại nhân, vị nguyên lão chấp trưởng của Nguyên Lão Viện Thiên Nguyên Vực, mới có khả năng làm được điều này. Suy đoán này, khiến Lữ Tiêu và Chu Luyện cùng những người khác của hỏa các, vô cùng tức giận. Thật sự là quá phá vỡ quy tắc. Ai mà không biết, hỏa vực là địa bàn của hỏa các. Hy Tinh đại nhân lại tự ý quyết định, không thông qua Huyền Côn Tông chủ Thiên Linh Tông, mà thả Triệu Thần và những người khác vào. Vào thì cũng thôi đi. Đằng này, trong số đó còn có một tiểu nha đầu. Thật sự là tát vào mặt bọn hắn. Nếu không phải hỏa vực, hiện tại chỉ có thành viên hỏa các mới được vào. Tin hay không, thành viên sơn các cũng sẽ chen chúc đến xem náo nhiệt. Thì ra là vậy. Triệu Thần thấy vậy, ánh mắt lạnh đi vài phần. Vừa rồi, hắn không muốn dây dưa, tha cho đối phương một mạng. Vậy mà, đối phương không những không lĩnh tình, còn đến bao vây bọn hắn. Thậm chí, còn tung ra những lời đồn bất lợi cho nhị sư tỷ Hy Tinh. Một khi để thành viên phong, lâm, hỏa, sơn tứ các đều biết tin này. Vậy thì dù là tin đồn giả, cũng sẽ biến thành thật, mà chọc vào xương sống bọn họ. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Ta tặng các ngươi một câu, kém cỏi thì ráng luyện, không chịu thua thì đừng chơi. Triệu Thần ngữ khí trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, lạnh lùng nói, còn dám nói xấu Hy Tinh đại nhân, tin hay không dù tông chủ Thiên Linh Tông xuất hiện, cũng khó bảo toàn tính mạng các ngươi, thật sự cho rằng Thiên Nguyên vực này là thiên hạ của mấy con kiến các ngươi sao? Hắn vung tay áo, sức mạnh cường đại, hóa thành cơn lốc kinh thiên. Xéo ngay. Trong một tiếng quát lớn, vô số thành viên hỏa các đang bao vây bọn hắn, đều bị cơn lốc kinh thiên hóa thành bão táp màu xanh đậm, trực tiếp thổi bay ra ngoài. Không hề lưu tình, đến nỗi rơi vào sâu trong hỏa vực vô bờ bến, va vào những ngọn núi đỏ rực khổng lồ, mới chật vật bị thương dừng lại. Không. Ngay cả những thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng như Lữ Tiêu và Chu Luyện, vào lúc này, cũng không có sức chống cự. Thậm chí, còn thảm hơn những thành viên hỏa các khác. Bị bão táp màu xanh đậm, không ngừng tàn phá trên không trung. Liên tục bị dung nham hỏa linh nóng bỏng, dội rửa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi quen kiêu ngạo rồi, không có nghĩa là có thể kiêu ngạo trước mặt ta. Triệu Thần vung hai bạt tay, Lữ Tiêu và Chu Luyện cùng các thành viên quan trọng của hỏa cát liền bị hung hăng đập vào đại địa đỏ rực nóng bỏng. Trong lời nói lạnh lẽo của hắn tràn đầy sát ý nồng đậm. Nếu như ở bên ngoài Thiên Nguyên động thiên, những tên này dám bao vây bọn hắn, thậm chí nói ra những lời đại nghịch bất đạo, vậy thì hắn sẽ để bọn chúng trực tiếp đi đầu thai. Hai tháng sau tranh đoạt tổng các chủ, ba ngày sau đều xéo đến đây cho ta, nếu không ta trực tiếp đánh lên tận cửa. Một câu nói tàn nhẫn khiến những thành viên hỏa các chật vật kia lập tức run rẩy hai cái, đều lộ ra vẻ kinh hãi phẫn nộ, đối với sự mạnh mẽ của Triệu Thần mà cảm thấy sợ hãi, nhưng lại vì lời nói cùng ngông của hắn mà có chút phẫn nộ. Nhưng ngay cả Lữ Tiêu và Chu Luyện, hai người mạnh nhất của hỏa các, đều bị đánh bay trong nháy mắt, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Những thành viên hỏa các bình thường này là dám giận mà không dám nói gì. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi cùng bốn nàng đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Triệu Thần. Quá bá đạo. Vốn còn tưởng rằng sẽ là một cuộc chiến giằng co với hỏa cát. Không ngờ, Triệu Thần trực tiếp bá đạo ra tay. Hoàn toàn không cho Lữ Tiêu và Chu Luyện cùng các thành viên hỏa cát khác cơ hội, liền quét ngang một trận. Thậm chí, còn buông lời tàn nhẫn. Hai tháng sau, cuộc tranh đoạt tổng các chủ của Phong, Lâm, Hỏa, Sơn tứ cát. Nhưng, điều này không cản trở, hắn sớm đến so cao thấp với các chủ hỏa cát, Lâm cát và Sơn cát. Đợi đến khi Triệu Thần, Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy rời khỏi hỏa vực, những thành viên hỏa các kia mới liên tục thở dốc, lộ ra vẻ kinh hãi. Các chủ, sao các ngươi lại đánh không lại Triệu Thần kia? Mọi người đều không hiểu nhìn về phía Lữ Tiêu và Chu Luyện, phải biết rằng đây là hai người mạnh nhất của hỏa các. Trong đó, Lữ Tiêu các chủ hỏa các này, càng là đứng thứ 9 trên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng, mạnh mẽ vô cùng. Mà Chu Luyện, càng là tu vi hóa cảnh thần hồn, tạo nghệ không hề nhỏ trên Nhập Văn Đạo, cũng đứng ở hàng đầu trên thần phủ bảng. Còn có những phó các chủ và thống lĩnh khác, vậy mà cũng không có năng lực phản ứng. Điều này, không nghi ngờ gì, đã phá vỡ niềm kiêu hãnh trong lòng vô số thành viên hỏa cát, trước đây dựa vào cái nền tảng đó, mới dám ngang ngược bá đạo trong tứ cát. Nào ngờ, một Triệu Thần các chủ phong cát mới đến, liền quét ngang toàn bộ hỏa cát. Dường như, còn chưa dùng toàn lực. Chết tiệt, chỉ là thừa lúc người ta gặp khó khăn, không phải chúng ta yếu kém. Lữ Tiêu và Chu Luyện cùng các thiên kiêu đứng đầu hỏa cát, sắc mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. Bọn hắn ho khan vài tiếng, khuôn mặt vẫn còn nóng rát. Dấu bàn tay trên đó, rõ ràng đến vậy. Chỉ vì, những lời nói và hành vi vừa rồi, liền gặp phải đòn giáng sấm sét như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này. Ba ngày sau, nhất định phải nghiền ép tên kia để trả thù. Để toàn bộ tứ các nhìn xem, Hỏa Các ta mới là thủ lĩnh thật sự của tứ các. Tổng các chủ, chỉ có thể là Lữ Tiêu ta. Tuy nói như vậy, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lữ Tiêu nói chuyện không đủ tự tin. Mà Chu Luyện bên cạnh, đã nghi ngờ nhân sinh rồi. Trước đó bị áp chế về phương diện sức mạnh thần hồn, còn có thể nói Triệu Thần có chút thủ đoạn đặc biệt. Vậy thì, giờ phút này trước mặt mọi người, bị Triệu Thần tùy ý nghiền ép sỉ nhục. Đã rất có thể nói rõ vấn đề rồi. Trong lúc Triệu Thần bọn hắn tiến vào lâm vực, sơn vực, ngưng luyện hai đạo cổ nguyên văn cuối cùng, tin tức náo động này đã lan truyền đến toàn bộ phong, lâm, hỏa, sơn tứ cát. Vô số người kinh ngạc không thôi, rất khó tưởng tượng phong cát và hỏa cát lại va chạm nhau như vậy. Còn kịch liệt như vậy, đến nỗi ngay cả các chủ hỏa các Lữ Tiêu và phó các chủ Chu Luyện cùng vô số người khác đều bị quét ngang một trận. Mà Triệu Thần các chủ phong cát kia càng là khẩu xuất cùng ngôn. Không chỉ muốn đả áp hỏa cát, còn muốn đối phó lâm cát và sơn cát. Tư thế này rõ ràng là muốn sớm quyết ra tổng các chủ của phong, lâm, hỏa, sơn tứ cát. Không ít thành viên phong cát đều ngây người. Nào ngờ, thiếu niên bạch y tuấn mỹ nho nhã kia lại cường thế như vậy. Ngay cả hỏa cát, thủ lĩnh trên thực tế của tứ cát hiện nay, cũng dám chọc giận. Thậm chí, dường như còn chiếm được đủ lợi ích. Đến nỗi Lữ Tiêu và Chu Luyện cùng vô số thành viên hỏa cát khác, gần như nổi điên. Muốn đối phó phong cát, tiến hành đả áp trên mọi phương diện. Nhưng mà, không biết là tình huống gì, khiến thành viên hỏa cát tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là buông lời tàn nhẫn, lại không có hành động thực chất. Khiến thành viên phong cát kinh nghi bất định. Trong lúc nhất thời, phong, lâm, hỏa, sơn tứ cát âm thầm nổi sóng. Ba ngày thời gian, căn bản không dài, thoáng qua đã qua. Vô số người tụ tập trên quảng trường đảo phong cát, chờ đợi cuộc tranh phong tân lão lần này. Một khi hỏa cát thua, vậy phong cát sẽ triệt để cuộc khởi. Mà hỏa cát cũng sẽ bị đả áp xuống. Mà phong cát nếu thua, vậy sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, khó mà cuộc khởi lại. Một bước sai, vạn sự sai. Hy Tinh đại nhân, Huyền Không Tông chủ đến. Trên không phong đảo, hai đạo thân ảnh lại một lần nữa hiện ra. Người phụ nữ dáng người cao gầy, mái tóc ngắn màu đỏ rượu đầy vẻ anh tư, Hy Tinh có chút bất ngờ. Chuyện gì có thể khiến sư đệ nhỏ của nàng kích động đến vậy? Đến nỗi, cuộc tranh đoạt vị trí tổng các chủ tứ các lẽ ra phải diễn ra sau hai tháng nữa, lại sớm được khai mở. Tuy rằng, trên danh nghĩa còn chưa nói như vậy. Nhưng, ai cũng biết. Trong cuộc tranh phong các chủ lần này, ai có thể thắng thế hơn, tự nhiên sẽ sớm trở thành tổng các chủ, nắm giữ địa vị tương ứng. Chỉ cần Hy Tinh hoặc Huyền Khôn cùng các nguyên lão chấp trưởng khác gật đầu, vậy thì vị trí tổng các chủ tứ các phong lâm hỏa sơn bỏ trống đã lâu, sẽ lần đầu tiên có chủ. Trong khi Hy Tinh suy tư, lão già áo bào trắng Nguyệt Nha Thiên Linh Tông chủ Huyền Khôn, sắc mặt âm trầm, đảo mắt nhìn xuống quảng trường phong đảo, nơi có đông đảo thành viên tứ các. Sau ba ngày tin tức lan truyền, ai cũng hiểu rõ lần tranh phong này quan trọng đến mức nào. Điều khiến hắn vô cùng bất mãn, vẫn là việc Lữ Tiêu, Chu Luyện và đông đảo thành viên khác trong hỏa vực, bị Triệu Thần một mình dễ dàng quét ngang, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Chuyện này, Lữ Tiêu và Chu Luyện muốn giấu giếm tin tức, nhưng làm sao có thể giấu được. Lúc đó, thành viên hỏa các số lượng đông đảo. Có một số người, còn bị liên lụy vì Lữ Tiêu ăn nói không cẩn thận. Đương nhiên, trong lòng có oán khí. Tuy rằng Lữ Tiêu và những người khác biện giải rằng, lúc đó không ngờ Triệu Thần sẽ đột nhiên ra tay, mà rơi vào thế hạ phong. Nhưng, Huyền Khôn thân là Thiên Linh Tông chủ, sao có thể không biết, trong đó có tình huống gì. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn còn cho đối phương một chút chuẩn bị nhỏ. Dự định thừa cơ hội này, triệt để định đoạt vị trí tổng các chủ tứ các. Không còn cách nào, đã bị đặt lên lò lửa rồi. Nếu thật sự giả vờ không biết, không để ý tới thì hỏa cát, e rằng sẽ khó xử. Hy Tinh nguyên lão, Triệu Thần mà ngươi điều đến phong cát này, không đơn giản đâu. Thiên Linh Tông chủ Huyền Không ánh mắt âm u, trầm giọng nói, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể dẫn dắt Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy bốn người bọn họ, ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh, đến nỗi đến hỏa vực, cùng Lữ Tiêu, Chu Luyện bọn họ phát sinh tranh đấu. Hắn cho rằng Hy Tinh ở trong đó giở trò quỷ. Thông thường mà nói, căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy, ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh. Ngay cả Lữ Tiêu, các chủ hỏa cát, Thiên Kiêu đứng đầu Thiên Nguyên vực, đứng thứ 9 trên thần phủ bảng, cũng chỉ ngưng luyện ra hỏa linh văn mà thôi. Trong đó, vẫn tốn không ít thời gian. Có thể thấy được, Triệu Thần và những người khác mới đến, lần đầu tiên tiến vào Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, làm sao có bản lĩnh đó? Ồ, còn có chuyện tốt như vậy, Triệu Thần bọn họ cũng không nói cho ta biết. Hy Tinh nghe vậy, trên khuôn mặt xinh xắn lộ ra vài phần bất ngờ. Nàng cười cười, nói, thảo nào, lại có cuộc tranh đấu hôm nay. Xem ra, là hỏa cát trước đây quá mức bá đạo, muốn ức hiếp Triệu Thần bọn họ. Chỉ có điều, xem ra hình như đã chịu thiệt lớn. Điều này khiến Thiên Linh Tông chủ Huyền Không sắc mặt âm trầm hơn nhiều, mặt mũi có chút không giữ được. Ai có thể ngờ được, thành viên hỏa cát do Lữ Tiêu và Chu Luyện trấn giữ, lại ở hỏa vực, địa bàn của mình, bị một vị các chủ phong cách dễ dàng quét ngang chứ. Dù trong đó có không ít lý do có thể biện giải, nhưng kết quả như vậy là không thể chối cãi được a. Có chịu thiệt lớn hay không, lão phu không biết. Thiên Linh Tông chủ Huyền Không hừ lạnh nói, nhưng ta biết hôm nay có thể sớm chọn ra tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn. Không phải, chỉ có Phong Các và Hỏa Các tham gia tranh đấu. Liên quan đến lợi ích bản thân, Hỏa Các cần lôi kéo Sơn Các để đối phó Phong Các. Nhờ vào mối quan hệ giữa Hy Tinh và Mộc Tộc, cùng trận doanh đối kháng Thiên Linh Tông, Bạch Tộc và Huyền Tinh Tộc, Mộc Các cũng phải thừa thế đứng về phía Phong Các, từ đó ứng phó Hỏa Các và Sơn Các. Dù sao, các chủ Sơn Các Hàng Nguyên cũng muốn kiến thức một chút Triệu Thần vị các chủ Phong Các này lợi hại ra sao. Huyền Không nói đến đây, lộ ra vài phần chế giảo. Mặc dù còn chưa có cách nào xé rách mặt với Hy Tinh, nhưng loại đấu đá này hoàn toàn có thể. Các chủ Sơn Các Hàng Nguyên, đây chính là người có quan hệ không tệ với Hy Tinh. Trước đây đối phương được Hy Tinh coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, muốn bồi dưỡng thành các chủ Phong Các. Tuy nhiên, lại bị trực tiếp đào đi. Đến nỗi bây giờ trở thành các chủ Sơn Các, đứng ở phía đối lập với Hy Tinh, trở thành một kẻ phản bội đúng nghĩa. Sau khi nhận được nhiều tài nguyên bồi dưỡng như vậy, không có lập trường gì cả. Có thể nói, so với các chủ Hỏa Các Lữ Tiêu, còn khiến Hy Tinh cảm thấy ghê tởm hơn. Bây giờ Huyền Khôn vừa nói như vậy, hiển nhiên là muốn làm rối loạn tâm tình của Hy Tinh. Ha ha, vậy thì cứ để hắn thử xem. Chỉ có điều, Hy Tinh vẻ mặt không sao cả. Ta ngược lại muốn xem, rời khỏi Phong Các, hắn có bản lĩnh gì. Nếu ngay cả Triệu Thần cũng đánh không lại, vậy thì chuyện đối phương phản bội, thật nực cười. Mà đối với sư đệ nhỏ này, Hy Tinh lại có lòng tin cực lớn. Ngay cả Lữ Tiêu và Chu Luyện ở trước mặt hắn, đều bị dễ dàng quét ngang. Dù có tiền đề ra tay trước, nhưng cũng có thể nói rõ vấn đề, các chủ Sơn các Hàng Nguyên kia cũng chỉ có vậy. Hơn nữa, Phong Các cũng không phải không có người hỗ trợ. Các chủ Lâm các Mộc Liễu, thực lực cũng không tệ. Nếu thật sự so tài, thật sự là không thể xem thường. Lần tranh phong này, có lẽ thật sự có thể chọn ra tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn. Lão Phu đã thông báo Bạch tộc trưởng, Huyền Tinh tộc trưởng và Mộc tộc tộc trưởng, rất nhanh sẽ đến thôi. Trong lòng Thiên Linh Tông chủ Huyền Không cười lạnh liên tục, vì vị trí tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn, triệt để nắm trong tay toàn bộ tứ các, hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị. Há là một tên nhóc mới nổi, có thể phá hoại được. Lần này, vừa hay mượn cơ hội này, để nhất cử nắm trong tay tứ các. Dù Hy Tinh phản đối, cũng không thể. Năm vị nguyên lão chấp trưởng của Thiên Nguyên vực Nguyên Lão Viện, trong phương diện quyền lên tiếng, hiển nhiên Hy Tinh vẫn còn yếu hơn một chút. Lời vừa dứt, ba đạo thần hồng tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, đã bạo lướt mà đến. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt Hy Tinh và Huyền Khôn. Hy Tinh nguyên lão, Huyền Khôn tông chủ. Thần hồng ở phía trước nhất, hiển hiện ra thân ảnh. Đó là một vị mỹ phụ mặc váy lục, dung nhan xinh đẹp, da thịt như ngọc. Đôi mắt bình tĩnh như nước, toàn thân tản ra hơi thở sinh mệnh khiến người ta thoải mái. Sinh cơ bừng bừng nồng đậm đến cực điểm, khiến người ta khó rời mắt. Một nghe tộc trưởng một tộc, một trong năm vị nguyên lão chấp trưởng của Thiên Nguyên vực Nguyên Lão Viện. Người xưng Thánh Ngọc Thủ, bất kỳ thương thế nào, đối với nàng mà nói, đều là chuyện nhỏ, có thể dễ dàng chữa khỏi. Cường giả pháp vực cảnh cùng cấp, ở trước mặt nàng, cũng vô cùng khách khí. Ai cũng không thể đảm bảo, mình sẽ không bị thương. Mà muốn chữa trị thương thế mà cường giả pháp vực cảnh phải chịu, vậy hiển nhiên không đơn giản. Vốn dĩ ở Thiên Nguyên động thiên, vô cùng khiêm tốn. Rất ít công khai lộ diện, nếu không phải lần tranh đoạt tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn mang tính thực chất này khai mở. Nếu không, căn bản sẽ không hiện thân. Có lời đồn, vị Mộc Nghê tộc trưởng này đối với Thương Nguyên đại tôn, người đã tạo ra Thiên Nguyên vực, có một số tình cảm đặc biệt. Đối mặt với việc Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc liên thủ, chèn ép Hy Tinh vị thân truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn này, cũng âm thầm lựa chọn đứng cùng một trận doanh. Không hy vọng Thiên Nguyên vực vào lúc Thương Nguyên đại tôn rời đi, bị người khác cướp đi hoặc chia cắt. Hy Tinh thần sắc nghiêm túc hơn vài phần, nhìn vị mỹ phụ váy lục này, cảm nhận hơi thở sinh mệnh nồng đậm của nàng, cười híp mắt nói: "Mộc Nghê tộc trưởng, hoan nghênh đến, chứng kiến các chủ Phong Các của ta Triệu Thần trở thành tổng các chủ tứ các." Ha ha, xem ra Nguyên lão Cơ Tinh đã cho rằng Triệu Thần vừa mới trở thành các chủ Phong Các kia có thể trở thành tổng các chủ tứ các rồi, không biết Huyền Không tông chủ cảm thấy thế nào. Chưa đợi mỹ phụ váy lục tộc trưởng Mộc Nghê đáp lời Cơ Tinh, hai đạo thần quan khác cùng đến đã hiện thân, trực tiếp nói ra lời này. Trong lời nói, không nghi ngờ gì là ẩn giấu lửa giận. Đó là một trung niên nam tử thân hình vạm vỡ, mặt mũi lạnh lùng, đôi mắt đặc biệt do tinh thạch hóa thành, lóe lên vài phần quang trạch, phản phất có thể nhìn thấu cửu u, nhìn trộm thiên địa. Tộc trưởng Huyền Tinh tộc, Biên Xương, trời sinh mắt huyền tinh. Nguyên khí hội tụ trong đó, có thể phát ra ánh sáng huyền tinh. Nếu bị bắn trúng, sẽ bị vô tình hóa thành huyền thạch, vô cùng đáng sợ bá đạo. Mà ở phía bên kia, là một thanh niên tóc trắng tuấn lãng, là tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ. Năng lực huyết mạch bẩm sinh ăn mòn trắng của hắn, vô cùng độc ác bá đạo. Một khi bị lây nhiễm nguyên khí, bản thân cũng sẽ diệt vong theo. Tương truyền pháp vực của hắn mở ra, dù là cường giả thiên dương cảnh, dưới kịch độc ăn mòn trắng này, cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành xương trắng. Thậm chí, ngay cả cường giả nguyên anh cảnh, cũng khó tránh khỏi chết hoặc tàn phế. Thần sắc Cơ Tinh nghiêm túc hơn vài phần, Huyền Không tông chủ, tộc trưởng Biên Xương Huyền Tinh tộc và tộc trưởng Bạch Dạ Bạch tộc, ba nhà này liên thủ, có thể nói ở toàn bộ Thiên Nguyên vực đều chiếm cứ quyền lên tiếng cực lớn. Nàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lôi kéo tộc trưởng một nghe một tộc để chống lại. Nếu không, Thiên Nguyên vực hiện tại, e rằng đã là một lời quyết định của ba nhà này rồi. Huyền Không tông chủ, có thể có cảm thụ gì, tự nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy Hỏa Các Lữ Tiêu báo thù thành công. Cơ Tinh khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, đã Nguyên lão viện năm vị chấp trưởng Nguyên lão đều đã đến đông đủ. Vậy thì, không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp để cuộc tranh đoạt tổng các chủ tứ các diễn ra sớm. Dù sao, các ngươi chẳng phải đã chuẩn bị rất lâu rồi sao? Ta, không phải dễ dàng đồng ý như vậy đâu. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn lần sau, vậy thì cứ chờ đi. Giống như các chủ phong các trước đây bỏ trống, nàng có thể chờ được. Nhưng, ba vị chấp trưởng Nguyên lão đang cố gắng thực hiện bá quyền ở toàn bộ Thiên Nguyên vực này, có thể chờ được sao? Sắc mặt Huyền Không biến đổi mấy lần, đúng là như vậy. Trước đây, bọn họ đã muốn Cơ Tinh đồng ý mở ra cuộc tranh đoạt tổng các chủ tứ các. Vô cùng nóng lòng, muốn triệt để khống chế tứ các. Nhưng Cơ Tinh lấy lý do các chủ phong các bỏ trống, căn bản không cho cơ hội. Bây giờ cho cơ hội rồi, lại khiến bọn họ do dự đôi chút. Chủ yếu là Triệu Thần các chủ phong các kia, quá đặc biệt. Vậy mà ở trong hỏa vực, dễ dàng quét ngang Lữ Tiêu và Chu Luyện. Người không biết, chắc chắn cho rằng Triệu Thần càng mạnh mẽ hơn. Nào có ai nghĩ đến, sự thật bị ra tay trước chứ? Ý kiến của ta, tự nhiên là tán thành. Huyền Không tông chủ cân nhắc lợi hại sau đó, lựa chọn gật đầu. Không còn cách nào. Đúng là như lời Cơ Tinh nói, đối phương không phải dễ dàng đồng ý như vậy. Bỏ lỡ chuyến đò này, thì không còn chuyến đò nào nữa đâu. Về phần hai tháng sau đã hứa hẹn, trên thực tế cũng có thể dùng đủ loại lý do để trì hoãn. Dù sao năm vị chấp trưởng Nguyên lão chưa đồng ý, đạt thành nhất trí, thì không thể tiến hành. Chỉ có điều, chỉ mỗi các chủ tứ các giao đấu, có vẻ hơi đơn điệu. Huyền Không tông chủ chuyển giọng, ngữ khí sắc bén nói, chi bằng, làm như thế này. Ngay sau đó, hắn vung tay áo. Chỉ thấy một tòa sơn mạch liên miên hùng vĩ vô cùng, đã bị sức mạnh cường hãn vô cùng, trực tiếp dời đến, sừng sững trên bầu trời. Mà ở giữa sơn mạch liên miên, tồn tại một tòa núi lớn cao vút tận mây, tản ra uy áp to lớn. Trong sương mù nồng đậm, bốn đường thềm đá dài dằng dặc ẩn hiện, từ chân núi dường như kéo dài đến đỉnh núi lớn. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái lệnh bài. Trên đó khắc dấu hiệu của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, còn có một đạo phù văn cổ xưa khó hiểu tổng lưu lộ ra sự rung động thần dị của nguyên khí. Lệnh tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các. Người bước qua thềm mây mới có tư cách tranh đoạt vị trí tổng các chủ. Lệnh bài tổng các chủ kia hóa thành lưu quang, xông vào đỉnh núi lớn. Không phải trở thành các chủ tứ các là có tư cách tranh đoạt, chỉ có trải qua khảo nghiệm của thềm mây mới được. Thấy vậy, ánh mắt Cơ Tinh có chút lạnh lùng. Đối phương cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Triệu Thần vị các chủ phong các này trở thành tổng các chủ tứ các sao? Quá ngây thơ rồi. Không vấn đề, nàng không cho rằng đối phương có bản lĩnh gì có thể giở trò dưới mí mắt nàng. Mà trong tranh đấu giữa thế hệ trẻ tuổi thì càng không cần lo lắng. Có tiểu sư đệ của nàng ở đó, tổng các chủ đã định. Tộc trưởng Một Nghê cũng không có dị nghị, chỉ là nàng liếc nhìn uy áp tản ra từ núi lớn thềm mây, mở miệng nói. Uy áp 20 triệu nguyên khí tinh thần, đúng là cấp bậc cao nhất. Theo tình huống bình thường, uy áp nguyên khí của núi lớn thềm mây nên ở giữa 15 triệu và 20 triệu. Mà Huyền Không tông chủ để gây rắc rối cho Triệu Thần, hiển nhiên là cố ý điều chỉnh lên mức cao nhất. Điểm này, Cơ Tinh đã chú ý đến. Nhưng, không cho rằng có áp lực gì. Các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các xuất liệt, tranh đoạt vị trí tổng các chủ thuộc về các ngươi đi. Ánh mắt của nàng, rơi vào các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các đang chuẩn bị ở quảng trường Phong Đảo, trực tiếp tuyên bố. Lời vừa dứt, bốn đạo thần quang bạo lướt ra, rơi xuống trước thềm mây của núi lớn. Thềm mây, cần phải dựa vào nội tình nguyên khí của bản thân, không được mượn ngoại vật. Tộc trưởng Biên Xương Huyền Tinh tộc cười lạnh liên tục, biết rõ ý của Huyền Không tông chủ. Không nghi ngờ gì là, biết Triệu Thần trước đó đại phóng dị sắc, dựa vào tu vi thần hồn hóa cảnh của bản thân. Mà thềm mây này, chính là đủ để khiến đối phương khó xử rồi. Dù sao, tu vi thần hồn hóa cảnh, không hữu dụng. Ánh mắt Cơ Tinh lạnh lùng hơn vài phần, đối phương cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Triệu Thần rồi sao? Vậy thì hãy chờ xem đi. Ánh mắt của nàng, rơi vào thân ảnh bạch y trước thềm mây thuộc về phong cách kia. Tiểu sư đệ à tiểu sư đệ, tổng các chủ tứ các này vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sai sót. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy và Triệu Nguyệt, Y Đông Nhi, đều mang theo thành viên phong cát, vẫy tay, cổ vũ cho hắn. Có lẽ, người khác cho rằng Triệu Thần có khó khăn. Nhưng, bọn họ sẽ không cho là như vậy. Nếu không phải phong cát, chỉ có các chủ mới có thể tham gia tranh đoạt tổng các chủ. Bây giờ, bọn họ đều muốn lên tranh một phen rồi. Với bốn đạo cổ nguyên văn đỉnh cao của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, mang đến sự gia tăng 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, đủ để dễ dàng bước qua thềm mây, thẳng đến đỉnh núi lớn. Bọn họ còn như vậy, huống chi là Triệu Thần. Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, hai người còn lại, hẳn là một liễu của Lâm Cát và Hàng Uyên của Sơn Cát. Thần sắc Triệu Thần đạm nhiên, nhìn về phía bên kia. Ở bên kia, một thanh niên mặc áo xanh, mang theo nụ cười ôn hòa, chính là một liễu các chủ Lâm Cát. Mà Hàng Uyên của Sơn Cát, mặc áo đen, trong mặt mũi bình thường. Đối phương từng là người của Phong Cát, được cơ tinh trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng cuối cùng, vị tài nguyên phong phú mà Huyền Tinh tộc đưa ra, mà bị đào đi Sơn Cát, đứng ở phía đối lập. Diệp Băng Lăng chuyên môn nhắc nhở hắn, có cơ hội, nhất định phải đối phương một trận. Đối phương tồn tại, không ít có tiềm lực Phong Cát thành viên, cũng bị. Có thể nói, mang đến ảnh hưởng xấu, cực kỳ rõ ràng. Chỉ có đem hắn trừng giới, lại, mới có thể hấp dẫn người mới, hơn nữa đem hắn lưu lại Phong Cát, làm cho Phong Cát phát triển tráng đại. Báo. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, bước qua thềm mây, trở thành tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, có thể nhận được một lần điểm danh cơ hội. Bậc trưởng lão Hy Tinh, Triệu Thần, các chủ Phong Cát mà ngươi coi trọng, hình như có chút e dè rồi sao? Tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương thân hình vạm vỡ, đôi mắt long lanh như kết tinh nhìn chằm chằm vào bóng dáng áo trắng đứng trước thềm mây, tiếp tục nói: "Xem Hàng Uyên các chủ Sơn Cát của ta, đã không ngừng tiến bước rồi kìa." Hắn có chút đắc ý. Phải biết, Hàng Uyên chính là hắn từ Phong Cát lôi kéo đi. Hy Tinh đã từng coi trọng như vậy, ra sức bồi dưỡng. Nhưng mà, vẫn là không giữ được người, chẳng những không báo đáp ân nghĩa, ngược lại đứng ở phía đối lập với nàng. Hiện tại, còn muốn thay mặt cho Sơn Cát do Huyền Tinh tộc nắm giữ, đến tranh đoạt vị trí tổng các chủ Tứ Cát. Có thể nói, điều này hẳn là khiến Hy Tinh rất bực tức chứ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hy Tinh, muốn xem phản ứng giận dữ của đối phương. Nhưng Hy Tinh thần sắc thản nhiên, căn bản không hề tức giận. Giống như là, Hàng Uyên là ai vậy? Tông chủ Thiên Linh Huyền Cung thấy vậy, mở miệng cười nói, có lẽ, Triệu Thần kia chỉ có chút tài cán ở phương diện tu vi thần hồn. Ở trước thềm mây, liền lộ hết gốc rễ. Nói cho cùng, thần hồn là phụ, nguyên khí mới là chủ yếu. Không có đủ nội lực nguyên khí tinh thần, cho dù Triệu Thần có bản lĩnh không nhỏ, có thể đánh bại Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, vậy cũng không có tư cách tranh đoạt vị trí tổng các chủ. Hắn chỉ cần hơi thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể khiến hắn ảm đạm mà rút lui. Không có hắn, vậy với bản lĩnh của Lữ Tiêu, khẳng định có thể đoạt được vị trí tổng các chủ cuối cùng, không uổng công hắn nhiều năm bày binh bố trận. Ồ. Hy Tinh và tộc trưởng một nghe nhìn nhau, cho đối phương một ánh mắt yên tâm. Sau đó, nàng liền cười khẩy. Vậy ngươi xem lại xem, bây giờ thế nào rồi? Nghe được lời này, tông chủ Thiên Linh Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh Biên Xương và tộc trưởng Bạch Dạ, trong nháy mắt nhìn qua. Trong nháy mắt, sắc mặt ba người trở nên khó coi. Vốn dĩ, Triệu Thần còn đang ở trước thềm mây, chưa từng có động tĩnh gì. Giờ phút này bước ra một bước, lại trong nháy mắt, trực tiếp đến lưng chừng núi. Lại bước ra một bước, đã đến đỉnh núi lớn. Tựa như gần ngay trước mắt, thu nhỏ khoảng cách. Cái gọi là uy áp thềm mây, căn bản không hề có bất kỳ hạn chế nào đối với hắn. Tu vi thần hồn của gã này, thực sự so với nội lực nguyên khí tinh thần còn mạnh mẽ hơn. Tông chủ Thiên Linh Huyền Côn lập tức nhìn ra được sự huyền diệu trong đó, xem ra thềm mây chỉ có thể dựa vào nội lực nguyên khí tinh thần của bản thân, mới có thể đi lên. Nhưng, đó là trong một phạm vi nhất định. Giống như Triệu Thần, tu vi thần hồn vượt ra khỏi phạm trù hạn chế của thềm mây. Vậy thì, cái gọi là uy áp, căn bản không đáng là gì. Lại bằng vào thần hồn hóa cảnh, gần ngay trước mắt, hai bước bước lên đỉnh núi lớn, thuận lợi thông qua thềm mây, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Trước đó đối phương ở lại trước thềm mây, căn bản không phải là e sợ gì. Mà là cho rằng, cái này căn bản không có tính thách thức. Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, Hàng Uyên các chủ Sơn Cát và Một Liễu các chủ Lâm Cát, những người xông lên đầu tiên, vững vàng bước lên đỉnh núi lớn, vào lúc này đều trở nên lố bịch hơn nhiều. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Thần vị các chủ Phong Cát này, sẽ lấy hình thức như vậy, dẫn đầu lên đỉnh chứ? Ánh mắt của bậc trưởng lão Hy Tinh, vẫn là rất tốt. Tộc trưởng Một Nghe hiếu kỳ nhìn vào đạo thân ảnh áo trắng kia, không biết tại sao, có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng cũng giống như ba vị chấp trưởng nguyên lão Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, đối với lai lịch của Triệu Thần, có không ít hứng thú. Chỉ là, hiển nhiên Hy Tinh sẽ không dễ dàng nói ra. Thông tin hiện tại cho thấy, Triệu Thần đến từ thành Huyền Châu Tiểu Huyền Châu. Về phần phía trước nữa, liền là một mảnh trống rỗng. Giống như, bỗng dưng xuất hiện vậy. Có một số suy đoán, là hắn đến từ những cõi trời khác của Hỗn Nguyên Thiên. Đương nhiên rồi. Hy Tinh vui vẻ cười lớn. Nhìn bộ dáng Huyền Côn bọn người ăn quả đắng, nàng liền cao hứng vô cùng. Những người này, ỷ vào liên thủ thế lớn, không ngừng đoạt lấy quyền phát ngôn, chèn ép người bên nàng. Hiện tại, cuối cùng là ngẩng cao đầu ưỡn ngực một hồi, tự nhiên là không hề che giấu sự vui sướng trong lòng. Chỉ là thềm mây dẫn đầu lên đỉnh mà thôi, không tính là gì. Tông chủ Thiên Linh Huyền Côn thần sắc biến ảo mấy lần, cải bướng nói, đại chiến chân chính mới vừa bắt đầu. Hềm mây, chỉ là khảo nghiệm nhỏ. Sàng lọc ra, các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, có phải là kẻ vô dụng hay không? Trải qua sàng lọc của Thềm Mây, vậy thì tổng các chủ cuối cùng quyết ra, nhất định là có bảo đảm tối thiểu. Không sao. Hy Tinh lúc này, có đủ tự tin. Vốn dĩ nàng đã có lòng tin với sư đệ nhỏ, biểu hiện của Thềm Mây, lại càng xuất chúng. Trong mắt nàng, tổng các chủ lần này, nhất định là Triệu Thần. Điều cần xem, chính là đủ loại giải dụa của những đối thủ này mà thôi. Nàng trực tiếp tuyên bố, dẫn đầu lên đỉnh là Triệu Thần các chủ Phong Cát, thứ hai là Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, thứ ba là Hàng Uyên các chủ Sơn Cát, thứ tư là Mộc Liễu các chủ Lâm Cát. Tiếp theo, ngẫu nhiên phân phối đối chiến hai bên, chiến đến hồi kết, tức là tổng các chủ. Đỉnh núi lớn, bị sương mù trắng xóa bao phủ. Trên quảng trường, Triệu Thần thản nhiên chờ đợi đối thủ đầu tiên của hắn. Nếu là Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, tự nhiên là tốt nhất. Trước đem đối thủ cạnh tranh hạt giống lớn nhất, cho đá văng ra ngoài, hung hăng tát vào mặt tông chủ Thiên Linh Huyền Côn, để nhị sư tỷ Hy Tinh của hắn ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Đương nhiên, Hàng Uyên các chủ Sơn Cát cũng là một lựa chọn không tồi. Đem hắn cho một trận đòn như tử, vậy cũng có thể báo được mối thù phản bội. Để những người phản bội Phong Cát kia nhận được bài học xứng đáng. Thật sự cho rằng, rời khỏi Phong Cát là có thể có được sự phát triển rất tốt sao? Hàng Uyên kia, vốn dĩ vị trí các chủ Phong Cát này, dưới sự sắp xếp của Hy Tinh là của đối phương. Cố tình đi Sơn Cát do Huyền Tinh tộc nắm giữ, hừ hừ. Trở thành các chủ Sơn Cát thì có thể thế nào? Về phần đối thủ là Mộc Liễu của Lâm Cát, hẳn là sẽ không. Nếu thật là như vậy, vậy thì Hỏa Cát và Sơn Cát sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Dẫn đầu loại bỏ một đối thủ cạnh tranh có lực, hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là Hỏa Cát đối đầu Lâm Cát, Sơn Cát đối đầu Phong Cát. Như vậy, cuối cùng liền là Lữ Tiêu và Hàn Uyên. Cái gọi là ngẫu nhiên đối chiến, xem ra công bằng. Trên thực tế, khả năng thao túng cực lớn. Theo tình hình hiện tại, Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát hẳn là sẽ không cùng hắn trước tiên đối đầu. Theo sương mù trắng dần tan ra, một đạo thân ảnh đen tuyền xuất hiện ở trước mặt Triệu Thần. Khà khà. Triệu Thần khẽ cười, còn thật là Hàn Uyên các chủ Sơn Cát. Ân oán mới cũ, cũng vào giờ khắc này, có cơ hội giải quyết. Thật không biết, vận khí là tốt, hay là xấu. Hàn Uyên các chủ Sơn Cát lúc này, khóe miệng giật mạnh mấy cái. Hắn đã ý thức được rõ ràng, biểu hiện của Triệu Thần trên Thềm Mây, có bao nhiêu đáng sợ. Một bước lưng chừng núi, hai bước đỉnh núi lớn. Ngay cả Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát kia, cũng không có đáng sợ như vậy. Biểu hiện của đối phương, quá dọa người. Hắn thật hy vọng, Triệu Thần trước tiên và Lữ Tiêu đối đầu. Mà hắn đến đối phó Mộc Liễu của Lâm Cát, như vậy càng có cơ hội chiếm tiện nghi. Dù sao, Triệu Thần và Lữ Tiêu đại chiến, vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ tiêu hao cực lớn. Hàn Uyên Sơn Cát giữ vững trấn định, hắn không yếu. Ngay cả Lữ Tiêu của Hỏa Cát kia, cũng có thể tranh tài. Trước khi Triệu Thần bỗng dưng xuất hiện, hắn và Lữ Tiêu là một trong những ứng cử viên tổng các chủ lớn nhất. Ngươi, vị các chủ Phong Cát này, vốn dĩ nên là của ta. Hàn Uyên đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới, trong lòng cũng đang đánh trống. Dù sao, tin tức Lữ Tiêu và thành viên Hỏa Cát bị hắn dễ dàng càn quét trong hỏa vực, hắn là có biết được. Tuy rằng không biết Triệu Thần làm như thế nào, nhưng điều này đối với hắn, áp lực là cực lớn. Hiện tại nhường cho ngươi, bây giờ không bằng ngươi nhường vị trí tổng các chủ cho ta, ngươi thấy thế nào? Triệu Thần nhướng mày, da mặt của người này thật dày. Có thể nói ra những lời như vậy, chắc không được sẽ bị Huyền Tinh tộc lôi kéo đi. Đồ bỏ đi mà. Ngươi có thể thử xem, có lẽ ta sẽ thương xót yêu cầu của ngươi. Thật đáng thương. Vẻ mặt các vị đứng đầu Sơn Cát, Hàn Uyên, lập tức trở nên u ám. Hắn chỉ khách sáo một chút, muốn đối phương cảm kích việc hắn nhường vị trí, mới cho kẻ đó cơ hội trở thành người đứng đầu Phong Cát. Kết quả, hiện tại đối phương lại kiêu ngạo đến vậy. Thậm chí dám trước mặt hắn, nói ra những lời như thế, để sỉ nhục hắn. Hắn, có thể nói là một trong những người tài giỏi hàng đầu của thế hệ trẻ tuổi ở Thiên Uyên vực. Khi nào, cần một kẻ hậu bối đáng thương hắn. Vậy ta sẽ xem thử, ngươi có bản lĩnh gì, mà dám thương hại ta. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hàn Uyên, bùng cháy dữ dội. Vô tận nguyên khí màu đen mênh mông trong cơ thể hắn, trực tiếp bộc phát ra. Trên đỉnh đầu hắn, hóa thành bầu trời sao bao la, che khuất cả trời đất. Có đến 20 triệu ngôi sao nguyên khí, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng khiếp. Giống như sóng lớn màu đen, trong nháy mắt nghiền ép về phía Triệu Thần. Muốn tạo cho hắn, một sự chấn nhiếp to lớn. Ấn lửa thiên, ấn núi thiên. Vì Triệu Thần hai bước vượt qua Thềm Mây, thực sự quá mức kinh người. Khiến cho Hàn Uyên không thể không, ngay từ đầu đã dốc toàn lực. Trên mu bàn tay hắn, hai đạo cổ ấn màu đỏ và đỏ sẫm hiện lên. Trong khoảnh khắc, khiến cho số lượng ngôi sao nguyên khí của hắn trực tiếp tăng vọt lên 26 triệu. Cùng là cảnh giới thần phủ hậu kỳ, nhưng lại có số lượng ngôi sao nguyên khí hoàn toàn khác biệt. Ngưng tụ ra hai đạo ấn cổ nguyên sao. Triệu Thần thấy vậy, khẽ gật đầu. Tuy có chút khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đối phương thân là người đứng đầu sơn cát, hưởng thụ tài nguyên, không hề tầm thường. Ngưng tụ ra ấn cổ nguyên của vùng núi nơi hắn ở, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lại âm thầm ngưng luyện ấn lửa thiên trong vùng lửa do hỏa các nắm giữ, cũng rất bình thường. 26 triệu ngôi sao nguyên khí, trên bản thần phủ của cõi hỗn nguyên, cũng xếp ở hàng đầu rồi. Phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhận, con mắt nhìn người của bà năm xưa rất tốt. Hàng Nguyên quả thực là người có tài năng xuất chúng, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu danh xứng với thực, có tư cách tranh đoạt vị trí tổng các chủ của tứ cát. Ha ha. Nghe Triệu Thần nói vậy, Hàng Nguyên cười lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng, đây là giới hạn của hắn sao? Để giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt vị trí tổng các chủ lần này, áp đảo Lữ Tiêu người đứng đầu hỏa cát, hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ, mới có được một con át chủ bài. Ấn rừng thiên. Theo ấn ký ấn cổ nguyên màu xanh lục hiện lên giữa lông mày Hàng Nguyên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bầu trời sao bao la vốn đã bộc phát ra uy thế khủng bố, lập tức tăng thêm 3 triệu ngôi sao nguyên khí. Hiện tại, số lượng ngôi sao nguyên khí của Hàng Nguyên đã đạt tới 29 triệu. Đúng là đã đánh giá thấp ngươi, không hổ là người đứng đầu sơn cát. Ánh mắt Triệu Thần dừng lại ở ấn rừng thiên giữa lông mày đối phương. Con át chủ bài này, đối phương hẳn là chuẩn bị cho Lữ Tiêu, nhưng lại thả ra để đối phó hắn vào lúc này. Nhìn từ góc độ này, Lữ Tiêu người đứng đầu hỏa các kia hẳn là cũng ít nhất ngưng luyện 2 đạo ấn cổ nguyên đỉnh cao, đang ngưng luyện đạo ấn cổ nguyên thứ 3. Điều này cũng không có gì bất ngờ, bất kể là Hàng Uyên hay Lữ Tiêu. Ở toàn bộ Thiên Uyên vực, đều là một trong những người tài giỏi đỉnh cao nhất. Thêm vào đó, thời gian tu hành trong tháp Tứ Linh Quy Nguyên không ít. Đa tạ lời khen, lát nữa ta sẽ dùng chiêu thức mạnh mẽ nhất để đánh bại ngươi. Người đứng đầu sơn cát, Hàng Uyên, cảm nhận được nguyên khí mênh mông mà hắn đã lâu không được dốc toàn lực sử dụng, lập tức cười toe toét. Nếm thử khí chướng ma trời cấp 7 của ta đi. Theo hắn vung tay phải, nguyên khí hùng hồn màu đen như một làn khói đen nồng đậm bốc lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen rộng ngàn trượng, liền tiến về phía Triệu Thần. Khí chướng ma trời cấp 7 kia, ẩn chứa kịch độc cực kỳ bá đạo. Nếu bị xâm nhập vào cơ thể, sẽ trúng độc mà chết, huyết nhục đều tan rã. Vậy thử khí thánh viêm luân hồi của ta xem. Triệu Thần khẽ mỉm cười, không hề phóng thích số lượng ngôi sao nguyên khí của bản thân ra. Thậm chí, ngay cả vòng tròn hỗn độn luân hồi thần cũng không triển khai. Chỉ khẽ vồ tay phải, một ngọn lửa màu xanh băng, trực tiếp bắn về phía bàn tay khổng lồ màu đen kia. Cảnh tượng này khiến cho con ngươi Hàng Nguyên co rút lại. Ngươi quá tự đại rồi, xem ta không trấn áp ngươi. Chỉ với ngọn lửa màu xanh băng này, cũng xứng đối kháng với khí chướng ma trời cấp 7 của hắn sao? Hàng Nguyên vô cùng bất mãn, tức giận đánh thêm một luồng nguyên khí mênh mông vào, khiến cho bàn tay khổng lồ màu đen ngàn trượng kia càng thêm khủng bố. Che trời lấp đất, nắm lấy ngọn lửa màu xanh băng kia, cố gắng tiêu diệt nó, rồi trấn áp Triệu Thần. Đạo lớn giản dị, khí thánh viêm luân hồi của ta không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Triệu Thần thấy vậy, khẽ lắc đầu. Muốn hắn dốc toàn lực, Hàng Uyên còn chưa đủ tư cách. Thực tế, trong toàn bộ Thiên Uyên vực, những người tài giỏi trẻ tuổi đỉnh cao đều không có tư cách. Nhìn ra toàn bộ cõi hỗn nguyên, có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài vị mà thôi. Nguyên khí luân hồi dung hợp lửa thiên luân hồi của hắn, không hề đơn giản. Hừ, mặc kệ ngươi giảo biện thế nào, không phản kháng nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Hàng Uyên quát lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ màu đen ngàn trượng chỉ còn cách Triệu Thần trăm mét. Khoảng cách này chỉ trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc này, một ngọn lửa màu xanh băng phóng thích ra khí lạnh vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt, liền đóng băng tại chỗ bàn tay khổng lồ màu đen ngàn trượng do khí chướng ma trời cấp 7 ngưng tụ thành. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàng Uyên, những sợi lửa màu xanh băng cháy bừng bên trong. Cuối cùng, toàn bộ bàn tay khổng lồ màu đen ngàn trượng hóa thành tro bụi, biến mất trong trời đất. Chỉ còn lại ngọn lửa màu xanh băng nhỏ nhắn tinh xảo, tựa như hoa sen băng, nhẹ nhàng bùng cháy. Đây là loại lửa gì? Hàng Uyên mặt đầy vẻ kinh hãi, đó chính là khí chướng ma trời cấp 7 của hắn. Vậy mà, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn nữa còn là hình thức đóng băng rồi bốc cháy, sự dung hợp hoàn mỹ giữa lửa và băng, kỳ dị đến vậy. Khiến hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi, kinh ngạc nghi ngờ. Hắn không hiểu lắm, khí thánh viêm luân hồi của Triệu Thần là phẩm chất nguyên khí gì? Công pháp tu luyện của đối phương, có đặc biệt đến vậy sao? Lửa thiên luân hồi. Triệu Thần cười nói, đối thủ của ngươi, bây giờ chính là nó. Lời hắn vừa dứt, lửa thiên luân hồi đang bùng cháy nhàn nhạt như hoa sen băng kia, phun ra một sợi lửa màu xanh băng. Trong nháy mắt, đã ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm màu xanh băng. Trong suốt như pha lê, những sợi lửa phát họa xung quanh. Kiếm khí sắc bén vô cùng, chấn động không gian. Trong nháy mắt, liền trực tiếp đâm về phía Hàng Uyên. Ngươi quá cuồng vọng, vậy mà lại muốn dùng một đóa ngọn lửa như vậy đánh bại ta. Hàng Uyên cảm thấy vô cùng nhục nhã, nếu Triệu Thần dốc toàn lực, mạnh mẽ đánh bại hắn, vậy cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng đối phương chỉ dùng một đóa lửa thiên luân hồi như vậy, đã muốn đánh bại hắn. Thật quá sỉ nhục người khác, Dù hắn phản bội Phong Cát, phụ lòng tin tưởng của bà, đứng ở phía đối lập. Vậy cũng không đến mức như vậy chứ. Phục. Hắn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay cắm vào trong đó. Sau đó, kết xuất vô số thủ ấn, tàn ảnh bay tán loạn. Nguồn khí đen cuồn cuộn, ở sau lưng ngưng tụ mà ra. Hóa thành biển đen đặc quánh, sóng trào mãnh liệt. Một đạo bóng đen cao khoảng 10 trượng, từ trong đó từ từ hiện ra. Sự rung động khó hiểu, khiến người ta khó mà yên lòng. Tựa như thần chết giáng trần, cướp hồn đoạt phách. Điều này khiến cho vẻ mặt Triệu Thần trở nên kỳ lạ vài phần, ở trước mặt hắn thi triển thủ đoạn quỷ mị như vậy. Vậy chẳng phải tương đương với múa đao trước cửa quan công? Hắc Thiên Ma. Hàng Uy ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, biển đen đặc quánh nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng, tất cả đều bị bóng đen kia nuốt trọn vào bụng. Oai hùng đến kinh người, trong nháy mắt lay động lan ra. Mà Triệu Thần lúc này cũng đã thấy rõ mặt mũi thật của bóng đen kia. Giống như quỷ mị, tay cầm một lưỡi hái đen. Lưỡi hái vô cùng sắc bén, lóe lên ánh sáng lạ. Khí dữ dội vô biên, hung hãn lạ thường. Lưỡi kiếm băng lam do Luân Hồi Thánh Viêm bắn ra, bị lưỡi hái đen mà đối phương giơ lên đỡ lại. Thú vị, đó tính là cách đấu từ xa sao? Triệu Thần thấy vậy, cảm khái một câu. Không hổ là kẻ tài giỏi đứng đầu bản thần phủ của Cõi Hỗn Nguyên, bản lĩnh không nhỏ. So với nội tình của Cõi Thương Huyền, mạnh hơn quá nhiều. Cũng chỉ là gặp phải ta mà thôi. Hắc Thiên Ma, lên. Hàn Uyên gầm lên giận dữ, hắn muốn chém nát Luân Hồi Thánh Viêm kia. Bóng đen quỷ dị kia đột nhiên vung lưỡi hái đen trong tay, vạch ra vô số luồng sáng, hung hăng chém về phía lưỡi kiếm băng lam, ý đồ chém nát nó, sau đó tiêu diệt và nuốt chửng đóa Luân Hồi Thánh Viêm băng lam kia. Cuối cùng, đánh bại một cách mạnh mẽ Triệu Thần, vị các chủ Phong Các này. Nhưng mà, điều khiến hắn nhanh chóng kinh ngạc, chính là lưỡi kiếm băng lam kia lại có thể kiên trì lâu đến vậy. Tuy rằng không bộc phát ra sức mạnh kinh người, nhưng lại đủ dai sức. Đến nỗi khiến Hắc Thiên Ma, dù liên tục ra đòn, vẫn chưa thể đánh tan nó. Hắc Thiên Ma của ngươi, lấy thú hồn làm tim, điều khiển năng lượng, bản chất chính là thần hồn. Triệu Thần ngắm nghía Hắc Thiên Ma này từ trên xuống dưới, có thể nói thực lực của đối phương còn mạnh hơn Hàn Nguyên rất nhiều. Năng lượng thường tình, muốn gây thương tổn cho nó, vẫn là rất khó khăn. Nhưng đối với ta mà nói, thì sao đây? Đương nhiên, bất kể là thần hồn hay là năng lượng. Ta chỉ một ngón tay, một cánh hoa băng lam của Luân Hồi Thánh Viêm rơi xuống. Nhẹ nhàng bay về phía Hắc Thiên Ma đang điên cuồng vung vẫy lưỡi hái đen, đối phương còn muốn dựa vào tốc độ nhanh nhẹn của bản thân để liên tục né tránh. Nhưng căn bản không thể tránh khỏi, cuối cùng chạm vào lớp sương đen đặc quánh xung quanh. Rắc. Một tiếng giòn tan, khiến sắc mặt Hàn Uyên đại biến. Hắc Thiên Ma trảm. Hắn muốn Hắc Thiên Ma vung lưỡi hái đen, chém nát cánh hoa băng lam của Luân Hồi Thánh Viêm kia. Cảnh tượng bàn tay khổng lồ ngàn trượng của Thiên Ma chướng khí, bị nó băng phong đốt cháy trước đó, vẫn còn rành rành trước mắt. Hàn Uyên căn bản không dám xem thường Triệu Thần, cho nên mới dốc toàn lực. Lúc này, hắn rất rõ ràng, nó chắc chắn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người. Nếu không thể ngăn cản, vậy thì xong đời. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trên người Hắc Thiên Ma xuất hiện một lớp băng, lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn. Xong rồi, triệt để xong rồi. Không. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân ảnh màu đen của Hắc Thiên Ma, ngay cả lưỡi hái đen đang nắm trong tay, đều bị băng phong lại, tạo thành một pho tượng băng, lóe lên những tia sáng băng lam. Từng sợi lửa luân chuyển bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Thiên Ma hóa thành tro bụi, biến mất khỏi tầm mắt. Hàn Uy ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đặc, khí thế lập tức suy yếu. Hắn đầy vẻ thất vọng, thua rồi, thua một cách triệt để. Cái gọi là kẻ tài giỏi hàng đầu, trước mặt Triệu Thần, trở nên ảm đạm như vậy. Đối phương chỉ dựa vào một đóa Luân Hồi Thánh Viêm kia, dễ dàng hóa giải nhiều ngón nghề của hắn. Ngay cả con bài tẩy của hắn, Hắc Thiên Ma, cũng bỏ mạng trong tay đối phương. Trận thứ nhất, Phong Các các chủ Triệu Thần thắng. Giọng nói thanh thúy của nàng vang vọng khắp phong đảo. Hầu như tất cả mọi người đều ngẩn người. Sau đó, các thành viên Phong Các đều reo hò lên. Tuyệt vời, các chủ đại nhân oai hùng. Không ngờ, Phong Các của chúng ta cũng có thể trỗi dậy, đứng đầu tứ các chỉ là chuyện sớm muộn. Đánh chết Hàn Nguyên tên phản trắc này, phản bội Phong Các, phụ lòng tin tưởng của nàng đại nhân, phung phí của cải Phong Các của ta, còn ức hiếp thành viên Phong Các của ta, đáng ghét vô cùng. Công tử thật lợi hại, sau trận chiến này, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử tứ các động lòng. Sư đệ mị lực quá mạnh, ngay cả ta cũng có chút động lòng, ai? Trên bầu trời, nàng tươi cười rạng rỡ. Rất lâu rồi, nàng mới vui vẻ như hôm nay. Trước đây, Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc liên thủ, không ngừng ức hiếp bọn họ. Trong Phong Các, những người không muốn theo phe, sẽ bị ám hại khi ra ngoài làm việc. Ngay cả những người có lòng ở lại Phong Các, cũng phải buộc phải rời đi. Nàng có thể hiểu hoàn cảnh, nhưng không thể chấp nhận sự xuất hiện của những người như Hàn Uyên. Ngay cả bây giờ, cũng vẫn như vậy. Kẻ đã phản bội, muốn lấy lại được lòng tin, dễ dàng sao? Với việc Triệu Thần, vị các chủ Phong Các này, đích thân đánh bại Hàn Uyên phản trắc. không chỉ khiến sĩ khí phong cát tăng cao, khiến không ít thành viên phong cát an lòng, mà còn là điềm báo mạnh mẽ trỗi dậy, vượt qua sơn cát. Ngày này, chắc chắn sẽ không còn xa. So với nàng vui mừng như vậy, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương lại như nuốt phải cục tức, mặt mày âm u, âm thầm tức giận. Dù sao, lúc đầu vênh váo như vậy, còn cố ý khích bác nàng, nhưng lúc này, lại bị tát vào mặt liên tục. Ai cũng biết, các chủ sơn cát Hàng Nguyên, không địch lại các chủ phong cát Triệu Thần. Sau này muốn ức hiếp phong cát, chiếm đoạt của cải của họ, e rằng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, còn có thể dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, lựa chọn đoạt lại các loại của cải bị chiếm đoạt trước đây, để báo thù. Giả sử có một ngày, có lẽ sơn cát cũng sẽ tái hiện cảm giác thê lương như phong cát ngày xưa. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương liền hừ lạnh một tiếng, như sấm rền, vang động đất trời. Mà sắc mặt tông chủ Thiên Linh tông Huyền Côn cũng không khá hơn là bao. Tuy rằng đã từ tình huống trèo lên mây xanh, nhìn ra Triệu Thần chắc chắn thực lực không tầm thường. Nhưng, cũng không ngờ đối phương lại lợi hại đến vậy. Toàn bộ quá trình nghiền ép Hàng Nguyên, các loại chiêu trò giấu bài xuất hiện, cũng dễ dàng hóa giải. Sức mạnh của Hắc Thiên Ma, cho dù là các chủ hỏa các lữ tiêu, muốn đánh bại nó, e rằng cũng cần tốn không ít công sức. Triệu Thần, vị các chủ phong các này, lại chỉ động động ngón tay, liền thiêu rụi. Khiến đối thủ Hàng Nguyên đại bại, bị thương không nhẹ. Rõ ràng là đối với các chủ hỏa các lữ tiêu, tranh đoạt vị trí tổng các chủ tứ các, có một mối đe dọa cực lớn. Về cơ bản có thể xác định, chính là trận đấu giữa hai người này. Trận thứ hai, hỏa các chủ lữ tiêu thắng. Khi nhìn thấy lữ tiêu đánh bại một liễu của Lâm Các, tông chủ Thiên Linh tông Huyền Côn lập tức tuyên bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở. Trận quyết đấu cuối cùng, sắp đến. Quan hệ đến phe Thiên Linh tông và phe Thiên Nguyên cung của nàng, ai có thể nắm giữ lớp người trẻ tuổi trong tương lai, từ đó nắm giữ toàn bộ tương lai của Thiên Nguyên vực. Trận quyết chiến cuối cùng, hỏa các chủ lữ tiêu đối đầu phong các chủ Triệu Thần. Kẻ chiến thắng sẽ lấy đi linh hồn tổng các chủ, trở thành tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn của Thiên Nguyên động thiên ta, cai quản tứ các, nhận được một quyển tiểu thánh thuật. Vô số người thở dốc, đều trở nên gấp gáp. Tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn, cuối cùng cũng sắp ra đời sao? Rốt cuộc là các chủ hỏa các lữ tiêu đại diện cho Thiên Linh Tông chiến thắng, từ đó mở rộng tiếng nói của Thiên Linh Tông trong toàn bộ Thiên Nguyên động thiên, hay là các chủ phong các Triệu Thần đại diện cho nàng chiến thắng, phá vỡ cảnh khốn khó nhà tranh vách đất khiến sĩ khí phe Thiên Nguyên cung tăng cao, nắm giữ tứ các, mở rộng ảnh hưởng, cùng Thiên Linh Tông đối đầu ngang hàng đây. Mà lần này tổng các chủ tứ các lại còn có thể nhận được một quyển tiểu thánh thuật, thực sự là khiến người ta bất ngờ. Tiểu thánh thuật so với thượng phẩm Thiên Nguyên thuật càng mạnh mẽ hơn, đã bước vào bậc của Thánh Nguyên thuật. Nhưng lại so với Thánh Nguyên thuật thực sự yếu hơn một chút. Ở giữa cả hai, hóa thành tiểu thánh thuật. Sức mạnh mà nó mang lại chắc chắn là rất lớn. Trên đỉnh núi lớn, lớp sương trắng dày đặc cuối cùng cũng tan biến. Triệu Thần bước lên đài đá rộng lớn cao nhất, nhìn về phía tổng các chủ lệnh đang lơ lửng phía trên. Chỉ cần đánh bại hỏa các chủ lữ tiêu, thì vị trí tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các sẽ thuộc về hắn. Mà chấp chưởng Nguyên lão Hy Tinh đứng sau hắn, cũng có thể khống chế Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các. Thế lực tăng trưởng, tự nhiên sẽ cực kỳ gia tăng quyền phát ngôn của nàng tại Thiên Uyên vực. Hàn Uyên, thật sự bị ngươi đánh bại rồi. Lữ Tiêu, hỏa các chủ khoác áo bào đỏ rực, thần sắc phức tạp bước tới. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Thần, thấy đối phương không có vẻ gì là tiêu hao, trong lòng thở dài một hơi. Khó đối phó a. Trước đó ở hỏa vực, bị đối phương một bạt tai quạt bay. Có thể nói, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Sau khi tiếp nhận chỉ điểm của người đứng đầu Thiên Linh Tông Huyền Côn, hắn mới bình tĩnh lại. Muốn ở cuộc tranh đoạt tổng các chủ này, trả thù Triệu Thần, phong các chủ. Đường lên núi, đối phương hai bước vượt qua, thẳng đến đỉnh núi lớn. Khiến Lữ Tiêu không dám bình tĩnh, vô cùng kiên kỵ. Đợi đến khi Triệu Thần cường thế đánh bại Hàn Uyên, hắn càng hiếm thấy trở nên căng thẳng. Gia hỏa này, cho hắn áp lực quá lớn. Cho dù là những thiên kiêu đỉnh tiêm khác trong top 10 của bản Hỗn Nguyên Thiên Thần, cũng khó có thể cho hắn áp lực lớn đến vậy. Bị ta đánh bại, rất bất ngờ sao? Triệu Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên mở miệng. Đối với hắn mà nói, đánh bại Hàn Uyên là chuyện hết sức bình thường. Mà việc sau này cho hắn áp lực cực lớn, mới thật sự là bất ngờ. Ngươi đừng tưởng rằng, như vậy là có thể đoạt lấy vị trí tổng các chủ tứ các. Lữ Tiêu thấy phản ứng của Triệu Thần, lửa giận trong lòng bốc lên. Trước đó lần đầu gặp mặt, đối phương đã cho hắn một đòn phủ đầu. Bây giờ, hắn nhất định phải báo thù. Có ta ở đây, chuyện đó vĩnh viễn không thể xảy ra. Hắn trực tiếp buông lời hung ác, nguyên khí bàn bạc trong cơ thể gào thét tuôn ra. Ánh sáng tía rực rỡ mênh mông cuồn cuộn, như một vầng mặt trời tía bốc lên. Nguyên khí sắc tía cũng hóa thành sóng lớn ngập trời, ngưng tụ trước mặt hắn thành một bàn tay tía khổng lồ, hung hăng tấn công tới. Tử Lãng thủ. 23 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, thêm vào đó là thuộc thiên nguyên này, uy lực khủng bố càng quét trời đất. Triệu Thần thấy vậy, khẽ lắc đầu. Chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Hắn giơ tay lên, một tia nguyên khí đen trắng bắn ra. Hóa thành một thanh kiếm khoan đen trắng dài 10 trượng sắc bén, trực tiếp lao đi. Trong nháy mắt, liền va chạm mạnh mẽ với bàn tay tía khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong tiếng nổ dữ dội, bàn tay tía kia lại bị dễ dàng đánh tan. Thanh kiếm khoan đen trắng 10 trượng kia, không hề bị ảnh hưởng gì, lao thẳng về phía hỏa các chủ Lữ Tiêu. Cái gì? Khi Lữ Tiêu thấy Tử Lãng thủ của mình lại bị dễ dàng phá tan, mà đối phương không hề bị ảnh hưởng, cả người lộ vẻ kinh hãi. Hắn đã nghĩ đến việc bản thân và Triệu Thần có lẽ tồn tại một số chênh lệch, nhưng cũng không ngờ rằng, nguyên khí của đối phương lại hùng hồn đến vậy. Đến nỗi một tia nguyên khí hóa thành kiếm khoan đen trắng, cũng đủ để chống lại hắn. Tử Tiêu phần thiên ba. Vầng mặt trời tía bốc lên sau lưng hắn, trong nháy mắt nở rộ ánh tía rực rỡ tột độ. Chớp mắt, sóng ánh sáng tía cuồng bạo, hung hăng oanh kích về phía thanh kiếm khoan đen trắng 10 trượng đang lao tới. Bùm. Vụ nổ lớn đột nhiên xảy ra trong khoảnh khắc tiếp xúc. Đến nỗi, ngọn núi lớn sừng sững kia dường như cũng đang rung rẩy. Chết tiệt, ngươi lại ở phương diện tu vi nguyên khí, so với tu vi hóa cảnh thần hồn, không hề yếu kém. Sắc mặt Lữ Tiêu khó coi vô cùng. Chuẩn bị ban đầu là dựa vào việc khắc chế tu vi hóa cảnh thần hồn của đối phương mà đến. Bây giờ, đối phương hơi thi triển một chút, liền lợi hại như vậy. Ai có thể tưởng tượng, bên dưới tảng băng trôi, sẽ đáng sợ đến mức nào? Hỏa Linh Văn, Sơn Linh Văn. Không chút do dự, Lữ Tiêu lập tức thúc giục hai đạo cổ nguyên văn đỉnh tim mà mình nắm giữ. Vốn đã đạt đến 23 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, trong nháy mắt bạo tăng lên 29 triệu. Cách mốc 30 triệu nguyên khí tinh thần, chỉ còn 1 triệu. Lần này, thử lại xem. Lữ Tiêu cảm nhận được sức mạnh cường đại này, cười tàn nhẫn nói. Tử Lãng thủ. Bàn tay tía khổng lồ xuất hiện một lần nữa, dài đến hơn ngàn trượng. Bao phủ vô số ánh tía, tản ra uy áp cuồng bạo hung mãnh. Che trời lấp đất, trấn áp thẳng xuống. So với trước, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười nói. Không đủ, vẫn chưa đủ. Giữa mày, một vệt kim quang lóe lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia lửa hồn sắc vàng lao ra. Hóa thành một cây châm hồn sắc vàng, thiêu đốt lửa hồn, trực tiếp chạm vào bàn tay tía khổng lồ ngàn trượng kia. Không có tình huống bị tiêu diệt như trong tưởng tượng xảy ra. Ngược lại, bàn tay tía ngàn trượng bị châm hồn dễ dàng xuyên thủng. Từng sợi lửa hồn sắc vàng, thiêu đốt nguyên khí bàn bạc trên đó. Càng ngày càng hưng thịnh, bốc cháy hừng hực. Trong chớp mắt, toàn bộ bàn tay tía ngàn trượng liền bị lửa hồn sắc vàng bao phủ. Sắc mặt Lữ Tiêu âm trầm đi vài phần, lửa hồn sắc vàng của gia hỏa này thực sự quá đáng sợ. Nếu như rơi vào người hắn, vậy sẽ càng thêm tồi tệ. Hừ, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Biết được Trần Bắc Phong, phó các chủ Phong Các, bị lửa hồn sắc vàng của Triệu Thần ngược đãi đến sống dở chết dở, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại chính là thời cơ. Hai tay Lữ Tiêu không ngừng kết ấn, miệng rộng đột nhiên há ra. Chỉ thấy một vệt ánh tía ngưng tụ bên trong, không ngừng lấp lánh ánh sáng. Tử Đàn Trấn Hồn Thủy. Ào, nước tía như mưa trút phun ra, trực tiếp đổ lên bàn tay tía khổng lồ ngàn trượng, bao phủ lên những ngọn lửa hồn sắc vàng đang bốc cháy hừng hực kia. Lửa hồn sắc vàng trên đó lại có xu hướng tắt dần. Khi bàn tay tía ngàn trượng bị thiêu đốt chỉ còn lại 10 trượng, một cây châm hồn thiêu đốt lửa hồn sắc vàng lao ra, trực tiếp đâm về phía Lữ Tiêu. Tia lửa hồn này lại không bị ảnh hưởng bởi Tử Đàn Trấn Hồn Thủy. Lữ Tiêu thấy lửa hồn sắc vàng tắt ngúng, nụ cười đắc ý vừa lộ ra. Trong khoảnh khắc này, đông cứng lại. Hắn không hiểu, đối phương đã làm thế nào. Phải biết, Tử Đàn Trấn Hồn Thủy chuyên khắc chế lửa hồn a. Thượng phẩm thuật Thiên Nguyên, Bất Động Minh Vương Tử Quan Chiếu. Thấy châm hồn mang theo lửa hồn sắc vàng lao nhanh tới. Sợ bị đâm trúng mà phải chịu lửa hồn tấn công thần hồn, Lữ Tiêu chỉ có thể buộc phải phòng ngự. Hai tay hợp lại, ánh tía rực rỡ từ trong cơ thể chiếu ra. Một đạo thân ảnh tía thần bí khoanh chân ngồi trước mặt hắn, hình thành một lớp chắn sáng tía, đồng thời bao phủ hắn bên trong. Suy. Khi cây châm hồn kia bị ngăn cản trong chốc lát, liền trực tiếp xuyên thủng lớp chắn sáng tía kia. Có một loại thế không thể cản phá, khiến Lữ Tiêu lập tức ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, lửa hồn sắc vàng đang thiêu đốt cũng thuận thế bỏ qua phòng ngự da thịt, trực tiếp tấn công thần hồn của hắn. A, không. Lữ Tiêu không kịp ổn định thân hình, cơn đau dữ dội liền khiến hắn không nhịn được lăn lộn trên mặt đất. Thần hồn bị lửa hồn sắc vàng thiêu đốt dữ dội, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị thiêu đốt hết. Ta nhận thua. Khi hắn nói ra câu nói này, dường như mất hết tất cả sức lực, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Cây châm hồn kia trong nháy mắt liền rời khỏi cơ thể hắn, trở về giữa mày Triệu Thần. Thanh âm kích động mà trong trẻo trong khoảnh khắc này vang vọng toàn bộ phong đảo. Ta tuyên bố tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các là Triệu Thần. Không, không thể nào. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi lùi lại nửa bước. Họ căn bản không ngờ rằng Phong các chủ Triệu Thần lại cường đại đến vậy. Đến nỗi Sơn các chủ Hàn Uyên và Hỏa các chủ Lữ Tiêu vậy mà đều lần lượt bại dưới tay Triệu Thần. Đặc biệt là Lữ Tiêu, Hỏa các chủ, thiên kiêu đỉnh cấp mạnh nhất toàn bộ Thiên Uyên vực. còn chưa bằng Hàn Uyên kiên trì được lâu, liền trực tiếp nhận thua đầu hàng. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ khó coi. Trước kia ở Hỏa Vực bị Triệu Thần quét ngang, hắn còn tưởng rằng Lữ Tiêu sơ ý, bị ra tay trước chiếm thế thượng phong, không kịp phản kháng. Mà khi đã chuẩn bị riêng cho đối phương Tử Đàn Trấn Hồn Thủy, khắc chế hồn viêm công kích của Triệu Thần, vẫn như cũ, khó mà thay đổi được thế yếu. Từ đầu đến cuối, Triệu Thần chỉ đánh 2 lần công kích, đã là cực hạn mà Lữ Tiêu dốc hết toàn lực có thể biểu hiện ra. Chết tiệt, Thâm Uyên cửu đầu mãn mà ta chuẩn bị cho Lữ Tiêu còn chưa có cơ hội dùng ra. Huyền Côn tức giận không thôi, để chuẩn bị cho lần tranh đoạt tổng các chủ này. Hắn không chỉ chuẩn bị cho Lữ Tiêu Tử Đàn Trấn Hồn Thủy, còn có cả Thâm Uyên cửu đầu mãn. Thứ trước là để khắc chế hồn viêm của Triệu Thần, thứ sau là để cường hóa nhục thân cho Lữ Tiêu. Dùng huyết mạch Thâm Uyên cửu đầu mãn, một loại nguyên thú thất phẩm có thể so với nguyên anh cảnh, để dung nhập vào trong cơ thể Lữ Tiêu, đủ để khiến cho hắn bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Chỉ có điều, có một vài di chứng đặc biệt. Huyết mạch của bản thân sẽ không thể giữ được sự tinh khiết, khiến cho giới hạn của Lữ Tiêu vốn nên là pháp vực cảnh, mà chỉ có thể dừng lại ở nguyên anh cảnh. Đây là trong tình huống bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Đối với Huyền Côn, vị Thiên Linh Tông chủ này mà nói, chỉ cần có thể chấp chưởng Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, vậy thì mọi cái giá phải trả đều là đáng giá. Nhưng mà ai có thể ngờ được, Lữ Tiêu sau khi thi triển Bất Động Minh Vương Tử Quan Tráo phòng ngự, vẫn là không thể ngăn cản được Kim Hồn Châm công kích của Triệu Thần, trực tiếp bị xuyên thủng, khiến cho nhục thân bị thương, càng thừa thắng truy kích, khiến Lữ Tiêu phải chịu hồn viêm thiêu đốt dày vò. Ngay cả năng lực thi triển Ác Chủ Bài phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể bị ép lựa chọn nhận thua. Cung nghênh tổng các chủ. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cùng đông đảo thành viên Phong Cát, vô số thành viên Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát đều đồng loạt hô lên. Dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Thần thắng trận chiến tổng các chủ cuối cùng, càng là dưới sự tuyên bố của Nguyên lão Hy Tinh, trở thành tổng các chủ. Hiện tại, tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát chắc chắn là Triệu Thần. Cho dù là Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn và Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương cùng Bạch tộc trưởng Bạch Dạ ba vị chấp trưởng Nguyên lão phản đối, cũng là vô hiệu. Chỉ vì, đây là làm theo quy trình chính quy. Tiểu sư đệ cũng có chút bản lĩnh. Hy Tinh nở nụ cười, chuyện này thật sự khiến cho nàng hả hê. Trước kia bị nhầm vào, luôn không có cách nào phản kích thành công. Lần này, cuối cùng cũng có thể rồi. Nàng làm sao không nhìn ra, vì sao Hàn Uyên, Lữ Tiêu lần lượt bại trận, càng ngày càng nhanh. Chẳng qua là thực lực của Triệu Thần, vượt xa những người này. Không chỉ là tu vi nguyên khí, còn có tu vi thần hồn hóa cảnh. Hai thứ tùy ý vận dụng, đều đủ để nghiền ép đối phương. Nghiền ép, mới là bình thường a. Chúc mừng Nguyên lão Hy Tinh, bồi dưỡng ra được một tổng các chủ mạnh mẽ như vậy. Lục váy Mỹ phụ một nghe tộc trưởng trên mặt nở nụ cười nhu hòa, chúc mừng nói. Theo ta thấy, Triệu Thần vị tổng các chủ này, cho dù là trên toàn bộ thần phủ bản Hỗn Nguyên Thiên, cũng ít nhất là top 5. Xem ra, Thiên Nguyên vực chúng ta trong cửu vực đại hội sắp tới, có hy vọng không trở thành đội sổ rồi. Đừng thấy Thiên Nguyên vực rất mạnh, nhưng đặt vào toàn bộ cửu vực Hỗn Nguyên Thiên, đặc biệt là trong cửu vực đại hội, thành tích thật sự là không thể chấp nhận được. Nếu như do Triệu Thần vị tổng các chủ này thống ngự toàn bộ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, dẫn dắt những thiên kiêu đỉnh cấp kia tham gia cửu vực đại hội, e rằng thành tích cửu vực đại hội lần này Thiên Uyên vực sẽ rất khả quan. Nàng cho rằng với thực lực của Triệu Thần, coi hắn là ít nhất top 5 thần phủ bản Hỗn Nguyên Thiên cũng là cách nói rất bảo thủ, thậm chí có thể đạt tới trình độ khủng bố số 1. Thiên kiêu đỉnh cấp loại này sao có thể đột nhiên xuất hiện chứ? Đúng vậy, Thiên Uyên vực ta trầm mặc quá lâu rồi. Hy Tinh khẽ gật đầu nói, đến nỗi những đại vực kia đều muốn xâm chiếm Cửu Bách Châu chi địa của Thiên Nguyên vực ta, chính là cần một cơ hội để khiến cho Thiên Nguyên vực ta nổi danh trở lại, chứ không phải như một số người chỉ biết đấu đá nội bộ, đối ngoại thì khúng núng. Nàng có ý chỉ, bên cạnh Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương và Bạch tộc trưởng Bạch Dạ đều thần sắc biến đổi một chút, nhưng cũng không có cách nào vào lúc này mở miệng, chỉ có thể trực tiếp rời đi, ngay cả ý định dừng lại một lát cũng không có. Đây là cuộc đối đầu kịch liệt giữa trận doanh Thiên Linh Tông và trận doanh Hy Tinh, do người sau giành chiến thắng. Triệu Thần tổng các chủ, tiểu thánh thuật ngươi có thể tùy thời đến Vạn Thuật Điện lựa chọn, làm rất tốt. Hy Tinh nhìn về phía đỉnh núi khổng lồ kia, bóng dáng bạch y nắm giữ tổng các chủ chi linh, khẽ mấp máy môi. Để lại câu nói này, liền cùng một nghe tộc trưởng rời đi. Dù sao, tình huống người đông thế mạnh này, không có cách nào có phản ứng đặc biệt. Đợi đến khi nàng riêng tư trao đổi với Triệu Thần, rồi cho đối phương một chút xíu phần thưởng nhỏ đi. Cung tống Hy Tinh đại nhân. Triệu Thần khẽ mỉm cười, tổng các chủ chi lệnh đã đủ rồi. Về phần quyển tiểu thánh thuật kia, cũng có thể đi đem nó lựa chọn. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt qua Đăng Vân Thê, trở thành tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, nhận được một lần điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, thầm niệm nói, điểm danh. Đây mới là trọng điểm. Đinh. Đang điểm danh, địa điểm điểm danh, Thiên Nguyên Động Thiên, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh Thiên Nguyên. Hắn nhướng mày, đây là vật gì? Mở không gian hệ thống ra, trong đó đã có một thanh trường kiếm pha lê đen như mực, như vực sâu u ám, dập dần sóng động thần bí, lơ lửng giữa không trung. Thiên Nguyên mặt kiếm, cũng là kỳ vật. Hắn đưa tay chạm vào, Thiên Nguyên mặt kiếm nhìn như pha lê, không giống như chất cảm trong tưởng tượng. Tựa hồ, thật sự là một vực sâu như mực luyện hóa mà thành, tựa nước phi nước, tựa ngọc phi ngọc, kỳ lạ huyền diệu. Tùy tay vung lên, một đạo kiếm ngân như mực vực sâu, xé rách bầu trời. Điều này khiến Triệu Thần nhướng mày, một bước bước ra, đến bên trong kiếm ngân. Thì ra là lĩnh vực. Đối với Triệu Thần mà nói, lĩnh vực kỳ thực không xa lạ gì. Đạt tới pháp vực cảnh, liền có thể có pháp vực. Mà pháp vực, bản chất chính là lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, bản thân sẽ chiếm hết ưu thế. Kẻ địch bị vây trong pháp vực, kẻ mạnh suy yếu, khó thoát khỏi nguy cơ vẫn lạc. Điều khiến Triệu Thần không ngờ tới, chính là kiếm ngân tùy ý chém ra của Thiên Nguyên mặt kiếm, vậy mà lại là lĩnh vực. Hệt như vực sâu như mực thật sự giáng thế, ở trong đó sẽ có được ưu thế cực hạn không thể địch nổi. Đưa tay không thấy năm ngón, bóng tối như nước chảy trôi qua đầu ngón tay. Lại như màn trời, trói buộc tất cả mọi thứ ở bên trong. Sức mạnh thần hồn, khó mà lan tỏa ra, cảm nhận chân thực. Nguyên khí không ngừng trôi đi, vô số kiếm khí, hòa vào bóng tối. Chỉ cần một ý niệm, đủ để khiến kẻ địch bị vây ở bên trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Triệu Thần hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói. Thiên Uyên mặt kiếm này, cũng khiến cho ta ở thần phủ cảnh, liền có thể sớm có được pháp vực a. Theo sự lĩnh ngộ của bản thân nâng cao, trong thiên nguyên như mực này, có lẽ cũng có thể sinh ra pháp vực chi linh, thậm chí là pháp vực chi bảo. Như mực thiên nguyên, duy ngã độc tôn. Tiếp theo, phải tranh thủ thời gian, khơi thông hết những kẻ hở giữa 6 tầng thần phủ luân hồi hỗn độn còn lại. Triệu Thần có chút cảm khái, có lẽ sau khi cuộc chiến tổng các chủ kết thúc, hắn chính là người trẻ tuổi mạnh nhất cõi thiên nguyên, không ai sánh bằng. Cùng là cảnh thần phủ hậu kỳ, ở trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Có lẽ, có thể chuẩn bị đột phá đến cảnh thiên dương rồi. Nhưng, chỉ có hắn tự mình hiểu rõ. Còn xa vời vợi. 4.500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, thoạt nhìn tốc độ tu luyện đã rất nhanh rồi. Chỉ là, mới khơi thông được kẻ hở giữa 4 tầng thần phủ luân hồi hỗn độn. Hơn nữa trong đó còn chưa thể hoàn toàn tràn ngập nguyên khí tinh thần nội tình, vẫn còn kém rất xa. Sau khi trở thành tổng các chủ 4 các phong lâm hỏa sơn, thân phận và địa vị của Triệu Thần ở động trời Thiên Nguyên đã sánh ngang với trưởng lão đoàn cõi Thiên Nguyên, so được với tài nguyên tu luyện của cảnh Nguyên Anh. Hắn dự định trên cơ sở này, lại thu được một nhóm tài nguyên tu luyện. Như vậy, có thể nhanh chóng nâng cao nguyên khí tinh thần nội tình của mình. Điện Vạn Thuật, đợi yến tiệc kết thúc, liền đi xem chọn loại tiểu thánh thuật nào. Triệu Thần theo lời khuyên của Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, chọn mở tiệc chiêu đãi, thu phục nhân tâm của cả 4 các phong lâm hỏa sơn. Dù sao, thân phận hiện tại của hắn đã là tổng các chủ 4 các. Thống lĩnh 4 các, nắm giữ thực quyền là điều hắn nhất định phải làm. Nếu không bị bài xích, vậy hắn cái chức tổng các chủ này chẳng phải là trò cười sao? Cõi hỗn nguyên, cõi huyền cơ. Nằm trong chính cõi, được xưng là thiên hạ trên dưới, không gì không biết. Tin tức của nơi này cực kỳ linh thông, có kênh tin tức của riêng mình. Đại sự xảy ra ở các đại cõi, đều sẽ được biết đến ngay lập tức. Bản thần phủ cõi hỗn nguyên và nhiều bản xếp hạng khác, đều là sản phẩm của cõi huyền cơ. Tại tinh cung ở trung tâm, một không gian độc lập tương tự như động trời thiên nguyên. Vô số tinh thần, lấp lánh ánh sao rực rỡ. Rải xuống phía dưới, trên những kiến trúc núi non hùng vĩ kia. Trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế lại có nhiều quỹ đạo đặc biệt. Hình thành một kết giới nguyên văn huyền diệu kỳ lạ, bảo vệ nơi này. Trong đó, trên một ngọn núi lớn, một tòa lầu các 9 tầng cổ kính, lặng lẽ đứng sừng sững. Trên tấm biển, viết 3 chữ các quan tinh, tràn ngập vài phần khí tức huyền diệu. Trên đỉnh các quan tinh, trước án thư thanh ngọc bày đầy ngọc giản, quỳ ngồi hai vị thiếu nữ dáng người uyển chuyển. Đều mặc một bộ váy trắng theo hoa văn tinh tú, tôn lên thân hình quyến rũ. Thiếu nữ bên trái búi tóc nhẹ nhàng, dung nhan thanh mỹ, đang xem xét thông tin trong ngọc giản. Đây đều là những tin tức gây xôn xao đến từ chính cõi hỗn nguyên. Ồ, cõi thiên nguyên lại sớm mở ra cuộc chiến tổng các chủ 4 các phong lâm hỏa sơn. Hơn nữa, đã quyết ra tổng các chủ cuối cùng. Thiếu nữ váy trắng bên phải nghe vậy, vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng, theo tin tức trước đó, phải 2 tháng nữa cuộc chiến tổng các chủ 4 các phong lâm hỏa sơn mới chính thức bắt đầu. Cõi thiên nguyên là đại cõi, chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Sáng nắng chiều mưa là hành động rất nguy hiểm. Trừ phi xảy ra đại sự khiến cao tầng cõi thiên nguyên không thể không đồng ý. Cửu cung sư tỷ, chắc là Lữ Tiêu, các chủ hỏa cát, đã trở thành tổng các chủ rồi. Đối mặt với câu hỏi này, thiếu nữ váy trắng thanh mỹ vuốt lọn tóc bên tai, cười khổ một tiếng. Không, không phải. Nàng lật tìm trong đống ngọc giản về tin tức cõi thiên nguyên, sau đó lấy ra một ngọc giản, kích hoạt nó. Từng hàng chữ vàng hiện lên trước mặt hai người. Triệu Thần, Tiểu Huyền Châu, phó các chủ phong cát, các chủ phong cát. Chiến tích, tranh đoạt châu chủ thành Huyền Châu, đại bại Khâu Lăng thiếu chủ họ Khâu, Mạc Uyên đệ tử thân truyền của phủ chủ Xích Hỏa Tông Thiên Linh, trước mặt mọi người một mình liên tiếp tru sát ba cường giả cảnh thiên dương họ Khâu. Động trời thiên uyên, được Nguyên lão chấp trưởng Hy Di thưởng thức, nhảy dù làm phó các chủ phong cát, một chiêu đánh bại thống lĩnh Kim Đằng. Tranh đoạt các chủ phong cát, hai chiêu cường thế đánh bại Trần Bắc Phong, đoạt được vị trí các chủ phong cát. Tham gia cuộc chiến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hỏa Sơn, hai bước bước qua thềm mây, liên tiếp cường thế đánh bại Hàng Nguyên các chủ Sơn Cát, Lữ Tiêu các chủ Hỏa Cát, đăng đỉnh trở thành tổng các chủ. Vài dòng chữ đơn giản, lại khiến hai vị thiếu nữ váy trắng kinh ngạc không thôi. Lý lịch thế này, có vấn đề lớn. Cửu cung thiếu nữ thanh mỹ rất rõ ràng, thiên kiêu đỉnh cấp như vậy, nếu trước đây ra tay ở cõi Hỗn Nguyên, chắc chắn sẽ không vô danh. Mà ở Tiểu Huyền Châu cõi Thiên Nguyên, đột nhiên xuất thế, một bước đại bại Mạc Nguyên thiên kiêu bản thần phủ. Thậm chí, còn một mình dùng sức một mình, liên tiếp tru sát ba cường giả cảnh thiên dương. Điều này so với trước, còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Chưa kể, đối phương sau khi đến động trời Thiên Nguyên, vậy mà trong thời gian ngắn, có thể thực hiện bước nhảy vọt to lớn từ phó các chủ phong cát, các chủ, rồi đến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hỏa Sơn. Điều này, chỉ có thể nói, bản thân đối phương đủ mạnh. Không thể tin được, nếu không biết tin tức của cõi huyền cơ không thể làm giả, ta còn tưởng đây là tùy tiện bịa đặt. Thiếu nữ váy trắng bên cạnh chống cằm, xem kỹ những tin tức liên quan. Sau đó, nàng tiếp tục nói, Triệu thần này, những trải nghiệm trước thành Huyền Châu đều là một trang giấy trắng. Hơn nữa, đối phương vậy mà có thể dễ dàng có được vị trí tổng các chủ như vậy, chẳng lẽ là Lữ Tiêu và Hàn Uyên, một liễu ba vị các chủ này, cố ý nhường nước, giúp hắn lên ngôi sao? Thông thường mà nói, căn bản không thể xuất hiện tốc độ cuộc khởi khủng bố như vậy. Có một loại cảm giác, cõi Thiên Uyên đang cố ý tạo thế. Một mình tru sát ba cường giả cảnh thiên dương. Đây là cảnh thần phủ có thể làm được sao? Hiển nhiên là không thể. Cho dù là cường giả cảnh thiên dương bình thường nhất, cũng có thể nghiền ép cảnh thần phủ. Khoảng cách giữa hai đại cảnh giới là cực lớn. Giống như giữa những thiên kiêu cùng là cảnh thần phủ hậu kỳ, cũng có sự khác biệt rất lớn. Sư muội, ý ngươi là, cõi Thiên Uyên vì vãn hồi thể diện của mình, nên mới làm như vậy. Cửu cung thiếu nữ thanh mỹ trong lòng khẽ động, kỳ thực giữa cõi huyền cơ và cõi Thiên Uyên, còn có một bí mật tồn tại. Liên quan đến bản thần phủ này. Vốn dĩ, vị trí thứ 9 của bản thần phủ, không phải là bản lĩnh của Lữ Tiêu cõi Thiên Uyên. Nếu không phải cõi Thiên Uyên nhờ quan hệ, cầu kiến lão tổ cõi huyền cơ. Lữ Tiêu bây giờ hẳn là đang xếp ở vị trí thứ 14 của bản thần phủ. Sở dĩ như vậy, là vì cõi Thiên Uyên dù là chính cõi Hỗn Nguyên, lại không có một thiên kiêu đỉnh cấp nào lọt vào top 10 bản thần phủ, có chút mất mặt. Phỏng đoán của thiếu nữ váy trắng vừa rồi cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, cảnh thần phủ làm sao có thể một mình tru sát ba cường giả cảnh thiên dương chứ? Điều này thực sự là quá hoang đường. Cửu cung thiếu nữ thanh mỹ thở dài một hơi, cõi Thiên Uyên ngày nay một ngày không bằng một ngày, lại làm như vậy. Chẳng lẽ cho rằng như vậy liền có thể khiến cõi Thiên Uyên xuất hiện hai vị thiên kiêu đỉnh cấp xếp trong top 10 bản thần phủ sao? Rốt cuộc, vẫn cần rèn sắt dựa vào bản thân cứng. Nếu không, tại đại hội cửu cõi, chỉ có thể lộ nguyên hình, gây ra trò cười lớn hơn. Không đúng, cửu cung sư tỷ. Đột nhiên, thiếu nữ váy trắng kinh hô một tiếng. Nàng xem kỹ chi tiết cuộc chiến tổng các chủ bốn các phong Lâm Hỏa Sơn cõi Thiên Uyên mấy lần. Mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ thanh mỹ hô lớn. Triệu thần này, trước khi cuộc chiến tổng các chủ bắt đầu, đã có được tất cả cổ nguyên văn đỉnh cấp của tháp tứ linh quy nguyên. Điều này cũng có nghĩa là đối phương là dựa vào thực lực đủ mạnh của bản thân mới thắng được cuộc chiến tổng các chủ. Ngươi nói là Thương Nguyên đại tôn lưu lại tứ linh quy nguyên tháp. Thiếu nữ xinh đẹp khựng lại một chút, nàng tự nhiên biết rõ bảo địa tu luyện đặc biệt này. Không ít thiên kiêu trong tình huống Thiên Nguyên vực càng ngày càng suy yếu, vẫn nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên vực, chẳng qua là bị Thương Nguyên đại tôn lưu lại tứ linh quy nguyên tháp hấp dẫn. Chỉ cần có thể ngưng luyện ra cổ nguyên văn tương ứng ở bên trong, bản thân sẽ nhận được tăng phúc thực lực cực lớn. Mà nếu có thể đem bốn đạo cổ nguyên văn đỉnh cao đều nắm giữ, vậy thì ước tính bảo thủ là có thể mang đến tăng phúc khổng lồ ít nhất 10 triệu viên tinh thần nguyên khí. Chưa kể, bản thân bốn đạo cổ nguyên văn đỉnh cao mỗi cái đều có kỳ hiệu. Chưa từng nghe nói có người có thể từ trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp ngưng tụ tất cả cổ nguyên văn đỉnh cao a. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp là Thương Nguyên đại tôn lưu lại. Ngày nay năm vị chấp trưởng nguyên lão của Nguyên lão viện Thiên Nguyên vực không có năng lực nhúng tay. Thiếu nữ váy trắng nghiêm túc suy nghĩ, tiếp tục nói, đây là cửu cung sư tỷ ngươi lần đầu chủ trì bảng xếp hạng thần phủ, khẳng định không thể tùy tiện làm bậy. Ta nghĩ, Triệu thần kia e rằng thật sự có thực lực. Dù sao, Thiên Nguyên vực nội bộ tranh đấu không ngừng. Khi Tinh Nguyên lão đang ở thế yếu, muốn đẩy người lên, khẳng định sẽ không chọn người dưới trướng đối phương. Nếu là Thương Nguyên đại tôn tọa trấn Thiên Nguyên vực, trên dưới một lòng, căn bản không cần lo lắng chuyện xếp hạng, vững vàng ở hàng ngũ trước của cửu vực. Nhưng mà, Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn, nội bộ tranh đấu quá hung tàn. Không có một người có uy vọng như Thương Nguyên đại tôn. Chỉ mong chờ Thiên Linh tông cùng Huyền Tinh tộc, Bạch tộc buông tha cho Hy Tinh và phe cánh một tộc xuất hiện một vị thiên kiêu đỉnh cao mạnh hơn Lữ Tiêu, không nghi ngờ gì là không thể nào. Cái này đúng là... Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy, rất tán đồng. Nếu không phải đối phương đề cập cái này, e rằng nàng thật sự phải dán cho vị tổng các chủ Triệu Thần kia một cái mác bị cưỡng ép đẩy ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của đối phương trên bảng thần phủ. Lữ Tiêu chiến bại, vậy thì chuyển hắn về vị trí vốn nên có. Lần trước phụ trách xếp hạng thần phủ, là sư thúc của nàng. Lần này, là nàng. Chắc chắn, sẽ không để loại chuyện làm bậy này xảy ra nữa. Về phần Triệu Thần, chiến tích cả đời này thật sự là lợi hại. Thiếu nữ xinh đẹp trầm ngâm hồi lâu, sau đó cười nói. Tính ra, Thiên Nguyên vực lần này cửu vực đại hội, hẳn là muốn nổi bật. Chi bằng, đem Triệu Thần này, an bài ở vị trí thứ 5 trên bảng thần phủ đi. Có lẽ, Triệu Thần này, còn ẩn giấu thực lực. Hoặc giả, bây giờ chính là cực hạn. Dù như thế nào, khi lần này bảng xếp hạng thần phủ mới được làm mới. Vậy thì chắc chắn sẽ khiến Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực này, trở thành tiêu điểm được nhiều người chú ý. Dù sao, đối phương lần đầu tiên lên bảng thần phủ. Liền có thể từ trạng thái vô danh, trực tiếp leo lên top 5 của bảng thần phủ. Không nghi ngờ gì là vô cùng náo động, thuộc về một con ngựa ô khổng lồ được toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên chú ý. So với những thiên kiêu đỉnh cao vốn đã lợi hại, chắc chắn càng được người ta chú ý hơn. Đương nhiên, cũng sẽ có phiền toái lớn hơn. Vượt qua, vậy thì không nghi ngờ gì là khiến người ta tin phục. Mà không thể vượt qua, vậy sẽ là một hồi bóp chết. Cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh đến đâu, trong Hỗn Nguyên Thiên bao la vô ngần này, cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Giống như sao băng rực rỡ, xẹt qua chân trời. A, à, thiếu nữ váy trắng kia giật mình, nói, cửu cung sư tỷ, ngươi cũng chỉ xếp hạng thứ 8 trên bảng thần phủ thôi. Nàng tuy rằng xem trọng Triệu Thần, nhưng cũng chỉ nghĩ đối phương thay thế vị trí của Lữ Tiêu. Không ngờ, cửu cung sư tỷ lại đánh giá cao đối phương như vậy. Đến mức, an bài vào top 5 của bảng thần phủ. Không ít thiên kiêu đỉnh cao, còn cố ý ẩn giấu thực lực, chuyên môn kẹt ở ngưỡng cửa top 10. Chỉ vì, không gây ra quá nhiều sự chú ý. Từ đó hành sự khiêm tốn, không kêu thì thôi, một kêu kinh người. Làm như vậy, xem như là cho Triệu Thần thứ hạng thần phủ xứng đáng. Nhưng cũng mang đến cho đối phương, khảo nghiệm cực lớn a. Một mình tru sát ba cường giả thiên dương cảnh, chiến tích như vậy đã đủ rồi. Thiếu nữ xinh đẹp uể oải duỗi hai cánh tay, cười tủm tỉm mở miệng nói. Huống chi, còn ở Thiên Uyên động thiên có không ít nâng cao, thêm vào chiến tích tương ứng, đủ rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của Triệu Thần không có vấn đề gì. Chỉ xem đối phương có thể chống đỡ được áp lực hay không thôi. Bảng xếp hạng thần phủ, vừa là vinh quang, cũng là thử thách. Về phần ta, chờ xem kịch hay. Quảng trường bàn tròn tứ linh quy nguyên tháp. Tổng các chủ phủ trung tâm. Công tử, tin tốt, tin tốt. Theo Y Thu Thủy lộc cục lên lầu, một quyển trục vàng, được nàng trực tiếp đặt ở trên bàn. Nàng hưng phấn nhìn Triệu Thần đang khoanh chân chỉ điểm Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi tu luyện ở phía trước, kích động nói. Bảng thần phủ, trên bảng thần phủ mới, công tử đứng thứ 5. Là người của Thiên Nguyên vực, Y Thu Thủy làm sao lại không biết, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên vực càng ngày càng suy yếu. Chỉ có một Hỏa các chủ Lữ Tiêu, trước kia xếp trong top 10 của bảng thần phủ. Cứ như vậy, vẫn là có tồn tại thành phần ảo. Giang hồ truyền ngôn, hắn là nhờ quan hệ mới chiếm được vị trí thứ 9 trên bảng thần phủ. Đối với những điều này, Y Thu Thủy không để ý. Nhưng, nàng rất để ý Triệu Thần. Xếp hạng của đối phương trên bảng thần phủ, vậy mà không chỉ đơn giản là thay thế vị trí của Lữ Tiêu, còn lên mấy hạng. Đạt tới vị trí thứ 5, cũng là một thiên kiêu đỉnh cao top 5 của bản thần phủ hàng thật giá thật. Thu Thủy, ngươi nói thật. Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt đều kết thúc tu luyện ngay lập tức, vội vàng súng lại. Khi thấy trên quyển trục vàng kia, cái tên xếp ở vị trí thứ 5, rõ ràng là Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, lập tức kích động. Tuyệt vời, sư đệ. Trên khuôn mặt xinh xắn của Diệp Băng Lăng tràn đầy vẻ vui mừng, đây đối với các nàng mà nói, thật sự là một tin tức tốt lành. Vốn dĩ, Triệu Thần trở thành tổng các chủ tứ các ở Thiên Nguyên động thiên đã là thân phận địa vị tăng lên rất nhiều. Mà sau khi trải qua uy danh tăng lên của top 5 bản thần phủ, vậy thì sẽ không chỉ giới hạn ở Thiên Nguyên vực, còn sẽ dương danh lập vạn ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Như vậy, ở bên trong Thiên Nguyên vực, địa vị người trẻ tuổi đệ nhất chí cường của Triệu Thần triệt để vững chắc. Các chủ và thành viên của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các đều sẽ triệt để quy tâm thuận phục. Dù sao, không có ai có thể lợi hại hơn Triệu Thần. Cho dù là Lữ Tiêu, cũng xếp ở vị trí thứ 14, đủ để chứng kiến bản thần phủ lần này nhất định là quần ma loạn vũ, chư thần chi chiến. Hàm kim lượng của Triệu Thần, vị trí top 5 của bản thần phủ này, hiển nhiên mạnh đến đáng sợ. Bản thần phủ do Huyền Cơ vực sản xuất này, vô cùng uy quyền. Y Thu Thủy cười tủm tỉm mở miệng nói, ở trên đó, có không ít thiên kiêu đỉnh cao, đều dùng thực lực khiến thế nhân tin phục. Tuy rằng có thể còn có thiên kiêu đỉnh cao, cố ý không lên bảng, nhưng đây tuyệt đối là bản danh sách có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cao, rất đáng tham khảo. Đối với việc Thiên Nguyên vực ta tham gia cửu vực đại hội, có trợ giúp cực lớn. Các nàng đã biết, Triệu Thần, vị tổng các chủ này, sẽ thống ngự tứ các, dẫn dắt thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Nguyên vực xuất chiến cửu vực đại hội tiếp theo. Tự nhiên, sẽ lưu tâm đến phương diện này. Triệu Thần nhìn mấy người vui vẻ như vậy, cười nói. Có lợi có hại, nhưng tổng thể mà nói sẽ là một chuyện tốt. Hắn cúi đầu nhìn bảng xếp hạng thần phủ trên quyển trục này, liếc mắt liền thấy được vị trí của mình. Thứ năm trên bảng thần phủ, chiến tích cả đời cũng tồn tại ở phía sau. Triệu Thần cười, thì ra là như vậy. Hắn đã nói, chỉ là đánh bại Hàn Uyên và Lữ Tiêu, hiển nhiên là không đủ để tiến vào top 5 của bảng thần phủ. Chỉ có một khả năng, đó chính là ở Huyền Châu Thành, một mình tru sát ba cường giả thiên dương cảnh, mới có thể làm được điều này. Không biết, là người biên soạn bảng thần phủ lần này quá bảo thủ, hay là đã đánh giá cao hắn rồi. Dù sao, top 5 của bảng thần phủ, đã là sự thật. Hắn đưa tay ra, chạm vào một cái tên quen thuộc, lẩm bẩm nói. Ấu Vi, đã lâu không gặp, không biết nàng có khỏe không? Công tử, người quen biết Tô Ấu Vi, thiên kiêu đỉnh tim của Tử Tiêu vực sao? Khi Y Thu Thủy nghe thấy tiếng thì thầm của Triệu Thần, đôi mắt nàng lập tức mở lớn, có chút không dám tin nhìn về phía đối phương. Nàng nhớ rõ công tử đến từ Hỗn Nguyên Thiên bên ngoài, sao có thể quen biết thiên kiêu đỉnh tim của Tử Tiêu vực chứ? Trên bảng thần phủ, Tô Ấu Vi này xếp hạng thứ ba, thậm chí còn cao hơn cả thứ hạng của công tử, có thể thấy được nàng ta lợi hại đến mức nào. Quen biết, đương nhiên là quen biết. Triệu Thần cười, trực tiếp thừa nhận, thực tế, không có gì phải che giấu cả. Thành tựu của Tô Ấu Vi cao như vậy, hắn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nếu có thể ôm được bắp đùi của đối phương, tự nhiên là vô cùng sung sướng. Trên bảng thần phủ, hắn có thể thấy Tô Ấu Vi xếp thứ ba, tự nhiên, đối phương cũng có cơ hội nhìn thấy tên của hắn. Thiên hạ rộng lớn, người trùng tên trùng họ rất nhiều, nhưng người quen thuộc, cuối cùng có thể dễ dàng nhận ra. Triệu Thần rất rõ ràng, tiểu nha đầu này sớm đã nhớ nhung, mong mỏi cực kỳ, sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ khiến đối phương vui vẻ. Qua. Y Thu Thủy nghe vậy, kinh ngạc vô cùng, thật sự là quen biết. Công tử, người không biết Tô Ấu Vi này lợi hại đến mức nào đâu. Đừng thấy nàng ôn nhu như vậy, nhưng khi đánh nhau, lại vô cùng hung mãnh, đặc biệt là nhằm vào võ giao của võ thần vực, xếp thứ hai, đặc biệt lợi hại. Không biết, có thù oán gì? Nàng hưng phấn không thôi, vội vàng bát quái. Công tử, người có biết tình huống gì không? Nghe nói, võ giao kia cũng không rõ Tô Ấu Vi sao lại hận mình đến vậy, buồn bực vô cùng. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười. Hắn sao có thể không biết, là tình huống gì? Khi Tô Ấu Vi bị lão nhân áo xám kia mang đi tu hành, vẫn còn ở Triệu Vương Phủ của Đại Chu Vương Triều. Mà thù oán giữa Đại Chu Vương Triều và Đại Võ Vương Triều, là ăn sâu bén rễ, không thể hòa hoãn. Đối phương khi đến Hỗn Nguyên Thiên, không rõ tình hình Thương Huyền Thiên, nàng chỉ biết, võ giao đến từ Đại Võ Vương Triều, là kẻ địch vĩnh viễn của Đại Chu Vương Triều nơi Tiểu Vương Gia ở, không thể đi theo hầu hạ bên cạnh Tiểu Vương Gia, là tiếc nuối của Tô Ấu Vi, mà đối phương tự nhiên cũng hy vọng góp một phần sức lực để giải quyết võ giao đại địch này. Ta, Ấu Vi, còn có võ giao đều đến từ Thương Mang Đại Lục của Thương Huyền Thiên, ngươi nói là tình huống gì? Đối với sự hiếu kỳ của Y Thu Thủy, Triệu Thần ngược lại dùng một câu, liền trả lời nàng. Cái này, cũng không có gì không thể nói. Y Thu Thủy các nàng mấy người đều là người hắn có thể tin tưởng, trong tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn này, cũng là cánh tay đắc lực thống ngự quản lý. Hít. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt, Y Đông Nhi bốn nàng, đều liếc nhìn nhau, hít sâu một hơi. Hiển nhiên, đã hiểu ra nguyên nhân gì. Không ngoài, là có tư thù. Chẳng lẽ, cũng có quan hệ với công tử trước mắt. Cân nhắc đến mị lực của Triệu Thần, Y Thu Thủy các nàng đều theo bản năng nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút cảm khái. Hỗn Nguyên Thiên, là chư thiên mạnh nhất. Thương Huyền Thiên cư ở cuối bảng, nhưng bên trong vẫn có thể xuất hiện thiên kiêu đỉnh tim đủ mạnh, liền là ở Hỗn Nguyên Thiên bao la vô ngần, cường giả vô số này, vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Khó trách, có câu nói rất hay, vàng thật không sợ lửa. Giờ khắc này, các nàng coi như là tin rồi. Không sao, đây là bí mật mà chúng ta biết. Triệu Thần khoát tay, cười nói, trước mắt, không cần thiết phải truyền ra ngoài, gây ra những phiền phức không cần thiết. Dù sao, vô luận là võ giao, hay là Tô Ấu Vi, phía sau đều có đại tôn vô cùng coi trọng. Nếu như biết được tư thù này, e rằng sẽ có chút khó quyết đoán, chi bằng, cứ theo hiện trạng này. Mấy người ngoan ngoãn gật đầu, đây là bí mật, không thể nói cho người ngoài nghe. Y Thu Thủy chớp chớp mắt, biết rõ ý nghĩa trong đó, điều này đại diện cho, các nàng đã nhận được sự tin tưởng đủ lớn của Triệu Thần. Công tử, bản thần phủ này, là do Huyền Cơ vực sản xuất. Ta đoán lần này người phụ trách, hẳn là cửu cung xếp thứ 8. Y Thu Thủy cười tủm tỉm mở miệng nói, theo trực giác của ta, đối phương hẳn là rất quan tâm đến người. Nếu không, nhiều nhất cũng chỉ để người thay thế vị trí của Lữ Tiêu mà thôi. Dù sao, nàng đã nghiên cứu qua bản thần phủ lần này, rõ ràng mạnh hơn trước kia rất nhiều, loại bỏ quan hệ, tăng cường tính công bằng. E rằng, hiện tại có không ít thiên kiêu đỉnh tiêm biết người xếp thứ 5, đang hăng hái chuẩn bị, muốn động thủ với công tử đấy. Dù sao, sau khi bảng xếp hạng mới được phát ra, muốn để thứ hạng thay đổi, vậy phải đích thân đánh bại đối phương, thay thế vị trí. Đúng là như vậy, Thiên Nguyên vực ta những năm gần đây càng ngày càng suy yếu, rớt xuống cuối cửu vực. Nếu không phải Đại Tôn Dư Uy còn sót lại, có lẽ sớm đã rớt khỏi bảng xếp hạng cửu vực rồi. Diệp Băng Lăng có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói, nếu không phải công tử xuất hiện, lần này e rằng Thiên Nguyên vực ngay cả một người trong top 10 bản thần phủ cũng không có. Dù sao, cửu cung phụ trách bản thần phủ lần này của Huyền Cơ vực sẽ không chiếu cố mặt mũi của Thiên Nguyên vực, việc Lữ Tiêu rớt xuống vị trí thứ 14 đã rất có thể nói lên vấn đề. Đúng vậy, những kẻ không muốn Thiên Nguyên vực tốt đẹp, chắc chắn sẽ coi công tử là mục tiêu. Mỹ nhân chân dài lạnh lùng Triệu Nguyệt kéo lấy Y Đông Nhi như búp bê sứ, lo lắng nói, hơn nữa, bên trong tứ các sóng ngầm mãnh liệt, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha quyền lực đâu. Có thể nói, thắng được cuộc tranh đoạt tổng các chủ chỉ là một sự khởi đầu, áp lực càng lớn sẽ theo đó mà đến. Áp lực bên ngoài Thiên Nguyên vực tạm thời không cần để ý. Triệu Thần cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếp tục nói, còn về tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn, vậy thì trực tiếp lấy danh nghĩa tổng các chủ của ta để triệu tập hội nghị tứ các đi. Thực ra, triệt để thống ngự tứ các cũng không phải là khó khăn đến vậy, chỉ cần quét sạch căn cơ thống trị của Thiên Linh Tông, Huyền Tinh tộc ở Hỏa Các và Sơn Các, vậy là đủ. Mà tuyệt đại đa số thành viên Hỏa Các và Sơn Các, vì sao phải chấp nhận sự khống chế của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc? Hiển nhiên, là hai thế lực lớn này đã cho bọn họ lợi ích đủ lớn, để những thiên tài này, vì tu hành, không thể không đi theo. Thêm vào đó, có Lữ Tiêu các chủ Hỏa Các và Hàng Nguyên các chủ Sơn Các trấn áp, những thành viên bất mãn kia cũng chỉ có thể dám giận không dám nói, nhẫn nhục chịu đựng. Hiện tại, tình thế đã phát sinh thay đổi to lớn, Lữ Tiêu và Hàng Nguyên đều đã bại trong tay Triệu Thần, mà sau này càng trở thành tổng các chủ, không ngoài ý muốn, Phong Các sẽ trở thành đứng đầu tứ các. Vậy thì, những thiên tài có tiềm lực hẳn là sẽ có chút động tâm. Động tâm thì động tâm, muốn để bọn họ thực sự hành động, hiển nhiên là cần đủ thành ý. Phân hóa tứ các, từ cương mãnh hoài nhu xuất phát. Triệu Thần khẽ mỉm cười, nhìn Y Thu Thủy, hỏi, trước kia bảo ngươi thu thập tình hình thiên kiêu không phải người của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc trong Hỏa Các và Sơn Các, có manh mối gì không? Với năng lực của Y Thu Thủy, thực ra là hoàn toàn không cần phải lo lắng, đối phương còn có một thân phận khác, Tiểu Huyền Châu chủ, quản lý một châu chi địa, còn có thể, khi đến tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn này, tự nhiên cũng có thể. Đương nhiên, công tử. Y Thu Thủy từ trong ngực lấy ra hai phần quyển trục, cười tủm tỉm nói, trong đó, chính là danh ngạch thiên kiêu có thể thăng nhiệm phó thống lĩnh, thậm chí có thể cạnh tranh phó các chủ. Chỉ cần dựa theo bản đồ tìm kiếm, an bài những người này lên vị trí, liền có thể lay động căn cơ thống trị của Thiên Linh Tông và Huyền Tinh tộc ở Hỏa Các và Sơn Các. Nàng dừng một chút, nhắc nhở, nếu công tử có thể cho các thành viên tứ các một số tài nguyên nhường lợi, có lẽ sẽ dễ dàng thu phục lòng người hơn. Ví dụ như, tăng tốc phương tiện phụ trợ tu hành ngưng luyện cổ nguyên văn của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Các thành viên tứ các rộng lớn mới là nền tảng cứng rắn để triệt để thống ngự tứ các. Như vậy, chỉ đơn thuần dựa vào vũ lực sẽ khó lay động vị trí tổng các chủ. Phù văn phụ linh chia làm 4 loại, gió, rừng, lửa, núi, đều có thể gia tăng tốc độ ngưng luyện cổ nguyên văn trong tháp Quy Nguyên Tứ Linh, tăng khả năng bắt giữ thêm nhiều nguyên ngân. Triệu Thần tự nhiên hiểu rõ, làm thế nào để thống ngự hoàn toàn 4 khu vực. Không chỉ cần đề bạt những người không thuộc tông Thiên Linh và tộc Huyền Tinh, mà còn cần phải thu phục nhân tâm của đông đảo thành viên 4 khu vực, chỉ có như vậy mới có thể nhận được sự ủng hộ. Còn có 4 loại phù nguyên văn này, sau khi sử dụng, có thể phụ trợ tu luyện nguyên khí trong tháp Quy Nguyên Tứ Linh, hiệu quả đều mạnh gấp đôi so với nguyên văn trên thị trường, định giá thế nào, xem các ngươi. Hắn đưa một chiếc nhẫn trữ vật nguyên bảo cho Y Thu Thủy. Đối phương chắc chắn có những ý tưởng không tồi trong lĩnh vực này. Giao cho đối phương vận dụng, hiệu quả chắc chắn khả quan. Về phần Diệp sư tỷ, từ khi ta trở thành tổng chủ khu vực, vị trí chủ khu vực gió vẫn còn khuyết thiếu. Hiện tại trong khu vực gió cũng không có phó chủ khu vực nào khác, đề bạt người khác lên cũng không gây ra uy hiếp lớn nào cho nàng. Những ngày này, các ngươi đều tu luyện cùng ta, thực lực đã được nâng cao rất nhiều. Triệu Thần nhìn về phía Diệp Băng Lăng, người mặc váy trắng, mỹ nhân băng sơn của 4 khu vực này, được hắn kỳ vọng rất lớn. Chủ khu vực gió là nàng. Về phần Y Thu Thủy, thực lực đã được nâng cao. Nhưng vẫn còn thiếu một chút nội tình, vẫn chưa đủ để đối kháng với Lữ Tiêu và Hàn Nguyên. Những người có gốc rễ sâu dày, có không ít người ủng hộ trong khu vực lửa và khu vực núi. Cho nên, hắn cần đối phương nhân cơ hội phân hóa 4 khu vực, từ đó thống ngự hoàn toàn 4 khu vực, nhận được sự công nhận của nhiều người hơn. Như vậy, mới có cơ hội tiếp nhận vị trí tổng chủ khu vực này của hắn. Vị trí tổng chủ khu vực, thoạt nhìn cực kỳ quý giá. Nhưng, không thể chiếm giữ lâu dài. Triệu Thần dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn, sao có thể lưu luyến một chức tổng chủ khu vực chỉ tương đương với trưởng lão? Chắc chắn vị trí chấp chưởng nguyên lão mà nhị sư tỷ Hy Tinh đang nắm giữ vẫn thơm hơn nhiều. Đương nhiên, hắn không phải là nhòm ngó vị trí của đối phương, mà là lãnh đạo của tông Thiên Linh, tộc Huyền Tinh và Bạch tộc đều chiếm một vị trí chấp chưởng nguyên lão. Không có lý do gì mà hắn và Chu Viện không thể, phải không? Nguyệt Nhi và Đông Nhi, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Ánh mắt của Triệu Thần chuyển đến trên người hai nàng Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi. Tuy rằng, Y Đông Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể bồi dưỡng được. Không cần quá lâu, vài năm, có thể chờ được. Mà Triệu Nguyệt, mỹ nhân chân dài lạnh lùng này, thiên phú của nàng không bằng Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, nhưng không có nghĩa là nàng vô dụng. Triệu Thần đã thu thập đủ tài nguyên trong khoảng thời gian này, để tiến hành cải tạo triệt để cho nàng. Đối với người nhà này, hắn vẫn khá chiếu cố. Tuyệt đối không phải vì đôi chân dài trắng nõn đầy đặn của nàng. Vâng ạ, công tử. Triệu Nguyệt đỏ mặt, đáp lời. Mà Y Đông Nhi thì hai tay bám lấy cánh tay của Triệu Thần, cười hì hì nói. Đại ca ca, sau này ta cũng muốn làm tổng chủ khu vực, hì hì. Lời này vừa nói ra, khiến Triệu Thần, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt bốn người đều không khỏi bật cười. Nếu phát triển theo xu hướng này, cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất, các chủ thì chắc chắn là được. Vậy nơi này, giao cho các ngươi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, lấy ra bốn chiếc nhẫn, đưa cho Y Thu Thủy và những người khác. Dưới ánh mắt nghi hoặc mà kích động của họ, hắn giải thích. Đây là nguyên bảo ta tế luyện, trong đó còn có một chiến khôi đặc biệt hình dáng áo giáp. Dựa vào bảo vật này, các ngươi thậm chí có thể chiến một trận với Lữ Tiêu, Hàn Uyên, mà không rơi xuống thế hạ phong. Dù sao, nếu hắn không có mặt trong hội nghị bốn khu vực, không chừng những người kia sẽ gây chuyện. Hơn nữa, là người của hắn, tự nhiên không cho phép tồn tại bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Đặt tên thì, tùy các ngươi. Trong khi Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, bốn người họ vui vẻ vuốt ve những nguyên bảo, Triệu Thần khẽ cười, đã biến mất tại chỗ. Điện Vạn Thuật, khu vực trung tâm động Thiên Thiên Nguyên, Triệu Thần vượt qua tầng tầng lớp lớp lực lượng bảo vệ, đến trước điện vũ cổ xưa và to lớn trên hòn đảo lơ lửng. Nơi đó, có một bóng dáng thon thả cao ráo màu đỏ rượu, lặng lẽ đứng đó. Nhị sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Triệu Thần có chút bất ngờ, hắn đã thấy đối phương thi triển pháp vực, người khác không thể nhìn trộm được, dứt khoát trực tiếp hỏi. Ta đương nhiên ở đây rồi. Hy Tinh xoay người lại, chớp chớp mắt. Trong tay nàng, nắm giữ một quyển trục màu vàng. Ngươi đều xếp thứ 5 trên bản thần phủ rồi, là sư tỷ của ngươi, ta đương nhiên phải đến chúc mừng ngươi rồi. Khi Triệu Thần cầm lệnh bài của nàng đến điện Vạn Thuật, nàng đã cảm nhận được. Tự nhiên, nhân cơ hội này đến gặp đối phương. Hy Tinh có chút cảm khái, trong vực Thiên Uyên, Lữ Tiêu đã là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ rồi. Nhưng đặt trong toàn bộ trời Hỗn Nguyên, nhiều nhất là top 15. Muốn lọt vào top 10, vẫn là tông chủ Tông Thiên Linh và những người khác cảm thấy mất mặt, nhờ quan hệ tìm đến vực Huyền Cơ, mới để hắn ở vị trí thứ 9. Với việc người phụ trách bản thần phủ lần này trở thành cửu cung, thiên kiêu hàng đầu của vực Huyền Cơ, tình hình của vực Thiên Nguyên sẽ trở lại nguyên trạng. May mắn thay, Triệu Thần xuất hiện. Nếu không, vực Thiên Nguyên sẽ rất xấu hổ. Đường Đường là một trong cửu vực, do Thương Uyên Đại Tôn sáng lập. Bây giờ lại suy yếu đến mức ngay cả người mạnh nhất trong thế hệ trẻ cũng không lọt vào top 10. Nếu đại hội cửu vực lần này không có thành tích tốt, có lẽ sẽ có người tự ý quyết định, đá họ ra khỏi hàng ngũ cửu vực. Như vậy, e rằng sẽ phụ lòng mong đợi của Thương Uyên Đại Tôn. Đợi đến khi đối phương trở về, thấy vực Thiên Uyên tan hoang. Không biết, sẽ thất vọng đến mức nào. Một người mạnh mẽ, đó là giới hạn của cá nhân. Nhưng, chỉ có sức mạnh tổng thể, mới là sức mạnh thực sự. Ngay khi biết Triệu Thần, tiểu sư đệ này, lại được vực Huyền Cơ xếp vào top 5 bản thần phủ, Hy Tinh mừng rỡ. Cho dù tông chủ Tông Thiên Linh và tộc trưởng tộc Huyền Tinh vẫn còn oán hận Triệu Thần, cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này quả thật mạnh đến lạ thường. Bố cục ở bốn khu vực bị hủy trong tay gia hỏa này cũng không phải là không thể chấp nhận được. Ít nhất, bây giờ Triệu Thần đã trở thành bộ mặt của thế hệ trẻ vực Thiên Nguyên. Con nhóc vực Huyền Cơ kia cũng có chút thức thời. Xếp ngươi vào top 5, còn mình thì lùi lại phía sau. Ta đoán chừng, đối phương hẳn là có năng lực lọt vào top 5. Hy Tinh đặc biệt bổ sung một câu, dùng ánh mắt khác thường nhìn Triệu Thần. Tiểu sư đệ này có sức hút lớn như vậy sao? Đến mức, ngay cả cửu cung, thiên kiêu hàng đầu của vực Huyền Cơ chưa từng gặp mặt, thiếu nữ thanh tú có tầm nhìn cao như vậy, cũng không khỏi coi trọng một hai. Khóe miệng Triệu Thần giật giật, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Nhị sư tỷ à, đây là muốn nói hắn và cửu cung đổi vị trí sao? Không đến mức đó chứ. Đại hội cửu vực, còn ít nhất 4 tháng nữa. Hy Tinh nghĩ nghĩ, ngón tay ngọc thon dài đặt lên vai Triệu Thần. Thuận tay, ôm luôn đối phương vào lòng. Vẻ thân mật này thực sự khiến Triệu Thần có chút không quen. Nhị sư tỷ cũng quá dễ gần rồi chăng? Hay là, ăn chút quả đủ đủ? Tiểu sư đệ, thần phủ của ngươi là thượng cửu phủ, đã thông hoàn toàn chưa? Phải biết rằng, những thiên kiêu hàng đầu trong bản thần phủ, đều đã quán thông thần phủ. Đừng nhìn, Triệu Thần đã đạt đến top 5 bản thần phủ. Nhưng, muốn thực sự đối phó với Triệu Mục Thần, người đứng đầu. Trong mắt Hy Tinh, vẫn còn có chút phiền phức. Nàng định trong vài tháng này, giúp toàn lực ủng hộ hắn. Các loại tài nguyên tu luyện đều mang đến cho đối phương. Cố gắng để hắn đạt đến cực hạn của thần phủ cảnh hậu kỳ. Triệu Thần nghe vậy, chớp chớp mắt. Chuyện tốt đây mà. Đang lo không có đủ tài nguyên tu luyện để tha hồ vung vãi. Nhị sư tỷ, ta ta là Thập Thần Phủ a. Thập Thần Phủ. Hy Tinh lập tức trợn tròn mắt, có chút không dám tin nhìn về phía Triệu Thần, đối phương không phải Thượng Cửu Phủ, mà là Thập Thần Phủ. Đúng vậy, biến dị Thập Thần Phủ. Triệu Thần chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội. Hắn còn tưởng rằng nhị sư tỷ rất hiểu hắn, hóa ra vẫn là tự mình đa tình. Hít. Hy Tinh hít sâu một hơi, phải biết rằng trên bản thần phủ của Hỗn Nguyên Thiên, có một vị thiên kiêu đỉnh cấp, chính là người sở hữu Thập Thần Phủ. Người đó đến từ Tử Tiêu Vực, tên là Tô Ấu Vi, đứng thứ ba trên bản thần phủ, tiền đồ vô lượng. Ngay cả đại tôn của Tử Tiêu Vực cũng cực kỳ coi trọng nàng, cho rằng nàng có tư chất ngút trời để đạt tới cảnh giới thánh giả. Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu nguyên khí tinh thần nội tình rồi? Nàng lập tức hỏi, chủ yếu là trước đó đã rất hứng thú rồi. Chỉ là, Triệu Thần dường như có thủ đoạn đặc biệt. Ngay cả cường giả pháp vực cảnh cũng khó có thể nhìn trộm tình hình thực tế của hắn. 4.500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình còn chưa đạt tới cực hạn, ai? Triệu Thần thở dài một tiếng, trong mắt người ngoài, nguyên khí tinh thần nội tình như vậy đã rất kinh khủng rồi. Ngay cả nhiều thiên kiêu đỉnh cấp trên bản thần phủ, e rằng cũng đã sớm đạt tới cực hạn. Dù sao, Lữ Tiêu xếp hạng thứ 14 trên bản thần phủ, cũng chỉ có 2.300 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Ngươi đúng là một con quái vật. Vẻ mặt Hy Tinh có chút cổ quái, tuy rằng sớm đã đoán được nguyên khí tinh thần nội tình của hắn vượt quá 3.000 vạn. Nhưng cũng không ngờ rằng, chỉ là nguyên khí tinh thần nội tình cơ bản, đã đạt tới tận 4.500 vạn. Nếu như thúc dục tứ đại đỉnh cấp cổ nguyên văn, e rằng cũng sẽ mang đến sự gia tăng lớn về 2.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Hít, 6.500 vạn tổng hợp nguyên khí tinh thần nội tình. Đây còn chưa tính những bản lĩnh khác của Triệu Thần. Ai bảo hắn trước khi đến Thiên Nguyên Động Thiên, đã có thể một mình tru sát ba cường giả Thiên Dương cảnh rồi chứ? Thiên Dương cảnh bình thường nhất, nguyên khí nội tình cũng là một ức. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ chiến lực của Triệu Thần sẽ càng thêm cường đại. Còn chưa đạt tới cực hạn, vậy ngươi còn kém bao nhiêu? Nàng nuốt nước miếng, cũng không biết nên kích động hay là nên sợ hãi. Nếu thật sự là một cái hố không đáy, e rằng nàng cũng có chút không chịu nổi đi. Đã thông 4 trọng khe rãnh giữa các thần phủ, còn kém 6 trọng khe rãnh giữa các thần phủ, chưa từng đã thông. Triệu Thần nhún nhún vai, tiếp tục nói, thượng phẩm thần phủ bảo dược, ước chừng ít nhất cần 1.000 vạn phần, mới có thể triệt để đã thông chúng. Hít. Dù là Hy Tinh, vào giờ khắc này cũng hít sâu một hơi. 1.000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Còn chỉ là ít nhất, khiến nàng đều kinh hãi. 1.000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, đó chính là có thể mang đến gần 20 ức nguyên khí tinh thần nội tình, tiểu sư đệ à, ngươi xác định chứ? Không sai, chính là gần 20 ức nguyên khí tinh thần nội tình. Tài nguyên tu luyện như vậy, đã vượt qua một số cường giả Thiên Dương cảnh rồi. Nếu như nhị sư tỷ có thể, vậy thì thêm 1.000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược nữa, thế nào? Triệu Thần nghe vậy, có chút động lòng hỏi ngược lại. Thiên Nguyên vực là một trong cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, tự nhiên có thể lấy ra số lượng lớn thượng phẩm thần phủ bảo dược như vậy. Chỉ dựa vào hắn thì có chút phiền phức. Nhưng, nhị sư tỷ Hy Tinh là chấp chưởng nguyên lão của Thiên Nguyên vực, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn. Chỉ cần đối phương ra mặt, vậy nhất định có thể mang đến số lượng lớn thượng phẩm thần phủ bảo dược. Hy Tinh trầm ngâm một lát, biết Triệu Thần không nói đùa. Sau đó, mở miệng nói, ta ngược lại có thể mang đến cho ngươi ít nhất 1.000 vạn phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, nhưng trong vài tháng, ngươi có thể đem chúng hấp thu luyện hóa toàn bộ không? Điều nàng lo lắng, không bằng sự việc thượng phẩm thần phủ bảo dược, mà là tình hình tu luyện của Triệu Thần, nếu không thể trước cửu vực đại hội, giải quyết toàn bộ chúng. E rằng, sẽ có biến số. Dù sao, nàng có thể thông qua lý do cửu vực đại hội, để cho Triệu Thần, vị tổng các chủ tứ các này, sự ủng hộ cực lớn. Nếu không ủng hộ nữa, vậy Thiên Nguyên vực cũng nên trực tiếp cút khỏi cửu vực. Đã có không ít đại vực rình mò vị trí của Thiên Nguyên vực. Cửu vực đại hội lần này hiển nhiên là một then chốt. Không vấn đề. Triệu Thần cười toe toét, nói, nhị sư tỷ, thần phủ bảo dược càng nhiều càng tốt. Cho dù không phải là tài nguyên tu luyện mà thần phủ cảnh sử dụng, cũng có thể cho ta. Theo ước tính của ta, 99 ức 9.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, e rằng mới là cực hạn của toàn bộ hỗn độn luân hồi thần phủ. Cho dù Hy Tinh có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ rằng, thập thần phủ biến dị của Triệu Thần, lại kinh khủng đến vậy. Ngay cả Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Vực, cũng không thể có khẩu vị lớn như vậy. Một khi thành công, vậy đối phương sẽ là thần phủ cảnh hậu kỳ mạnh nhất từ xưa đến nay, không ai sánh bằng. Hy Tinh hô hấp có chút dồn dập, mỉm cười nói. Xem ra sư tôn quả thật có ánh mắt không tệ, tiểu sư đệ, ngươi cứ việc tu luyện, những chuyện khác giao cho ta và tộc trưởng một nghe đi. Nếu chỉ là tổng các chủ tứ các Phong Lâm Hỏa Sơn, hiển nhiên sẽ có chút phiền phức. Nhưng, lần này Triệu Thần xếp thứ 5 trên bảng thần phủ. Có hy vọng cùng Vũ Thần Vực, Tử Tiêu Vực và các cửu vực phía trước tranh phong, Dương Quai Thiên Nguyên vực ta. Vậy là đủ rồi. Tộc trưởng một nghe. Trong lòng Triệu Thần ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lại có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ, nhị sư tỷ ở Thiên Nguyên vực, ngay cả chút quyền lực này cũng không có sao? Nói thế nào đi nữa, thần phủ bảo dược tài nguyên tu luyện thoạt nhìn rất kinh khủng. Đặt ở nguyên anh cảnh, và tầng thứ pháp vực cảnh. Trên thực tế, cũng không quá dọa người. Hắn không quá hiểu, chuyện này, có quan hệ gì với tộc trưởng Mộc Nghê. Tiểu sư đệ à, chỉ là tài nguyên tu luyện dưới trướng ta, vậy làm sao đủ chứ? Khi Tinh chớp chớp mắt, Tinh Nghịch nói, vậy đương nhiên là, phải dốc hết toàn bộ sức mạnh của thiên uyên vực, để ủng hộ ngươi, vị cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ có hy vọng trở thành mạnh nhất từ xưa đến nay này rồi. Có sự ủng hộ của tộc trưởng Mộc Nghê, hai bên liên thủ, lại dựa vào top 5 trên bảng thần phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và sự việc cửu vực đại hội, đủ để áp đảo tông chủ Thiên Linh Huyền Côn và ba chấp trưởng nguyên lão khác, mà khiến tài nguyên khổng lồ của toàn bộ thiên nguyên vực cung cấp cho Triệu Thần. Nếu không, 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình cực hạn của Hỗn Độn Luân Hồi Thần Phủ, đến khi nào mới có thể giải quyết xong đây? Nhiều thiên kiêu đỉnh cấp thần phủ cảnh hậu kỳ, đều có nội tình đột phá đến thiên dương cảnh. Chỉ là, vì ở thiên dương cảnh và các cảnh giới tiếp theo, vẫn có tính cạnh tranh cực mạnh. Khiến những thiên kiêu đỉnh cấp này, đều phải cố gắng để bản thân đạt tới cực hạn của thần phủ. Mà Hỗn Độn Luân Hồi Thần Phủ của Triệu Thần, là thập thần phủ biến dị. Tuy rằng rất tốt, nhưng cực hạn quá cao. Muốn thỏa mãn cái hố không đáy này, quả thực là hành hạ. Ngoại trừ đại vực như cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, có nội tình vô cùng lớn. E rằng, căn bản không thể chống đỡ sự tồn tại của thiên kiêu đỉnh cấp như vậy. Hì hì, vẫn là nhị sư tỷ tốt. Triệu Thần cười cười, quả nhiên đến Hỗn Nguyên Thiên, trước tiên đầu quân vào nhị sư tỷ, là lựa chọn rất sáng suốt. Nếu không, hắn chỉ có thể đi cướp bóc thôi. 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, so với những cường giả thiên dương cảnh đỉnh cấp còn mạnh mẽ hơn. Rất khó tưởng tượng, có một ngày thần phủ cảnh có thể sánh vai với thiên dương cảnh, thậm chí vượt qua. Mà khi hắn đột phá đến thiên dương cảnh, cũng sẽ ở giai đoạn đầu, trực tiếp đạt tới 100 ức nguyên khí tinh thần nội tình. Trong toàn bộ thiên dương cảnh, cũng sẽ được coi là vô địch. Sở hữu nội tình mạnh mẽ vượt qua đại cảnh giới, có thể so sánh với cường giả nguyên anh cảnh. Trong vạn thuộc điện, nơi thư phòng tĩnh lặng, mỹ phụ váy xanh, tộc trưởng một tộc, người bấy lâu nay trấn giữ bảo địa quan trọng này, tươi cười nghênh đón Triệu Thần và Hy Tinh. Triệu Thần, vị tổng các chủ oai phong của chúng ta đây, không vội vã lĩnh tiểu thánh thuật sao? Mộc Nghê tộc trưởng cất giọng trêu đùa. Nếu là kẻ khác, e rằng đã sớm có mặt từ lâu rồi. Phải, tiểu thánh thuật so với thiên nguyên thuật khác biệt một trời một vực. Dù thượng phẩm thiên nguyên thuật có mạnh mẽ đến đâu, chung quy vẫn chỉ là thiên nguyên thuật. Quy năng mà tiểu thánh thuật bộc phát, thượng phẩm thiên nguyên thuật vạn lần không sánh kịp. Mộc Nghê tộc trưởng hảo, gần đây ta bận rộn tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình, đến giờ mới đến, thật thất lễ. Triệu Thần biết nhị sư tỷ Hy Tinh chuẩn bị hợp tác với Mộc Nghê tộc trưởng, an bài cho hắn tài nguyên tu luyện, bởi vậy tỏ ra vô cùng kính trọng. Ngươi đã đến mức này rồi mà vẫn nỗ lực không ngừng, xem ra Lữ Tiêu và Hàng Nguyên thua trong tay ngươi, không phải do vận khí kém. Mộc Nghê tộc trưởng có chút kinh ngạc, khẽ cười. Không hổ danh là một trong năm người đứng đầu thần phủ bảng, thiên kiêu đỉnh cấp, người mạnh nhất trẻ tuổi của cả thiên uyên vực. Với tâm tính này, còn có thể vươn tới đỉnh cao hơn nữa. Ngươi có biết tiểu thánh thuật là gì, hoặc sự khác biệt giữa thánh nguyên thuật và thiên nguyên thuật? Mộc Nghê nảy sinh ý định khảo nghiệm, nhìn Triệu Thần, hỏi. Thông thường, thần phủ cảnh không thể tiếp xúc đến thánh nguyên thuật, nhưng tiểu thánh thuật lại có cơ hội tiếp xúc khi lập đại công. Ví như Triệu Thần hiện tại, vừa trở thành tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các. Khác biệt. Triệu Thần khẽ động tâm, thực ra hắn cũng có chút hiểu biết về thánh nguyên thuật. Cửu thuật thương huyền đều tu luyện đến đại thành, có thể đạt được một phần thánh nguyên thuật. Thánh nguyên thuật sở dĩ uy năng vô song, hủy thiên diệt địa, là vì nó sở hữu pháp vực bản nguyên, hạch tâm cấu trúc pháp vực. Khi cường giả pháp vực cảnh, dùng pháp vực bản nguyên của bản thân sáng tạo ra nguyên thuật, tức được gọi là thánh nguyên thuật. Việc sáng tạo thánh nguyên thuật cần một lượng lớn pháp vực bản nguyên, nên nếu không cần thiết, không cường giả pháp vực cảnh nào dại dột đi sáng tạo. Mỗi lần tu tập thánh nguyên thuật, đều cần phải cảm ngộ pháp vực bản nguyên ẩn chứa bên trong. Trước khi pháp vực bản nguyên khô kiệt, cần phải lưu lại ấn ký nguyên thuật trong cơ thể, rồi dùng nguyên khí của bản thân quẩn dưỡng, mới có thể phát huy ra uy năng hủy thiên diệt địa của thánh nguyên thuật. Đúng vậy, pháp vực bản nguyên là then chốt. Mộc Nghê hài lòng gật đầu, biết Triệu Thần có hiểu biết về thánh nguyên thuật. Nàng cười, nói, tiểu thánh thuật và thánh nguyên thuật của vạn thuật điện ta đều như vậy. Ngươi chỉ có một cơ hội tu tập, cố gắng lưu lại ấn ký nguyên thuật trước khi pháp vực bản nguyên khô kiệt, mới coi là thành công. Trong tiểu thánh thuật điện, chúc ngươi may mắn, đạt được tiểu thánh thuật phù hợp. Nói đoạn, tay áo nàng vung lên, một xoáy nước không gian hiện ra. Đa tạ Mộc Nghê tộc trưởng. Triệu Thần khẽ gật đầu, bước vào xoáy nước không gian, biến mất trong phòng. Nhờ vậy, Hy Tinh có cơ hội thảo luận riêng với Mộc Nghê. Cái gì? 99.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình thần phủ cực hạn. Trong không gian u ám, một tòa đại điện cổ kính lặng lẽ sừng sững. Từng cây cột đá cổ xưa một mạc bao quanh. Trên đỉnh mỗi cột đá, vô số đoàn sáng lấp lánh. 39 cây cột đá, tương ứng với 39 đạo tiểu thánh thuật. Triệu Thần đánh giá những cột đá cổ xưa, cảm khái, đây chính là Thiên Uyên vực, một trong cửu vực Hỗn Nguyên Thiên A, dù là vậy, cũng chỉ có 39 đạo tiểu thánh thuật. Chẳng trách chỉ có một cơ hội tu tập tiểu thánh thuật hoặc thánh nguyên thuật. Lãng phí một lần pháp vực bản nguyên, chắc chắn không có cơ hội thứ hai. Trong đoàn sáng, ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, ngưng tụ thành chữ viết cổ xưa. Cửu Tinh Luyện Hỏa Quyết. Trong đoàn sáng trên cột đá bên cạnh, hắc khí lượn lờ, ngưng tụ thành một chiếc gương đen lớn bằng bàn tay. Huyền Ma Kính Thuật. Triệu Thần nhíu mày, đạo tiểu thánh thuật này có chút thú vị. So với Cửu Tinh Luyện Hỏa Quyết kia, huyền diệu hơn một chút. Huyền Ma Kính Thuật có thể chiếu rọi kẻ địch, sao chép chúng. Hình bóng sao chép có một phần thực lực. Nếu đây không phải tiểu thánh thuật, mà là thánh nguyên thuật, thì sẽ rất đáng gờm. Trong tay người thiện dụng, có thể bộc phát uy năng khó lường. Hắn ghi nhớ, nhìn sang tiểu thánh thuật khác. Cửu Cầm Phiến, Ly Hỏa Thiên Tráo, Bắc Minh Kiếm Kinh. Cửu Linh Thần Quyết. Ánh mắt Triệu Thần dừng lại trên một đoàn sáng màu vàng. Dục Thân Nguyên Thuật, dùng thôn nạp nguyên khí thiên địa vào cơ thể, khiến thân thể bạo trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, dễ như trở bàn tay. Đến cảnh giới đại thành, có thể đạt tới vạn trượng thần khu. Giống như Cửu Linh Thần, giơ tay nhấc chân, đều mang đến sức mạnh hủy diệt dời núi lấp biển. Với những người chuyên tu nhục thân bằng nguyên khí ở Hồng Nhai Phong Thương Huyền Tông, đây tuyệt đối là sức mạnh hủy diệt cực lớn. Đương nhiên, Bạch Ly chắc chắn không hợp với tiểu thánh thuật chiến đấu này. Hắn nghĩ đến dáng vẻ đối phương tu tập Cửu Linh Thần Quyết, bật cười. Đáng tiếc, chỉ có thể chọn một đạo tiểu thánh thuật. Triệu Thần đến trước một cây cột đá loang lỗ, nhìn đoàn sáng trên đỉnh cột, khóe miệng hơi nhếch lên. Thấy rồi. Trong đoàn sáng này, một đạo lôi quang đen trắng kỳ lạ huyền diệu. Âm Dương Lôi Văn Giám. Thương Uyên Đại Tông đích thân sáng tạo ra tiểu thánh thuật này, so với tất cả tiểu thánh thuật ở đây, mạnh mẽ hơn nhiều. Thường thì sẽ không dễ dàng đem ra. Nhưng nhớ không nhầm, tiểu thánh thuật này do một nghe tộc trưởng bảo quản. Rõ ràng, đây là đối phương ngấm ngầm giúp đỡ. Chỉ cần hắn có thể phát hiện ra Âm Dương Lôi Văn Giám, có thể mang đi. Triệu Thần vươn tay, một vệt lôi quang đen trắng tràn vào giữa lông mày. Trong đầu, lập tức trời đất biến đổi. Trong tinh không rực rỡ, một bóng người già nua sừng sững, xung quanh chấn động tiếng sấm cuồng bạo ầm ầm. Đối phương vươn tay, nguyên khí hùng hậu mênh mông giữa trời đất hội tụ. Trong lòng bàn tay, nguyên khí không ngừng bị nén ép, ngưng tụ, dần hóa thành một đạo lôi quang. Cuối cùng, đạo lôi quang nguyên khí bình thường sinh ra một tia khí chí cương chí dương màu trắng, diễn biến thành chí dương chi lôi. Thương Uyên Thánh Giả không dừng tay, một ngón tay điểm ra. Vô số nguyên ngân hiện ra, hóa thành vô số nguyên văn phức tạp. Khi những nguyên văn này kết nối, bao phủ đạo chí dương chi lôi, hình thành một tòa kết giới nguyên văn. Ầm ầm một tiếng, trong chí dương chi lôi sinh ra một tia âm khí, diễn biến ra một đạo chí âm chi lôi, hóa thành màu đen. Chí âm chi lôi cùng đạo chí dương chi lôi hội tụ, một đen một trắng, quấn quýt song sinh. Trong nháy mắt, đạo âm dương chi lôi phình to đến vạn trượng, như một con cự long đen trắng, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng sấm kinh khủng đủ để hủy thiên diệt địa. Sự kết hợp giữa nguyên thuật và nguyên văn, sư tôn không hổ là thánh giả đại tôn. Triệu Thần nở nụ cười. Âm Dương Lôi Văn Giám tuy chỉ là một đạo tiểu thánh thuật, nhưng đối với hắn, còn hơn vô số thánh nguyên thuật. Bản thân hắn nắm giữ Vạn Tượng Nguyên Văn Kinh, Vạn Thiên Thần Lôi Pháp. Có thể nói, đây là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, giúp hắn có được chiến lực khủng bố hơn. Ấn ký nguyên thuật, ngưng. Nguyên khí và thần hồn cùng nhau hung đúc, mới có thể khiến Âm Dương Lôi Văn Giám phát huy hết thảy sức mạnh. Trong thần phủ luân hồi hỗn độn của Triệu Thần, đạo ấn ký lôi đình đen trắng kia đang được bao bọc và hung đúc bởi nguồn nguyên khí hùng hậu dồi dào và sức mạnh thần hồn mênh mông vô tận. Lấy nguyên khí làm dương, lấy thần hồn làm âm. Đối với Triệu Thần mà nói, việc tu luyện Âm Dương Lôi Văn Giám này chẳng hề khó khăn. Dù sao, bản thân hắn sở hữu khí vận luân hồi và nguyên khí luân hồi, đều tràn ngập sức mạnh âm dương. Hơn nữa, hắn còn có Thánh Viêm Luân Hồi và U Minh Huyền Lôi. Băng cùng lôi chí âm chí dương, luân chuyển âm dương, diễn hóa luân hồi. Triệu Thần khẽ động tâm niệm, đem Thánh Viêm Luân Hồi và U Minh Huyền Lôi cũng rót vào đạo ấn ký lôi đình đen trắng kia. Phải biết rằng, bất kể là Thánh Viêm Luân Hồi hay U Minh Huyền Lôi, đều có sức mạnh chí âm chí dương. Hai thứ phối hợp lại, đủ để xây dựng cõi pháp bản nguyên, từ đó khiến cho ấn ký nguyên thuật của Âm Dương Lôi Văn Giám có thể lột xác, có hy vọng hóa thành thánh nguyên thuật chân chính. Kiếm mực vực sâu, tựa mực vực sâu. Triệu Thần trầm ngâm một lát, âm thầm điều động kiếm mực vực sâu đang được hung đúc trong thần phủ luân hồi hỗn độn, vạch ra một đạo cõi kiếm đen kịt. Trong đạo vực sâu tựa mực này, ấn ký lôi đình đen trắng hóa thành ánh sáng duy nhất. Ngưng. Âm thanh ầm ầm vang lên, giống như đạo sấm sét đầu tiên khi trời đất mới khai sinh, xé rách cõi kiếm đen kịt. Chớp mắt, Âm Dương Lôi Văn Giám hóa thành một đầu lôi long đen trắng khổng lồ đang bốc cháy ngọn lửa lam sắc lạnh lẽo, xung quanh lóe ra u minh huyền lôi cực hạn, chấn động uy năng hủy thiên diệt địa khủng bố tới cực điểm. Tựa hồ có thể đem hết thảy trước mắt đều nuốt chửng hủy diệt. Mà chỉ trong một ý niệm của Triệu Thần, rất nhanh đầu lôi long đen trắng này liền chìm vào trong lĩnh vực đã diễn biến từ vực sâu tự mực thành xoáy nước luân hồi đen trắng, tùy ý vần quanh. lấy Thánh Viêm Luân Hồi và U Minh Huyền Lôi làm cơ sở, sức mạnh chí âm chí dương, hội tụ khí Thánh Viêm Luân Hồi, khí Huyền Lôi Luân Hồi, phụ trợ vô tận sức mạnh sinh mệnh của khí Thái Ất Luân Hồi, duy trì đủ sự cân bằng. Nguồn sức mạnh thần hồn màu vàng không ngừng tuôn ra, thiêu đốt từng sợi lửa hồn màu vàng, hóa thành từng đóa sen vàng trong suốt như pha lê, phiêu đãng trong xoáy nước luân hồi. Nửa bước Thánh Nguyên Thuật, Âm Dương Lôi Văn Giám. Không tệ, đúng như dự kiến. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, như hắn sở liệu, Âm Dương Lôi Văn Giám đã từ phạm trù tiểu thánh thuật, lột xác hướng tới phạm trù Thánh Nguyên Thuật. Chỉ cần đợi hắn đạt tới cực hạn của thần phủ luân hồi hỗn độn, với 99.999.999 viên tinh thần nguyên khí làm nền tảng, đủ để khiến cho Âm Dương Lôi Văn Giám triệt để lột xác hóa thành Thánh Nguyên Thuật. Lấy nguyên khí và thần hồn làm cơ sở, hội tụ Thánh Viêm Luân Hồi, U Minh Huyền Lôi sức mạnh chí âm chí dương vô thượng, sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Mà hắn cũng sẽ có được lĩnh vực luân hồi âm dương diễn biến từ lĩnh vực vực sâu tự mực, đạt tới hiệu quả chủ tràng cường đại sánh ngang ngụy pháp vực. Khi Triệu Thần trở lại căn phòng của tộc trưởng Mộc Nghê, liền lập tức cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn thẳng, đều nóng rực không thôi. "Tiểu sư đệ, ngươi có được Âm Dương Lôi Văn Giám?" Hy Tinh ngay lập tức hỏi. Vừa rồi, các nàng đều đang chú ý. Hơn nữa, cũng có thể cảm nhận được Triệu Thần dường như đã tu luyện thành công. Không biết vì sao, luôn cảm thấy Âm Dương Lôi Văn Giám mà hắn tu luyện thành, dường như đã có một số biến hóa kỳ dị, vượt xa phạm trù tiểu thánh thuật, nhưng lại chưa thực sự đạt tới trình độ Thánh Nguyên Thuật. Các nàng đều là cường giả cảnh pháp vực, dưới sự theo dõi chặt chẽ, chắc chắn vẫn sẽ phát hiện ra một số vấn đề, không thể nói là không có phát hiện gì. "Đúng vậy, nhị sư tỷ." Triệu Thần khẽ động tâm niệm, cách xưng hô của Hy Tinh thay đổi, dường như đại biểu thân phận đệ tử chân truyền của đại tôn Thương Nguyên của hắn đã bị tộc trưởng Mộc Nghê biết được. Bậc vai vế của tộc trưởng Mộc Nghê là cùng một cấp bậc với đại tôn Thương Nguyên. Ngay cả Hy Tinh vị nhị sư tỷ này, khi nói chuyện riêng với nàng, cũng gọi là dì Nghê. Sở dĩ như vậy, là vì tộc trưởng Mộc Nghê và đại tôn Thương Nguyên có một số quan hệ tình cảm mật thiết. Có thể không khách khí mà nói, đối phương chính là người tình già của Thương Nguyên. Chỉ có như vậy, mới có thể luôn đứng về phía Hy Tinh, liên thủ chống lại trận doanh của tông chủ Thiên Linh Huyền Côn và tộc trưởng Huyền Tinh Biên Xương cùng tộc trưởng Bạch Dạ ba thế lực. "Giới thiệu lại một chút đi, đây là dì Nghê của ngươi, có quan hệ rất sâu sắc với sư phụ chúng ta, ngươi hiểu đấy." Hy Tinh tinh nghịch nháy mắt, có thể khiến người ta biết ý nghĩa trong lời nói của nàng. Không còn cách nào khác. Ai bảo nàng muốn cho Triệu Thần đủ sự ủng hộ, là không thể giấu được tộc trưởng Mộc Nghê. Đối phương hơi dò xét một chút, liền có thể đoán ra. Giống như Âm Dương Lôi Văn Giám vừa rồi, cũng có sự cân nhắc về phương diện này. "Dì Nghê." Triệu Thần nghe vậy, lập tức hướng về phía Mỹ phụ Mặc Lục Y tộc trưởng Mộc Nghê hô. "Ta có được Âm Dương Lôi Văn Giám của sư phụ." Điều này khiến cho nụ cười trên mặt tộc trưởng Mộc Nghê càng thêm hiền hòa. "Thật tốt. Xem ra, lão già kia vẫn còn sống. Nếu không, làm sao có thể còn tâm tư thu đệ tử chân truyền." Trong mắt các nàng, Triệu Thần đến vực Thiên Uyên, có lẽ là do đại tôn Thương Uyên chỉ dẫn. "Ừ." Tộc trưởng Mộc Nghê rất hưởng thụ đáp lời, trong mắt nàng, đây giống như là đệ tử chân truyền của mình vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra từ trong tay áo một viên dây chuyền ngọc lục lấp lánh ánh sáng xanh. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đều bị tràn ngập bởi sức mạnh sinh mệnh nồng đậm mà dồi dào. "Đây là ngọc tủy sinh sinh do ta luyện chế, có vô tận sinh cơ bàn bạc. Trong trường hợp ngươi bị thương, đủ để ngươi khôi phục đỉnh phong trong nháy mắt. Cứ tặng cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt đi." Điều này khiến cho Triệu Thần sáng mắt lên, trong cả trời Hỗn Nguyên, người giỏi nhất về đạo sinh mệnh chính là tộc trưởng Mộc Nghê trước mắt. Ngọc tủy sinh sinh do đối phương luyện chế, không còn nghi ngờ gì nữa là vô cùng trân quý. Trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, đủ để người ta có thêm một mạng. Mà hắn trong tu luyện, cũng có thể dùng đến. Dù sao, tu luyện Hận Thái Ất Thanh Mộc, chính là cần đại lượng tinh cổ mộc. Nói cho cùng, là sức mạnh sinh mệnh bàn bạc trong đó. Hiển nhiên, dây chuyền ngọc lục tủy sinh sinh mà tộc trưởng Mộc Nghê tặng cho hắn, hoàn toàn đủ. "Đa tạ dì Nghê." Triệu Thần nhận lấy dây chuyền ngọc lục tủy sinh sinh, cười hì hì nói. "Sư phụ chắc là qua một thời gian nữa, sẽ về trời Hỗn Nguyên, có thể sẽ mang đến cho dì Nghê một phần quà đã chuẩn bị từ lâu đó." Điều này khiến cho tộc trưởng Mộc Nghê lập tức hai mắt tỏa sáng. "Thật sao? Lão già kia, cuối cùng cũng khai khiếu rồi à?" Không thể không nói, khiến cho nàng vô cùng mong đợi. Hy Tinh bên cạnh, đảo mắt một vòng. "Sư phụ, thật sự sẽ mang đến một phần quà sao? Còn chuyên môn chuẩn bị từ lâu, sao nghe có vẻ là tiểu sư đệ bịa ra vậy? Nếu như đến lúc đó đại tôn Thương Nguyên trở về, không mang đến quà cho tộc trưởng Mộc Nghê, vậy chẳng phải là..." Hy Tinh đã không dám nghĩ tiếp nữa, dì Nghê cũng không có vẻ hiền hòa như vẻ bề ngoài đâu. Tuy nhiên, ngay lúc này, một đạo lưu quang từ xa bay tới. "Ừm." Hy Tinh đưa tay bắt lấy, thông tin chứa đựng bên trong, cũng bị nàng đọc lướt qua. Sắc mặt nàng, lập tức âm trầm xuống. "Sao vậy?" Tộc trưởng Mộc Nghê thấy vậy, tò mò hỏi. Có thể khiến cho đối phương có phản ứng như vậy, dường như rất ít. Hoặc là người của tông chủ Thiên Linh Huyền Cung bên trong vực Thiên Nguyên gây chuyện, hoặc là thế lực bên ngoài vực Thiên Nguyên gây chuyện. tranh đoạt tổng các chủ, Thiên Linh Tông đại bại, trong thời gian ngắn muốn gây chuyện là không quá có khả năng. Nếu không, dễ dàng bị các nàng nắm được nhược điểm mà nhắm vào. Vậy thì là thế lực bên ngoài gây chuyện rồi. Hy Tinh liếc nhìn Triệu Thần, mở miệng nói, Liên Minh Tam Sơn ở phía Bắc không thành thật rồi, dò ngó bảo tọa cửu vực của vực Thiên Nguyên ta, ý đồ khiến cho toàn bộ cách cục cửu vực của trời Hỗn Nguyên biến động, hừ. Tam Sơn Minh, tọa lạc ở phía Bắc Thiên Nguyên vực, là thế lực đỉnh tiêm của Hỗn Nguyên Thiên, do ba thế lực nhất lưu liên minh mà thành, chỉ đứng sau cửu vực hiện tại. Giả tâm của bọn hắn vô cùng lớn, muốn đoạt lấy bảo tọa cửu vực. Chỉ tiếc, cửu vực đều do Thánh Giả Đại Tôn khai sáng, không phải chỉ cần thế lực chỉnh thể đuổi kịp là có thể thay thế. Không có cường giả chí cường chư thiên như Thánh Giả Đại Tôn, hiển nhiên là không thể chân chính trở thành một trong cửu vực. Cục diện cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên đã hình thành từ lâu, muốn phá vỡ chẳng hề đơn giản. Giả tâm sói đội lốt người của Tam Sơn Minh, ai cũng tường tận. Trong lúc Thương Nguyên Đại Tôn của Thiên Nguyên vực Bạch Vô Âm tính mãi không trở về, có lời đồn rằng đã vẫn lạc, khiến cho Tam Sơn Minh rục rịch muốn chen chân vào cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, vậy thì cần phải nắm lấy một đại vực thay thế nó. Hiển nhiên Thiên Nguyên vực sẽ là mục tiêu thích hợp nhất của Tam Sơn Minh. Cái Tam Sơn Minh này, khi Thương Nguyên còn tọa trấn Thiên Nguyên vực, căn bản không dám có bất kỳ dị động nào. Một nghe tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, những năm gần đây, Tam Sơn Minh ở mọi phương diện đều muốn khiêu chiến Thiên Nguyên vực ta, hiện tại cửu vực đại hội sắp được tổ chức, đối phương lại cố ý gây sự, xem ra là nhòm ngó danh ngạch tham gia cửu vực đại hội của Thiên Nguyên vực ta. Với tư cách là chấp chưởng nguyên lão của toàn bộ nguyên lão viện Thiên Nguyên vực, bọn họ tự nhiên dễ dàng đoán ra được ý đồ của Tam Sơn Minh, muốn thừa cơ hội này, nhất cử thay thế. Dù sao, nếu Thiên Nguyên vực không thể tham gia cửu vực đại hội, mà Tam Sơn Minh lại có thể, chẳng phải tương đương với việc Tam Sơn Minh thay thế Thiên Nguyên vực, trở thành một trong cửu vực mới sao? Đúng vậy. Hi Di gật đầu nhẹ, nói, theo quy tắc của cửu vực đại hội, trước khi bắt đầu, chỉ cần có thể đánh bại lĩnh tụ thần phủ cảnh của đại vực, thì có thể cướp đi tư cách tham gia cửu vực đại hội. Xem ra, là biết Thiên Nguyên vực ta đã sản sinh ra tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, tuyển chọn ra lĩnh tụ thần phủ cảnh. Nàng vừa rồi liếc nhìn Triệu Thần, là vì đối phương chính là lĩnh tụ thần phủ cảnh của Thiên Nguyên vực hiện tại. Tam Sơn Minh kia muốn đoạt lấy tư cách cửu vực đại hội, vậy thì tất nhiên cần phải phái người đến nhằm vào Triệu Thần vị tổng các chủ tứ các thiên nguyên vực này. Triệu Thần khẽ động tâm, lấy ra quyển trục thần phủ bản. Hắn mở ra, nhìn về phía Trần Huyền Đông, người đứng thứ 9 trên thần phủ bản. Đối phương đến từ Tam Sơn Minh, gần đây danh tiếng nổi như cồn trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, là một trong những thiên kiêu đỉnh tiêm của thần phủ bản. Loại trình độ này, cũng dám chạy ra ngoài khoe khoang à? Không phải Triệu Thần coi thường đối phương, chủ yếu là chênh lệch thực sự quá lớn. Top 10 của thần phủ bản, dù chỉ là một thứ hạng chênh lệch, cũng là sự khác biệt rất lớn về thực lực. Thật lòng mà nói, Triệu Thần căn bản không có hứng thú. Có lẽ Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh này, lợi hại hơn Lữ Tiêu, nhưng, thì sao chứ? Nếu không có sư đệ nhỏ, vậy thì e rằng thật sự có thể để Tam Sơn Minh đắc thủ. Khi Di biết rõ tình hình bên trong Thiên Nguyên vực, đừng thấy Lữ Tiêu kia có hy vọng không nhỏ trong đám người trẻ tuổi của tứ các Thiên Nguyên vực, ít ai có thể chống lại, nhưng, đặt trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, hiển nhiên là có không ít người, đều mạnh hơn đối phương. Giống như Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng, chắc chắn là có phần thắng lớn hơn Lữ Tiêu, người đứng thứ 14. Một khi để kế hoạch của Tam Sơn Minh thành công, uy danh của Thiên Nguyên vực sẽ giảm đi rất nhiều. Những thế lực đỉnh tiêm như Tam Sơn Minh, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên không hề hiếm thấy. Nếu lần này Thiên Nguyên vực không triệt để đè bẹp Tam Sơn Minh, mặc cho bọn chúng khiêu chiến mạo phạm, biết đâu lần sau sẽ có thế lực đỉnh tiêm khác đến khiêu chiến. Tam Sơn Minh có 3 cường giả pháp vực cảnh trên mặt nổi, đây cũng là nguyên nhân bọn chúng dám mạo phạm Thiên Nguyên vực ta. Một nghe tộc trưởng khẽ ngâm một lát, tiếp tục nói, tuy nói tiểu thần đã đạt đến top 5 của thần phủ bảng, nhưng Tam Sơn Minh và những thế lực kia chắc chắn sẽ không tin. Ta nghĩ, bọn chúng có thể sẽ áp dụng một số áp lực dư luận để thúc đẩy Trần Huyền Đông đến khiêu chiến tiểu thần. Hiện tại Tam Sơn Minh đã rục rịch, vậy thì không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Đúng như nàng dự đoán, rất có thể sẽ có không ít người cố gắng khiêu chiến Triệu Thần, thiên kiêu đỉnh tiêm top 5 của thần phủ bảng này. Cho dù không có Tam Sơn Minh, cũng sẽ có những thế lực đỉnh tiêm khác. Cũng đúng. Hi Di nghe vậy, hiểu ra. Trên thực tế, chỉ cần Thiên Nguyên vực bọn họ điều động lực lượng, đủ để áp đảo Tam Sơn Minh. Số lượng pháp vực cảnh trên mặt nổi, bọn họ chiếm ưu thế. Nhưng, như một nghe tộc trưởng nói, Triệu Thần không thể có không gian trốn tránh. Nghe Di, nhị sư tỷ. Triệu Thần nhún vai, cười nói, thật ra, ta không cảm thấy khiêu chiến của Tam Sơn Minh có gì uy hiếp. Cái gì mà Trần Huyền Đông kia, nếu đến khiêu chiến ta, vậy thì cứ tiếp nhận đi. Đương nhiên, không thể để hắn ta chiếm quá nhiều tiện nghi, phải cống nạp chứ. Thời gian còn lại, ta sẽ tranh thủ thời gian tu luyện. Đối với hắn mà nói, căn bản không để ý đến Trần Huyền Đông, người mạnh nhất trẻ tuổi của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng. Được, ngươi cứ tu luyện, chúng ta chuẩn bị tài nguyên tu luyện cho ngươi. Hi Di và Mộc Nghe nhìn nhau, cười duyên. Đúng vậy, nếu Tam Sơn Minh trực tiếp điều đại quân áp sát, vậy thì còn có thể căng thẳng một chút. Chỉ là khiêu chiến của thiên kiêu đỉnh tiêm thần phủ cảnh. Chỉ cần có chút lo lắng, thật ra đều là không tin tưởng và không hiểu rõ về Triệu Thần. Nàng vung tay ngọc, một chiếc nhẫn trữ vật trực tiếp xuất hiện trước mặt Triệu Thần. 2000 vạn thần phủ bảo dược và những tài nguyên tu luyện khác, những thứ còn lại vẫn đang chuẩn bị. Nhìn thấy đôi mắt chăm chú của Triệu Thần, Hi Di che miệng cười trộm. Trong lúc đối phương lấy được Âm Dương Lôi Văn Giám, nàng đã thu thập xong những tài nguyên tu luyện kia rồi. Chỉ cần Triệu Thần có thể luyện hóa hấp thu xong, đã thông khe rãnh vách tường thần phủ luân hồi hỗn độn, vậy thì đối phương chắc chắn sẽ có được tích lũy nội tình tinh thần nguyên khí khó có thể tưởng tượng. 1000 vạn thần phủ bảo dược gần 20 ức tích lũy nội tình tinh thần nguyên khí, ở đây có 2000 vạn, không biết ngươi cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể có được 40 ức nguyên khí tinh thần. Cho dù Hi Di và Mộc Nghê đều là cường giả pháp vực cảnh, nhưng cũng bị cực hạn thần phủ của Triệu Thần làm cho kinh ngạc. Thần phủ cảnh hậu kỳ, cực hạn 99 ức 9999 vạn. Nói ra, căn bản không ai tin. Đây chính là nội tình tinh thần nguyên khí mà rất nhiều cường giả thiên dương cảnh đều không thể đạt được. Làm sao có thể để một thiên kiêu đỉnh tiêm thần phủ cảnh hậu kỳ đạt được chứ? Rất nhiều khi, việc thu thập tài nguyên tu luyện là một nan đề. Nhưng, có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, làm thế nào để biến chúng thành tu vi nguyên khí của mình cũng là một nan đề. Tham lam quá độ rắn nuốt voi, cưỡng ép làm, chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp nào. Triệu Thần nắm lấy chiếc nhẫn trữ vật kia, biết rõ ý tứ của Hi Di và Mộc Nghê. Hiển nhiên, là có chút lo lắng cho hắn, cũng cần phải tìm hiểu trước, từ đó sắp xếp chuyện Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh đến khiêu chiến. Hắn trầm ngâm một lát, nói: 2 tháng thời gian, chỉ cần nhị sư tỷ và Nghê Di các ngươi cung cấp đủ tài nguyên tu luyện, ta sẽ mang đến cho các ngươi một kỳ tích. Ước tính cực hạn của thần phủ luân hồi hỗn độn là 99 ức 9999 vạn. Nhưng mục tiêu cực hạn của hắn lại là 100 ức nội tình tinh thần nguyên khí. Với tư thế thần phủ cảnh, chống lại nguyên anh cảnh, chưa chắc không thể. 2 tháng thấm thoát thoi đưa. Trong khoảng thời gian này, tin tức lan truyền khắp Thiên Uyên vực và các đại vực lân cận. Vô số thế lực lớn đều hay tin Trần Huyền Đông, thiên kiêu kiệt xuất của Tam Sơn Minh, quyết ý khiêu chiến Triệu Thần, vị tổng các chủ tứ cát của Thiên Uyên vực. Thần phủ bảng hạng 9 thách đấu thần phủ bảng hạng 5. Bản thân sự việc này đã đủ sức thu hút sự chú ý của đông đảo người. Huống chi, Triệu Thần, vị tân tổng các chủ tứ cát của Thiên Uyên vực này, quật khởi thần tốc, chiến tích kinh người. Một mình chém giết 3 cường giả thiên dương cảnh, quả thực khó tin. Dẫu cho thiên dương cảnh có suy yếu đến đâu, vẫn là cường giả sở hữu nội tình hàng tỷ nguyên khí tinh thần. Đâu phải một thần phủ cảnh hậu kỳ tầm thường có thể sánh bằng. Có thể nói, khoảng cách giữa thần phủ cảnh và thiên dương cảnh là một trời một vực. So với khoảng cách giữa thái sơ cảnh và thần phủ cảnh, còn xa vời hơn gấp bội. Ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến, vị tân tổng các chủ thiên nguyên vực mới lên thần phủ bảng đã chểm chệ ngôi vị top 5, rốt cuộc có chiến lực kinh khủng tương xứng hay không. Thế là, khi thời hạn 2 tháng theo quy định trong chiến thư vừa điểm, vô số người đã nườm nượp kéo về khu vực giáp ranh giữa Thiên Uyên vực và Tam Sơn Minh. Vô biên giảng, vực sâu thăm thẳm khôn cùng, không thấy đáy. Tương truyền, thời thượng cổ, có đại năng chí cường cảnh giới thánh giả giao chiến tại đây. Thánh giả đại năng vung tay, xé rách đất trời, tạo thành vực sâu vô biên vô tận này. Hai phe nhân mã của Thiên Uyên vực và Tam Sơn Minh đã nghênh chiến, ngăn cách bởi vực sâu thăm thẳm. Những kẻ hiếu kỳ đứng từ xa quan sát. Không ai dám mạo muội tham gia, e rằng hai thế lực đỉnh cấp bùng nổ đại chiến, dư ba sẽ cướp đoạt sinh mạng. Trên bầu trời Tam Sơn Minh, 3 bóng người thoạt nhìn bình thường, lăng không đứng đó, tựa như hòa vào giữa đất trời, khí tức bình tĩnh. Phía sau họ là vô số nhân mã của Tam Sơn Minh, thanh thế ngất trời. Tam Sơn Minh, như tên gọi, là 3 ngọn núi kết minh. Quy Nguyên Sơn, Nguyệt Cung Sơn và Huyền Quy Sơn. Sơn chủ Quy Nguyên Sơn là một lão giả tiên phong đạo cốt, tóc trắng râu dài, sơn chủ Nguyệt Cung Sơn thì diễm lệ như hoa, tỏa ra khí chất thoát tục, tựa như trăng trên trời âm hàn. Còn sơn chủ Huyền Quy Sơn thì còng lưng, tóc bạc da mồi. Phía sau 3 cường giả pháp vực cảnh, một bóng thanh niên áo đen, tay cầm một cây trường thương vẫy đen, thẳng lưng, tỏa ra khí thế bá vương vô tận. Thần phủ bảng hạng 9, người mạnh nhất trẻ tuổi của Tam Sơn Minh, Trần Huyền Đông. Chư vị chấp chưởng nguyên lão Thiên Uyên vực đã đến, hà tất phải ẩn nấp thân hình. Sơn chủ Quy Nguyên Sơn vuốt râu ngẩng lên, nhìn về phía bầu trời phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói. Đều là cường giả pháp vực cảnh, muốn che giấu khí tức hoàn toàn là điều không thể. Huống chi, 5 vị nguyên lão của Thiên Uyên vực, căn bản không có ý định che giấu. Chẳng qua là, giữ gìn uy nghiêm của cửu vực Hỗn Nguyên Thiên, cuối cùng mới xuất hiện mà thôi. Hy Tinh, tộc trưởng Mộc Nghê, tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ, 5 vị chấp trưởng nguyên lão của Thiên Uyên vực đều đã đến. Mặc dù giữa những người này tồn tại sự khác biệt, thường xuyên ôm lòng dạ quỷ đấu đá, nhưng đều là ở bên trong Thiên Uyên vực, đối mặt với thế lực địch đối bên ngoài, hiển nhiên là sẽ chọn cùng nhau ứng phó. Ai bảo Thương Uyên đại tôn chỉ truyền ra tin tức vẫn lạc, chứ không thực sự xác nhận chuyện đó đâu. Cho dù có cho tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ hơn 10 lá gan, thì cũng không dám trước khi thực sự xác định Thương Uyên đại tôn vẫn lạc mà trực tiếp phản bội Thiên Uyên vực. Khoảng cách giữa pháp vực cảnh và thánh giả cảnh giống như trời và đất, một trời một vực, khó có thể vượt qua. huống chi, những người này chỉ muốn độc chiếm Thiên Uyên vực mà thôi. Dù sao thì, Thiên Uyên vực cũng là một trong cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên. Chỉ cần triệt để nắm giữ quyền phát ngôn, là đủ phù hợp với lợi ích cốt lõi của bản thân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba vị nguyên lão pháp vực cảnh nhắm vào Hy Tinh nhiều hơn, mà không thực sự xé rách mặt mũi. Tam Sơn Minh, dạo gần đây kiêu ngạo phóng túng như vậy, Quy Nguyên Sơn chủ các ngươi là muốn trực tiếp khai chiến với Thiên Uyên vực ta sao? Hy Tinh dáng người cao ráo, tính tình nóng nảy, ngay lập tức liền nhìn chằm chằm vào Quy Nguyên Thiên chủ Tiên Phong đạo cốt kia, lạnh lùng nói. Vậy thì, chi bằng bây giờ trực tiếp khai chiến, cũng để Thiên Uyên vực ta có thể mở rộng lãnh thổ. Tuy nói, Hy Tinh bọn nàng có đủ tự tin, nhưng cũng không thể không có bất kỳ biểu hiện gì. Chắc chắn là phải nhân cơ hội này để cảnh cáo Tam Sơn Minh. Nếu đối phương đủ gan lớn, dám trực tiếp khai chiến với Thiên Uyên vực, vậy thì, dù là phải trả một cái giá nhất định, cũng phải tiêu diệt toàn bộ Tam Sơn Minh. Chỉ có như vậy, mới có thể đem những thế lực đỉnh cấp đang ngấm ngầm rục rịch, muốn giống như Tam Sơn Minh này cuồng vọng đến cực điểm, lấy hạ phạm thượng, mà răng đe. Sắc mặt Quy Nguyên Sơn chủ biến đổi một chút, Hy Tinh thật mạnh mẽ. Cho dù sớm đã biết đối phương không dễ chọc, ngay cả ba vị chấp trưởng nguyên lão chiếm ưu thế bên trong Thiên Nguyên vực là tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Côn, cũng không đánh áp bài xích nàng rời đi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực là nữ nhi không thua đấng mày râu. Ha ha, Hy Tinh nguyên lão nói quá lời rồi. Quy Nguyên Sơn chủ khẽ nheo mắt, cười ha ha mở miệng nói. Chỉ là sự tranh phong so tài giữa tiểu bối, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là như vậy, Tam Sơn Minh và Thiên Nguyên vực ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Còn chưa đến mức đôi bên đánh nhau to, có ý khai chiến. Huống chi chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ kính phục Thương Uyên Đại Tôn. Chỉ cần Thương Uyên Đại Tôn tọa trấn Thiên Uyên vực, bất kể là ai, e rằng cũng sẽ không có bất kỳ tà tâm nào tồn tại. Ý tại ngôn ngoại, chính là Thiên Uyên vực không có Thương Uyên Đại Tôn tọa trấn, chính là con hổ không có răng, ai cũng dám đến sờ soạn vuốt râu. Mà bọn hắn Tam Sơn Minh, vừa vặn muốn tiến thêm một bước. Nếu Thương Uyên Đại Tôn thực sự vẫn lạc như lời đồn, vậy thì bảo tọa cửu vực của Thiên Uyên vực, nhất định sẽ là của Tam Sơn Minh bọn hắn. Ha ha, đánh nhau nhỏ nhặt, căn bản không cần sư tôn ra tay. Hy Tinh cười lạnh liên tục, nào có không biết tà tâm của Tam Sơn Minh. Thực tế, ngay cả ba vị chấp trưởng nguyên lão là tông chủ Thiên Linh Tông Huyền Cung bên trong Thiên Nguyên vực cũng đều có tà tâm như vậy. Tuy nhiên, trước khi chứng cứ Thương Uyên Đại Tôn thực sự vẫn lạc xuất hiện, những người này không dám quá mức ngang ngược. Ít nhất là không dám trực tiếp xé rách mặt mũi, bị dư uy của Đại Tôn chấn nhiếp. Nếu thực sự khai chiến, với nội tình hiện tại của Thiên Nguyên vực cũng không hề sợ hãi sự khiêu khích của Tam Sơn Minh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tam Sơn Minh chỉ dám để Trần Huyền Đông đến khiêu chiến Triệu Thần trước. Muốn khiêu chiến uy nghiêm trước, cờ xí thắng lợi. Khóe miệng Quy Nguyên Sơn chủ giật giật, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên áo đen tay cầm trường thương vẫy đen kia, bình tĩnh mở miệng nói. Trần Huyền Đông, lên đi. Trước mặt mọi người, làm cho Thiên Uyên vực mất hết mặt mũi. Cho thế nhân biết, Thiên Uyên vực không có Thương Uyên Đại Tôn, chính là con dê béo mặt người sâu xé. Mà bọn hắn Tam Sơn Minh, sẽ thay thế Thiên Uyên vực, trở thành đại vực mới trong cửu vực. Khi giọng nói của Quy Nguyên Sơn chủ vừa dứt, thanh niên áo đen Trần Huyền Đông đã tay cầm trường thương vẫy đen, như một con hắc long cuồng bạo xông thẳng lên trời, đạp trên không trung, chỉ thương về phía Thiên Uyên vực, trầm giọng nói: "Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Uyên vực, để Trần Huyền Đông ta thay thế cái hạ người hữu danh vô thực như ngươi." Lời nói bá đạo cuồng vọng, chấn động đất trời, vang vọng không trung. Vô số người kinh ngạc nhìn Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, hạng chính thần phủ bản này, kiêu ngạo như vậy sao? Đơn giản, chính là áp sát mặt mà công kích. Khiến người ta cảm thấy Triệu Thần hạng năm thần phủ bản kia, căn bản là hữu danh vô thực. Thuộc về kiểu giống như Lữ Tiêu trước đây, chỉ là Thiên Uyên vực nhờ quan hệ, để Huyền Cơ vực nâng cao thứ hạng cho hắn mà thôi. Nếu trận chiến này thất bại, vậy thì danh tiếng tổng các chủ Thiên Uyên vực sẽ rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Cuồng vọng, độc ác. Hai, ngươi cái tên này, không ai nói cho ngươi, cương mãnh thì dễ gãy sao? Trong khi không ít người cho rằng Triệu Thần bên vực Thiên Uyên tạm thời rút lui, không dám nghênh chiến, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, mọi người mới thấy một thiếu niên bạch y đã xuất hiện trên không trung. Trông như vừa mới tỉnh ngủ, ngáp một cái. Bất quá, thật tuấn mỹ a. Trong vô số thiên kiêu đỉnh cấp, đều là tồn tại cực kỳ xuất chúng. Chỉ dựa vào nhan sắc, phỏng chừng cũng có thể được không ít người yêu thích. Ngươi chính là tổng các chủ Triệu Thần của tứ các vực Thiên Uyên kia. Hắc bào thanh niên Trần Huyền Đông nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thiếu niên bạch y tuấn mỹ kia, quá trẻ tuổi rồi đi. Đối phương thật sự có thể đánh bại Lữ Tiêu, trở thành tổng các chủ. Sở dĩ hắn cuồng vọng như vậy, là vì hắn chắc chắn rằng thần phủ cảnh căn bản không thể cùng Thiên Dương cảnh chống lại. Huống chi, một mình tru sát ba đại cường giả Thiên Dương cảnh. Trong đó nhất định có gian lận. Mà hiện tại, tận mắt nhìn thấy Triệu Thần, Trần Huyền Đông càng thêm hoài nghi thực lực của đối phương. Cương mãnh dễ gãy, ta còn chưa gặp được người nào có thể khiến ta thất bại, ít nhất không phải là ngươi. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Trần Huyền Đông vẫn mang theo ánh mắt khinh miệt, hướng về Triệu Thần buông lời hung ác. 30 triệu nguyên khí tinh thần nội tình trong cơ thể, trong nháy mắt được giải phóng ra. Trên đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra một bầu trời sao vô biên vô tận. Ba vòng thần phủ quang hoàng, lấp lánh ánh sáng cửu sắc, tràn ngập ba động huyền diệu kỳ lạ. Nguyên khí đen kịch nồng đậm đến cực điểm, trong nháy mắt biến bốn phía thành một biển đen vô cùng dính nhớp. Trần Huyền Đông tu luyện thất phẩm nguyên khí hắc kỳ thực khí, có sức ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Chiến đấu trong biển đen dính nhớp này, đối với hắn có ưu thế cực lớn. Chỉ có 30 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, ngươi lấy dũng khí ở đâu, dám ở trước mặt ta khoe khoang vậy? Điều này khiến Triệu Thần lắc đầu, thật sự cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Bất quá, cân nhắc đến việc nhị sư tỷ Hy Tinh đã từ Tam Sơn Minh đòi được vô số vô lượng quả, đối với việc tu luyện của hắn có không ít trợ giúp. Vậy thì không có vấn đề gì. Vô lượng quả là một loại thiên tài địa bảo đặc hữu của Tam Sơn Minh. Thần phủ cảnh bình thường, dùng nó, tức có thể trực tiếp quán thông một tầng thần phủ bích lũy khe rãnh. Tuy nói chỉ có thể dùng một lần, nhưng không để ý đến hiệu quả này, bản thân nó đã là một loại thần phủ bảo dược vô cùng trân quý. Đối với việc tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình, có trợ giúp vô cùng lớn. Cho dù Triệu Thần có sự ủng hộ mạnh mẽ của Hy Tinh và một nghe các nơi ở vực Thiên Nguyên, cũng không thể bỏ qua vô lượng quả của Tam Sơn Minh. Ngươi cho rằng ta chỉ có 30 triệu nguyên khí tinh thần nội tình? Hắc bào thanh niên Trần Huyền Đông cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, lạnh lùng nói. Tam Sơn Linh Ấn. Bàn bạc thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến, ở sau lưng Trần Huyền Đông, ngưng tụ ra ba tòa cự sơn hư ảnh. Trong nháy mắt, bầu trời sao bao la trên đỉnh đầu Trần Huyền Đông, trực tiếp bạo tăng đến 40 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Tam Sơn Linh Ấn, giống như bốn đạo cổ nguyên văn của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp vực Thiên Nguyên, có thể khiến cho nguyên khí tinh thần nội tình của bản thân được tăng phúc to lớn. Mỗi một tòa cự sơn ấn ký chính là đại diện cho 3 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Ba trọng cự sơn ấn ký, vậy thì có thể mang đến 10 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, khiến cho thực lực của Trần Huyền Đông tăng mạnh. Ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Trần Huyền Đông cầm trong tay Hắc Lân Trường Thương vô cùng sắc bén, tự hào nói. Tam Sơn Hắc Long Thương. Trong khoảnh khắc, biển đen dính nhớp vô cùng, lập tức bị Hắc Lân Trường Thương khuấy động lên. Hóa thành một con hắc long vô cùng to lớn, mang theo vô biên phong mang của thương, trực tiếp xông về phía Triệu Thần. Muốn đem hắn tại chỗ thôn sát. Ha ha, Hy Tinh Nguyên lão, tổng các chủ vực Thiên Uyên của các ngươi, hình như không được a. Tiên Phong Đạo Cốt Quy Nguyên Sơn chủ, thấy cảnh này, vuốt chòm râu bạc, mang theo ngữ khí khinh miệt, châm chọc nói. Phỉ phận của thần phủ bản tốt năm này, thật sự là có hơi lớn a. Ít nhất, trong mắt hắn, Trần Huyền Đông lúc này đang có hơn 40 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, đã vô địch rồi. Tư cách cử vực đại hội thuộc về vực Thiên Nguyên kia, cũng chỉ có thể là của bọn họ. Một khi Trần Huyền Đông tham gia cử vực đại hội, chờ đến khi đại hội kết thúc, vậy thì vực Thiên Nguyên sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ cử vực. Mà Tam Sơn Minh bọn họ sẽ thay thế, hóa thành Tam Sơn vực, trở thành thế lực đỉnh cấp đặc biệt, đứng trên đỉnh Hỗn Nguyên Thiên. Trong tình huống này, vực Thiên Nguyên thậm chí sẽ bị Tam Sơn Minh thôn tính. Vừa nghĩ tới ngày đó, Quy Nguyên Sơn chủ liền hưng phấn không thôi. Quy Nguyên Sơn chủ, vẫn là chuẩn bị vô lượng quả cho tốt đi. Nếu không, vực Thiên Nguyên của ta có thể sẽ không nhịn được mà tìm một mục tiêu để diễn luyện chiến lực đại quân, tránh cho có mấy thứ chó má không biết sống chết đến sủa bậy. Hy Tinh thần sắc thản nhiên, căn bản không lo lắng. Hai tháng trước, nàng đã không có áp lực gì. Hiện tại, càng là không có áp lực gì. Ngươi! Quy Nguyên Sơn chủ giận dữ trừng mắt, không ngờ Hy Tinh này lại dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi rủa. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp xé rách mặt với đối phương. Dù sao Hy Tinh cũng không chỉ đích danh, chỉ là thuộc lại những kẻ địch mạo phạm vực Thiên Nguyên mà thôi. Nếu thật sự tức giận, vậy thì có lẽ đã trúng kế rồi. Hắn kiên kỵ liếc nhìn Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương, Bạch tộc trưởng Bạch Dạ và Mộc Nghê tộc trưởng. Năm đại pháp vực cảnh cường giả vực Thiên Nguyên, khẳng định là mạnh hơn so với Tam Sơn Minh. Pháp vực cảnh đánh nhau, vậy thì không thể thu dọn được. Mục tiêu hiện tại chủ yếu là tư cách cử vực đại hội. Sao có thể? Ngay lúc này, tiếng kinh hô của Trần Huyền Đông khiến Quy Nguyên Sơn chủ theo bản năng nhìn qua. Thì ra, công kích Hắc Long vừa rồi của Trần Huyền Đông trực tiếp bị cản lại. Mà cách Triệu Thần cản lại là... Quy Nguyên Sơn chủ con ngươi co rút lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Thần này, nhục thân cường đại như vậy. Trước kia chỉ nghe nói đối phương am hiểu về thần hồn chi lực, tu vi nguyên khí của bản thân cụ thể là bao nhiêu thì không rõ lắm. Huống chi, là nhục thân. Triệu Thần kia một tay nắm lấy con hắc long kia, tựa như trường thương sắc bén thôn vệ mà xuống, mặc cho sức ăn mòn của hắc kỳ thực khí trên đó, điên cuồng trùng kích thân thể. Nhưng căn bản không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bàn tay nắm chặt, sức mạnh khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Đem con hắc long kia trực tiếp bóp nát. Ngươi không có cơ hội rồi. Triệu Thần lắc đầu, một bước bước ra. Trong nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở trước mặt Trần Huyền Đông kia. Tay phải nâng lên, hời hợt đánh ra một quyền. Ngươi tên này. Trần Huyền Đông chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rõ ràng đối phương không hề động dùng tu vi nguyên khí. Thậm chí, ngay cả tu vi thần hồn hóa cảnh đã thể hiện ra ở Thiên Nguyên Động Thiên trước đó, cũng không thi triển. Vậy mà chỉ dựa vào sự cường đại của nhục thân, trực tiếp mang đến cho hắn áp lực cực lớn. tựa như một quyền này, chính là hắn dốc hết toàn lực, cũng đừng hòng chống đỡ được. Trần Huyền Đông theo bản năng vung Hắc Lân trường thương trong tay, đâm thẳng về phía nắm đấm kia, cố gắng bức đối phương thay đổi chủ ý. Ken! Rõ ràng là nhục thân, nhưng lại phát ra âm thanh kim loại va chạm khổng lồ như thần binh lợi khí đối kháng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với Hắc Lân trường thương thiên nguyên binh. Sức mạnh nhục thân cường hãn, trong ánh mắt kinh hãi của Trần Huyền Đông, trong nháy mắt khiến Hắc Lân trường thương tại chỗ cong gập 90 độ. Răng rắc. Hắc Lân trường thương gãy rồi. Trường thương của ta, gãy rồi. Trần Huyền Đông kinh hãi không thôi, không kịp suy nghĩ nhiều. Ba vòng thần phủ quang hoàng cửu sắc chống đỡ ở trước người, nguyên khí đen kịch hội tụ biển đen dính nhớp, cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời, tựa như vách núi, không thể lay động. Tam Sơn thần giác thuật. Theo phản ứng bản năng, ba tòa cự sơn hư ảnh sau lưng Trần Huyền Đông hiện lên, ngưng tụ trên người hắn, hình thành một tầng huyền giáp tam sắc, dày nặng vô cùng, phòng ngự kinh người. Nhưng mà, những thủ đoạn này, trước một quyền chậm rãi mà đến kia, như không có gì, bị oanh bạo trong nháy mắt, rồi sau đó oanh tiếp vào ngực hắn. Không. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo bóng dáng hắc bào kia bay ngược về phía vô biên giản mà vang vọng đất trời. Vô số người ngây dại, Trần Huyền Đông bại rồi. Một quyền, đánh tan mộng cử vực của Tam Sơn Minh. Sao có thể như vậy? Quy Nguyên Sơn chủ cùng nhiều người của Tam Sơn Minh, khi thấy Trần Huyền Đông ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, sắc mặt đại biến. Hắn giơ bàn tay lớn lên, đem Trần Huyền Đông suýt chút nữa rơi xuống vô gian giản vô biên vô tận, vội vàng kéo trở lại. Huyền Đông, tình huống của ngươi thế nào? Quy Nguyên Sơn chủ khẩn trương không thôi, vội vàng kiểm tra tình huống của Trần Huyền Đông. Phát hiện đối phương bị thương không nhẹ, gần như có thể nói là đã mất đi sức chiến đấu. Muốn chiến đấu lần nữa, căn bản không thể. Một quyền kia, với thế không thể địch nổi, đã đánh tan hoàn toàn ngạo khí của Trần Huyền Đông. Mà cử vực mộng của Tam Sơn Minh bọn hắn, giờ khắc này cũng triệt để tan vỡ. Thiên Uyên vực sẽ không cho cơ hội nữa. Đáng chết, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Quy Nguyên Sơn chủ thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, giờ khắc này lộ ra vẻ hung ác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng vẻ mặt thản nhiên trên không trung kia, hận không thể lập tức trấn sát hắn. Dù là thiên tung kỳ tài đến đâu, đối mặt cường giả pháp vực cảnh, cũng chỉ có một chữ chết. Ha ha, Quy Nguyên Sơn chủ nhường rồi, nhớ đem vô lượng quả chiến bại giao ra nhé. Mà giờ khắc này, thanh âm mang theo nụ cười khinh miệt của Hy Tinh trực tiếp vang lên. Khiến Quy Nguyên Sơn chủ lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh, không thể không bình tĩnh lại. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại muốn trước mặt năm vị nguyên lão chấp trưởng của Thiên Nguyên vực, ý đồ trấn sát Triệu Thần, tổng các chủ đứng đầu thần phủ bản. Vậy quả thực là tự tìm đường chết. Phàm là làm như vậy, Tam Sơn Minh sẽ nghênh đón đòn công kích lôi đình của Thiên Nguyên vực. Khi hai bên khai chiến, Thiên Nguyên vực chiếm giữ điểm cao đạo đức, thậm chí có thể mời động các cửu vực khác, liên thủ đem Tam Sơn Minh, thế lực đỉnh cấp này, triệt để xóa sổ khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Dù sao, nói thế nào đi nữa, Thiên Nguyên vực vẫn là một trong những đại vực của cửu vực. Nội tình vẫn còn tồn tại. Đúng vậy. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương và Bạch tộc trưởng Bạch Dạ, ba vị nguyên lão đứng ở phía đối lập với Hy Tinh, giờ khắc này cũng phụ họa theo. Không thể không nói, Triệu Thần một quyền đánh tan cửu vực mộng của Tam Sơn Minh, thực sự khiến bọn hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. Người đời đều biết trên thần phủ bảng, mỗi một thứ hạng đều có sự khác biệt cực lớn. Nhưng, thủy chung không từng biết có bao nhiêu vực sâu. Mà hiện tại, Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực xếp thứ 5 trên thần phủ bảng, chỉ bằng một quyền đánh bại Trần Huyền Đông, người dốc toàn lực xếp thứ 9 trên thần phủ bảng, bảo vệ địa vị của mình, vốn đã dương danh Hỗn Nguyên Thiên, hiện tại lại càng hơn thế. Đủ để khiến tuyệt đại đa số người cảm thấy sợ hãi, mà khiến những thiên kiêu đỉnh cấp khác trong top 5 thần phủ bảng cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Những thế lực đỉnh cấp khác, tương tự như Tam Sơn Minh, dòm ngó ngôi vị cửu vực của Thiên Nguyên vực. Muốn đạt được tư cách cửu vực đại hội do Thiên Nguyên vực nắm giữ, vậy tất nhiên cần phải vượt qua cửa Triệu Thần, tổng các chủ này. Đương nhiên, Tam Sơn Minh ta thua không ngoan, tổng các chủ Thiên Nguyên vực quả thực có thực lực cường đại của top 5 thần phủ bảng. Quy Nguyên Sơn chủ hít sâu vài hơi, có chút ảm đạm thất sắc. Phải biết rằng, Trần Huyền Đông được bọn hắn ký thác kỳ vọng lớn lao. Dù là bị đánh bại, phàm là có thể đánh qua đánh lại được, cũng không đến mức mất hết thể diện như vậy. Khoảng cách này, thực sự là quá lớn. Phải biết rằng, Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực kia, chỉ là một quyền mà thôi. Còn chưa triển hiện ra tu vi nguyên khí, vân vân, đã cường đại như vậy rồi. Xem ra, Thiên Nguyên vực các ngươi lần này sắp xuất hiện một vị thiên kiêu đỉnh cấp trong top 3 thần phủ bảng rồi. Quy Nguyên Sơn chủ dù sao cũng là cường giả pháp vực cảnh, làm sao không nhìn ra thực lực của Triệu Thần. Phàm là bộc phát ra, tuyệt đối không chỉ thứ hạng hiện tại này. Thảo nào, chiến tích của đối phương kinh người, có thể một mình tru sát ba cường giả thiên dương cảnh. Nghĩ như vậy, Trần Huyền Đông bại trận, dường như cũng có thể lý giải được một hai. Bất quá, Thương Nguyên đại tôn của Thiên Nguyên vực các ngươi thủy chung chưa từng tọa trấn, những thế lực đỉnh cấp muốn tiến bộ như Tam Sơn Minh ta không ít đâu. Hơn nữa, ngươi đoán phía sau sẽ có thủ bút của các cửu vực khác không? Quy Nguyên Sơn chủ cắn răng, đem vô lượng quả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vung tay áo đưa ra, rơi vào tay ngọc của Hy Tinh thân hình cao gầy. Hắn bỏ lại những lời nói đầy ý vị sâu xa như vậy, liền mang theo nhân mã Tam Sơn Minh, xám xịt rời đi. Vốn tưởng rằng là khiêu chiến để Tam Sơn Minh tiến thêm một bước, tích lũy uy vọng lớn hơn. Không ngờ, lại kéo một đống lớn. Thực sự là, khiến bọn hắn khó chịu vô cùng. Ha ha, nước đến đất ngăn, muốn Thiên Uyên vực ta bất an, không đơn giản như vậy đâu. Khi tin cùng năm vị nguyên lão Thiên Uyên vực, làm sao không biết ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong lời nói vừa rồi Quy Nguyên Sơn chủ bỏ lại. Hiển nhiên, là có đại vực khác, đồng thời là một trong cửu vực, đang âm thầm đẩy sóng. Muốn để những thế lực đỉnh cấp tương tự như Tam Sơn Minh, khiến Thiên Uyên vực không được an bình. Thậm chí, muốn nâng đỡ một thế lực đỉnh cấp để thay thế Thiên Uyên vực. Ánh mắt Hy Tinh lạnh lùng vài phần, xem ra sư tôn không từng trở về Hỗn Nguyên Thiên, là vì một số người trong các cửu vực đại tôn khác ôm lòng dạ quỷ a. Điều này cũng có thể lý giải được. Hy Tinh đại nhân, một nghe tộc trưởng, không phụ sự mệnh. Giờ khắc này, trong tiếng hoan hô của đông đảo nhân mã Thiên Uyên vực, Triệu Thần thản nhiên tự nhiên đến trước mặt hai người, cười nói. Không thể không nói, như hắn dự liệu trước đó, khiêu chiến của Trần Huyền Đông, Tam Sơn Minh căn bản không đáng kể. Người đó, quả thực phát huy không tệ. Hy Tinh giơ ngón tay cái lên, tươi cười hỏi. Chỉ là không biết, tu luyện của ngươi trong hai tháng nay, tiến triển như thế nào rồi. Một nghe tộc trưởng cũng tò mò đánh giá Triệu Thần, lại không có phát hiện gì. Đối phương như lúc ban đầu, thủy chung không thể nhìn trộm cụ thể tu vi của hắn ra sao. Chỉ có thể đơn giản từ việc Triệu Thần vừa rồi ra tay sơ qua, nhìn ra vài phần biến hóa. Mà Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, Huyền Tinh tộc trưởng Biên Xương và Bạch tộc trưởng Bạch Dạ cùng ba vị nguyên lão, cũng ném tới ánh mắt hồ nghi. Trong khoảng thời gian này, Hy Tinh và Mộc Nghê vì chuẩn bị cho Triệu Thần đủ tài nguyên tu luyện, gần như muốn đem toàn bộ Thiên Nguyên vực phù hợp với thần phủ cảnh quán thông thần phủ bích lũy khe rảnh cùng tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình thần phủ bảo dược, trực tiếp quét sạch. Động tĩnh lớn như vậy, là không thể giấu giếm được bọn hắn. Cân nhắc đến việc hiện tại Triệu Thần, Thiên Kiêu đỉnh cấp top 5 thần phủ bảng này, đã là tấm biển vàng của Thiên Nguyên vực hướng tới toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cùng với trong trận doanh Thiên Linh Tông, không có thiên kiêu trẻ tuổi nào có thể đuổi kịp Triệu Thần. Huyền Côn, Biên Xương và Bạch Dạ cùng ba vị nguyên lão cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, giả bộ không biết, lựa chọn tiến hành ủng hộ. Hiện tại Hy Tinh chủ động hỏi đến tiến độ tu luyện của Triệu Thần, nói thật, mức độ tò mò trong lòng bọn hắn không hề yếu hơn so với những người khác trong Hỗn Nguyên Thiên bao nhiêu. Dù sao, ngay cả bọn hắn cũng không thể dò xét tu vi của Triệu Thần. Nhìn không thấu nội tình của hắn ra sao. Nguyên khí tinh thần nội tình, e rằng không tầm thường. Chẳng lẽ đã 5.000 vạn, 6.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình rồi? Hít hà, đây chính là nhìn khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cũng đếm trên đầu ngón tay có thể chống lại thiên kiêu đỉnh cấp đi. Huyền Côn cùng ba vị nguyên lão có chút hâm mộ nhìn Hy Tinh, tiểu nha đầu này, thật là vận khí tốt. Có thể, gặp được thiên kiêu đỉnh cấp tuyệt vô cận hữu như vậy. Phàm là bị bọn hắn chiêu mộ, e rằng không bao lâu sau, sẽ lại lần nữa sinh ra một vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh cấp. Thậm chí, có cơ hội chạm đến cảnh giới thánh giả. Đó là tâm nguyện cả đời của bọn hắn, lại thủy chung không thể chạm đến. Hoặc nhìn một bước gần, thực tế xa vời vô vọng. Các ngươi thật sự muốn biết sao? Triệu Thần chớp mắt, hỏi ngược lại. Dù cho năm vị này đều là cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh, trong tình huống thánh giả đại tôn không xuất hiện, thuộc về tồn tại tuyệt đỉnh. Thần phủ cảnh dù xuất chúng đến đâu, cũng chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Khoảng cách giữa hai bên vẫn là vực sâu thăm thẳm. Nhưng mà, hắn bảo đảm, mấy vị này nghe xong, tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Ngay cả Hy Tinh và Mộc Nghê đã biết trước, cũng vậy. Không phải, ngươi còn bày đặt làm gì? Hy Tinh biểu môi, pháp vực lặng lẽ triển khai, ngăn cách tất cả. Nếu không có những người khác ở đây, và hiện tại Triệu Thần là tiêu điểm tuyệt đối của mọi người, nàng hận không thể trực tiếp vươn tay, túm lấy tay đối phương. Chẳng lẽ, ngươi đem mấy ngàn vạn thần phủ bảo dược ta thu thập, đều hấp thu sạch sẽ rồi? Thật lòng mà nói, Hy Tinh dù hiểu rõ sư đệ Triệu Thần này thiên tư phi phàm, tuyệt đại thiên kiêu, nhưng cũng không quá tin tưởng, trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng, có thể đạt tới trình độ này. Ở pháp vực cảnh của các nàng, bế quan tu luyện đơn giản, cũng không chỉ 2 tháng. 2 tháng, có thể làm gì? Hơn nữa, đối phương chỉ là thần phủ cảnh. Dù thần phủ cực hạn vượt quá tưởng tượng, nhưng thân thể và thần hồn của hắn có thể chịu đựng được tích lũy tinh thần nguyên khí kinh khủng như vậy sao? Huống chi, đối phương không chỉ tu luyện nguyên khí. Tâm thần không chuyên nhất, thiên kiêu cũng khó mà tiến bộ được, phải không? Cực hạn trong cực hạn, trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Triệu Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Mà điều này khiến Hy Tinh, Mộc Nghê tại chỗ ngây người. Cực hạn rồi. Còn vượt qua cực hạn. Các nàng tự nhiên rất rõ ràng, cái gọi là cực hạn là chỉ thần phủ hỗn độn luân hồi của Triệu Thần có thể dung nạp tối đa 99.999 vạn tinh thần nguyên khí. Vậy thì, cực hạn trong cực hạn, chắc chắn là trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Hít. Hy Tinh và Mộc Nghê nhìn nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy, khủng bố như vậy. Dù các nàng là cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh, cũng chấn kinh không thôi. Chủ yếu là, ai cũng từ thần phủ cảnh đi lên. Tự nhiên biết, điều này đáng sợ đến mức nào. chỉ là thần phủ cảnh, đã đạt tới nền tảng tinh thần nguyên khí đáng sợ mà thiên dương cảnh mơ ước. Hai người đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ dùng ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Triệu Thần, như thể dây tiếp theo sẽ hóa thân thành mãnh hổ, nuốt chửng đối phương vào bụng. Mà Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ, không rõ nửa câu đầu cực hạn trong cực hạn mà Triệu Thần nói có ý gì. Nhưng, bọn họ đối với nửa câu sau trăm tỷ tinh thần nguyên khí lại có nhận thức vô cùng nhạy cảm. Thần phủ cảnh trăm tỷ tinh thần nguyên khí, nói đùa gì vậy? So với Hy Tinh và Mộc Nghê, tuy rằng chấn kinh trước cực hạn trong cực hạn của Triệu Thần, trong hai tháng đạt được, nhưng không hề nghi ngờ lời đối phương nói. Hiển nhiên giờ phút này Huyền Côn, Biên Xương và Bạch Dạ cùng ba đại cường giả pháp vực cảnh khác, đều không thể trực tiếp tin lời Triệu Thần nói. Cho rằng đối phương nói bậy, đơn giản là coi bọn họ là đồ ngốc. Nếu không phải nể mặt đối phương vừa rồi chống đỡ áp lực của Tam Sơn Minh, một lần hành động đập tan giấc mộng cửu vực của đối phương, có lẽ bọn họ đã nổi trận lôi đình, quát lớn Triệu Thần nói lung tung rồi. Cũng phải. Với tình huống bình thường, căn bản không thể xuất hiện chuyện này. Cực hạn. Ai cũng có cực hạn, nhưng cực hạn trong cực hạn, có thể đạt tới trăm tỷ tinh thần nguyên khí. Nói ra, dù là thánh giả đại tôn, e rằng cũng không tin đâu. Ta không nói đùa, Huyền Côn tông chủ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười đáp lại. Nếu không phải nhị sư tỷ Hy Tinh hỏi đến, hắn cũng không muốn nhắc tới. Bất quá, đây cũng là một chuyện tốt. Đủ để khiến địa vị của bản thân ở Thiên Nguyên vực, nước lên thì thuyền lên. Dù Thiên Linh tông chủ Huyền Côn, tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương và tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ ôm lòng dạ quỷ, cũng phải bị thiên tư xuất chúng của hắn trấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có Hy Tinh và Mộc Nghê hai đại cường giả pháp vực cảnh tồn tại, Huyền Côn và những người khác có tâm tư khác cũng không thể làm được. Thay vì đắc tội đến chết, chi bằng kịp thời quay đầu ủng hộ. Không nói là giúp đỡ trong lúc khó khăn, nhưng ít nhất có thể thêm hoa trên gấm mà. Huyền Côn, Biên Xương và Bạch Dạ đều là cường giả pháp vực cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa còn là thủ lĩnh trong tông môn, đại tộc của mình. Cũng là nguyên lão chấp chưởng toàn bộ Thiên Nguyên vực, có đủ quyền lên tiếng, không hề ngu ngốc. Ngươi cũng đừng nghĩ ta chứng minh cái gì, ta không cần thiết phải chứng minh. Trong lúc ba vị nguyên lão chấp chưởng Huyền Côn, Biên Xương và Bạch Dạ chuẩn bị phản bác, một câu nói nhẹ nhàng của Triệu Thần khiến bọn họ nghẹn lời. Đúng vậy. Đối phương đâu cần thiết phải chứng minh trăm tỷ tinh thần nguyên khí của mình chứ. Có thì là có, không có thì là không có. Không có đủ tự tin, dù có khoe khoang thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ hại chính mình. Chỉ cần biết, cửu vực đại hội lần này có ta, là đủ rồi. Câu nói này của Triệu Thần, khiến ba vị nguyên lão chấp chưởng Huyền Côn, Biên Xương và Bạch Dạ, hận không thể nổi giận mắng hắn cuồng vọng. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đối phương một quyền tuyệt đối nghiền ép Trần Huyền Đông, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Chưa nói đến chuyện trăm tỷ tinh thần nguyên khí là thật hay giả, ít nhất đối phương tuyệt đối có tư cách và năng lực đại diện Thiên Nguyên vực tham gia cửu vực đại hội, hơn nữa còn giành được thành tích vô cùng tốt. Dù sao, cửu vực đại hội lần trước Thiên Nguyên là thứ nhất. Bất quá là thứ nhất từ dưới lên, ổn định vô cùng. Chỉ cần cố gắng một chút, cũng có thể mang đến thay đổi về thành tích. Không tệ, không tệ, rất bá khí. Hy Tinh cười híp mắt nhìn Triệu Thần, đối phương chắc chắn sẽ không nói dối. Cũng không cần thiết, phải làm loạn như vậy. Nàng giơ ngón tay cái lên, vô cùng hài lòng. Không hổ là sư đệ của nàng, thật lợi hại. Nếu như nàng còn trẻ, cũng là thần phủ cảnh, e rằng đối với Triệu Thần, đều sẽ rung động. Quá mạnh mẽ. Cũng rất bá khí. Ngay cả Huyền Côn và Biên Xương, Bạch Dạ cùng ba vị nguyên lão chấp chưởng khác, đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Chỉ riêng biểu hiện này, cũng đủ thấy thành tựu tương lai của đối phương, tuyệt đối là pháp vực cảnh khởi đầu. Đương nhiên, sau khi đột phá cực hạn trong cực hạn trăm tỷ tinh thần nguyên khí này xuất hiện, Hy Tinh và những người khác đối với dự đoán và đánh giá của Triệu Thần, hiển nhiên sẽ có sự nâng cấp lớn mang tính truyền thuyết. Cảnh giới thánh giả chỉ là vấn đề thời gian. Ai bảo những thánh giả đại tôn kia, từ xưa đến nay, trong lịch sử, cũng không có thần phủ cảnh nào có thể đạt tới cực hạn trong cực hạn trăm tỷ tinh thần nguyên khí này. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cửu vực đại hội lần này, có lẽ có người sẽ bị bắt nạt, xui xẻo rồi. Lục Y Mỹ phụ một nghe như đang nhìn con mình, cưng chiều cười nói. Không thể không nói, đúng là như vậy. Trên thần phủ bảng, thiên kiêu đỉnh phong của cửu vực xếp ở vị trí hàng đầu. Thậm chí có không ít thiên kiêu đỉnh phong, vì chuẩn bị cho cửu vực đại hội, mà cố ý ẩn giấu tin tức không lên bảng. Nhưng mà, những điều này có ích gì đâu. Trước mặt Triệu Thần, tất cả đều là chó đất gà mái. Nói một câu khó nghe, cửu vực đại hội lần này, có lẽ có người sẽ bị bắt nạt. Chỉ là không biết, những kẻ xui xẻo đó, sẽ là ai đây? Cái vị nào đó trong cửu vực mà Tam Sơn Minh nhắc đến, ám chỉ ngấm ngầm ra tay, phái ra thiên kiêu đỉnh phong, trong cửu vực đại hội, chắc chắn sẽ nhảy ra thôi. Nhảy thì cứ nhảy đi. Nhảy càng cao, thì sẽ ngã càng đau. Hy Tinh hai mắt phát sáng, đúng vậy. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt để Thiên Nguyên vực đảo ngược dư luận, chấn hưng lại khí thế. Không có Thương Nguyên đại tôn tọa trấn, Thiên Nguyên vực có phần suy yếu. Nhưng, cũng không có nghĩa là từ đó lụi bại. Ai dám nhảy ra, vậy thì cho ta đánh. đánh chết bọn chúng, đánh chết hết bọn chúng. Việc này, chỉ có ta và các ngươi hay biết, coi như một trong những bí mật lớn nhất của cõi Thiên Uyên. Vui mừng không xiết, ánh mắt Si Tinh sắc bén hơn bội phần, đảo nhìn người đứng đầu tông Thiên Linh Huyền Khôn, người đứng đầu tộc Huyền Tinh Biên Xương và người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ, trầm giọng. Trước kia chúng ta có ân oán gì, đó là chuyện tranh giành nội bộ. Nhưng, đây là chuyện liên quan đến tương lai của toàn bộ cõi Thiên Uyên ta, sư phụ có chuyện riêng của người, không nhất định phải trở về cõi Thiên Uyên. Nàng biết những người này, trong tình huống Thương Uyên Đại Tôn Bạch Vô âm tính, ý chí dao động, mang lòng dạ khó lường. Những người khác, nếu biết chuyện này, vậy thì, nàng sẽ không chút do dự nghi ngờ ba người Huyền Khôn, Biên Xương và Bạch Dạ. Trước kia vẫn là tranh giành nội bộ, nhưng phía sau đó chính là hành vi phản bội. Bất kể là thế lực lớn mạnh, hay là thế lực tầm thường nhất, kẻ phản bội, đều là mục tiêu bị ngắm nghía. Dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải tiêu diệt. Si Tinh không mong, những người này đi trên con đường không lối về đó. Có lẽ, đã có ý định. Nhưng, trước khi thực sự phản bội, hiển nhiên vẫn còn đường quay đầu. Không sai. Ngay cả một nghe nhu mì thường ngày, vào lúc này cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, ánh mắt đặt trên ba vị người giữ quyền Nguyên Lão Huyền Khôn, phụ hòa. Mong rằng chúng ta đều có thể lấy đại cục làm trọng, đừng làm Thương Uyên quá thất vọng. Dù sao, nàng và Si Tinh đều đã chắc chắn như đinh đóng cột, Thương Uyên Đại Tôn còn sống. Chỉ là tạm thời chưa thể trở về cõi Hỗn Nguyên mà thôi, không có nghĩa là thực sự đã mất như lời đồn. Kẻ tung tin đồn này, tuyệt đối là có ý đồ xấu, muốn nhắm vào Thương Uyên. Điểm này, các nàng có chút suy đoán. E rằng, sự rục rịch của Liên Minh Tam Sơn và các thế lực lớn mạnh khác, là do một vị đại tôn nào đó của cửu cõi ngấm ngầm xúi dục. Đương nhiên rồi. Sắc mặt của Huyền Khôn và Biên Xương có chút khó coi, hai người này quá coi thường bọn họ rồi. Với cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong như bọn họ, cộng thêm vị trí người giữ quyền nguyên lão của cõi Thiên Nguyên, một trong cửu cõi, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên có thể sánh vai với bọn họ về thân phận địa vị, hiển nhiên không có mấy ai. Thật lòng mà nói, bọn họ có cần gì phải phản bội cõi Thiên Nguyên chứ? Chi bằng trực tiếp lấy cõi Thiên Nguyên làm gốc. Trong khoảng thời gian Thương Nguyên Đại Tôn biến mất, cuộc tranh giành nội bộ giữa bọn họ và Si Tinh chính là có ý định như vậy. Bây giờ lại càng không thể nào. Nhìn thấy cõi Thiên Nguyên xuất hiện một vị kỳ tài trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử, chỉ cần trưởng thành, vậy nhất định có thể bước vào cảnh giới thánh giả, bọn họ ngược lại muốn đứng ở phía đối lập, thật là chuyện nực cười. Chỉ là kỳ tài trẻ tuổi đơn thuần, vậy khẳng định sẽ không được coi trọng đến vậy. Nhưng, nội tình thần phủ cảnh trăm tỷ gốc rễ sức mạnh tinh thần, e rằng thánh giả đại tôn cũng phải kinh ngạc rất cả tròng. Huyền Khôn và Biên Xương bọn họ không ngu ngốc, khi chưa có ân oán đến mức không thể hóa giải với Triệu Thần, tại sao phải tự tìm đường cùng chứ? Chỉ là ánh mắt của người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ bên cạnh thoáng dao động. Người đứng đầu Bạch, ngươi chẳng lẽ có ý nghĩ khác? Si Tinh hơi nheo mắt lại, chú ý đến phản ứng khác thường của Bạch Dạ. Nàng hiểu rõ hai lão già Huyền Khôn và Biên Xương này, miệng thì gào thét ghê gớm, cũng tranh giành ác liệt. Nhưng, ít nhất là sẽ không phản bội cõi Thiên Uyên. Dưới sự trấn áp của dư uy của Thương Uyên Đại Tôn, căn bản không dám làm loạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng luôn có thể chống lại đối phương. Về phần người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ này, thì ta chỉ đang nghĩ, cõi Thiên Uyên không có đại tôn trấn giữ, làm sao có thể bảo vệ được kỳ tài trẻ tuổi như Triệu Thần. Người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Triệu Thần, lộ vẻ phức tạp hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, cõi Thiên Uyên xuất hiện Triệu Thần, kỳ tài trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử, vậy đương nhiên là rất vui mừng. Nhưng, cũng phải thừa nhận một điều. Đó là với tình hình cõi Thiên Uyên hiện tại, thực sự rất khó bảo vệ được một nhân tài tuyệt vời như vậy. Nếu bị đại tôn cửu cõi khác biết, e rằng đều sẽ ném cành ô liu tới. Ngay cả không phải vậy, cưỡng ép gây áp lực lên cõi Thiên Nguyên. Vậy, bọn họ phải ứng phó ra sao đây? Không có thánh giả đại tôn trấn giữ, cõi Thiên Nguyên trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, thực sự là bèo dạt mây trôi. Còn bị cõi vạn tổ trong cửu cõi nhắm vào, phía sau Liên Minh Tam Sơn và các thế lực lớn mạnh khác nhiều lần khiêu khích, chính là có bóng dáng của đối phương. Si Tinh và Mộc Ngê nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng hơn nhiều, cũng có chút bất lực. Thánh giả đại tôn, khẳng định là vô cùng quan trọng. Cửu cõi khác, đều có thánh giả đại tôn trấn giữ. Chỉ có cõi Thiên Nguyên Thương Nguyên đại tôn mất tích không thấy, dư uy đã không đủ để trấn nhiếp lũ tiểu nhân. Huống chi, phía sau những kẻ tiểu nhân đó, nghi là có bóng dáng của thánh giả đại tôn. Hiển nhiên, người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ thiếu cảm giác an toàn. Điều đối phương đề cập đến, cõi Thiên Nguyên làm sao để bảo vệ Triệu Thần trưởng thành, là một vấn đề vô cùng quan trọng. Pháp vực cảnh, Si Tinh căn bản không sợ. Nhưng, đại tôn cảnh giới thánh giả, vậy thì lực bất tòng tâm. Bầu không khí, hiển nhiên trầm mặc hơn nhiều. Không cần để ý, đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể bỏ của chạy lấy người sao? Triệu Thần cười cười, nói, hơn nữa, ta cũng không nhất định phải thể hiện ra mạnh mẽ như vậy. Hắn không cho rằng, trong đám kỳ tài trẻ tuổi thần phủ cảnh của Hỗn Nguyên Thiên, có ai có thể khiến hắn dốc toàn lực. Căn bản là không thể nào. Về phần dốc hết sức mà làm, nói một câu khó nghe. ngay cả thánh giả đại tôn ra tay, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng gì. Đối phương còn chưa đủ bản lĩnh đó, có thể làm được việc uy hiếp tính mạng của hắn. Chỉ cần cõi thiên uyên chung lòng gắng sức, cho dù có cửu cõi có đại tôn trấn giữ nhắm vào, vậy cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì. Hơn nữa, hắn còn nhớ đại sư huynh chuyên trúc đang bế quan đột phá cảnh giới thánh giả. Thời cơ đến, tự nhiên cũng nên xuất quan. Triệu Thần nhìn sâu vào người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ, đối phương còn chưa bước chân vào ngõ cụt. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, đừng trở thành kẻ phản bội, ngược lại thành người ngoài trong ngoài đều không phải. Đồng tử của người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ hơi co lại, dường như nghe ra ý khuyên can. Hắn nhíu mày, trầm ngâm nói. Nói cũng phải, chỉ là không biết tình hình đại tôn như thế nào rồi. Tin đồn về việc Thương Nguyên đại tôn mất, lan truyền khắp Hỗn Nguyên Thiên. Thực sự là, khiến người ta đứng ngồi không yên. Mặc dù sự xuất thế của Triệu Thần, nhân tài tuyệt vời này, khiến hắn có chút tin tưởng vào tương lai của cõi Thiên Nguyên. Nhưng, không có thánh giả đại tôn trấn giữ, chung quy vẫn khiến hắn không có cảm giác an toàn. Nếu có một vài tin tức truyền về, vậy cũng có thể khiến người ta an tâm. Thánh giả đại tôn thực sự muốn mất, há lại bình lặng đến vậy. Triệu Thần thấy vậy, cười nói, Thương Nguyên đại tôn có chuyện riêng cần làm, người đứng đầu Bạch các ngươi là người lâu năm theo đại tôn sáng lập cõi Thiên Nguyên, đối với thực lực của đại tôn, không có chút tin tưởng nào sao? So với việc si tinh trước kia nổi giận của trách ba vị người giữ quyền Huyền Khôn, có chút thiếu tự tin, cũng không biết tình hình của Thương Nguyên đại tôn, ngược lại khiến những người sau càng thêm bất an. Mà Triệu Thần rất rõ ràng, tình hình của Thương Nguyên đại tôn căn bản không cần lo lắng. Bây giờ vẫn còn an toàn, ở trong không gian tiểu linh giới. Thương Nguyên đại tôn chỉ cần chuyên tâm ứng phó sự truy kích của những người mạnh nhất thánh tộc kia mà thôi. Về phần cõi Thiên Nguyên này có hai vị đệ tử thân truyền chuyên trúc và si tinh trấn giữ, cộng thêm người đứng đầu Một Nghê và các người giữ quyền nguyên lão khác. Nói chung, đều không thể xảy ra vấn đề gì. Sự lo lắng của người đứng đầu tộc Bạch Bạch Dạ và những người khác, thực ra đều không cần thiết. Thực sự đến bước đường cùng, tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, vẫn không thể xoay chuyển được tình thế, đối phương tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn muốn cho những người này, một viên thuốc an thần mạnh mẽ. Bảo bọn họ ngoan ngoãn, đừng cả ngày nghĩ ngợi lung tung. Đừng đợi đến khi kẻ địch còn chưa tấn công cõi Thiên Uyên, mình ngược lại tự làm rối loạn đội hình. Đến nỗi, trong tình cảnh trong ngoài khốn đốn, một số người như mất trí, làm ra hành vi phản bội khó hiểu đối với người thường. Khiến mình đi trên một con đường cùng cực không lối về, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy, Huyền Khôn tông chủ, các ngươi thật sự là quá thiếu lòng tin vào sư tôn rồi. Hy Tinh vô cùng tán đồng quan điểm của tiểu sư đệ Triệu Thần này, nàng dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua ba vị nguyên lão Huyền Khôn, Biên Xương và Bạch Dạ, rồi tiếp tục nói. Uổng công các ngươi còn là những người đi theo sư tôn cùng nhau sáng lập Thiên Uyên vực. Thậm chí còn không bằng dân chúng Cửu Bách Châu của ta ngưỡng mộ và kính phục sư tôn. Kẻ địch càng tung tin đồn nhảm, thì càng chứng minh sự nóng vội của chúng. Kẻ địch càng nóng vội, thì càng tỏ rõ việc sư tôn đang làm là vô cùng quan trọng. Các ngươi đó, khi nào mới có thể giống như Triệu Thần tổng các chủ đây, có được vài phần lòng tin vào sư tôn vậy hả? Nàng lắc đầu, thật sự là rất thất vọng. Lòng người a, quá mức ỷ lại vào Thương Nguyên đại tôn, sau khi người rời đi, đến cả dũng khí tự mình phát triển cũng không có. Thậm chí, còn vì những lời đồn nhảm kia mà nghi ngờ người đã vẫn lạc. Thánh giả đại tôn, há lại dễ dàng vẫn lạc như vậy sao? Hơn nữa, động tĩnh kia cũng không hề nhỏ. Cho dù không gặp Triệu Thần, Hy Tinh cũng không cho rằng Thương Nguyên đại tôn có khả năng vẫn lạc. Cùng lắm thì bị người đuổi đánh, chạy loạn khắp nơi mà thôi. Khụ khụ, nói phải, nói phải. Huyền Khôn cảm thấy mặt mày có chút không giữ được, chuyện này mà truyền ra ngoài, để người khác biết được, chẳng phải sẽ bị chê cười đến chết sao? Hắn cũng chỉ có thể như vậy, gượng gạo cười một tiếng. Bất quá, trong lòng Huyền Khôn khẽ động. Lẽ nào Hy Tinh đã liên lạc được với Thương Nguyên đại tôn rồi sao? Ít nhất thì đối phương có thể đã biết được Thương Nguyên đại tôn vẫn còn tồn tại bằng chứng xác thực. Nếu không thì, không đến mức có lòng tin như vậy. Dựa vào kinh nghiệm tranh quyền đoạt vị với Hy Tinh những năm gần đây để phán đoán, trước đây đối phương cũng có chút không nắm chắc, thiếu đi sự tự tin. Bây giờ, ngược lại lại an tâm trở lại. Nếu nói không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Huyền Khôn tuyệt đối sẽ không tin. Dù sao, hắn cũng là cáo già. Cũng hiểu rõ Thương Nguyên đại tôn, rất khó vẫn lạc. Điều này khiến hắn cũng không dám triệt để xé rách mặt với Hy Tinh. Theo sự xuất hiện đột ngột của Triệu Thần, tứ các quy về dưới trướng Hy Tinh. Quyền phát ngôn của Thiên Uyên vực bây giờ đã là thế chân vạc. Thêm vào đó là sự rục rịch của Tam Sơn Minh và các thế lực hàng đầu khác, cùng với việc cửu vực đại hội sắp đến gần. Khiến cho Thiên Linh Tông, Huyền Tinh tộc và Bạch tộc ba thế lực lớn cũng không thể không lựa chọn khiêm tốn một chút. Hy Tinh nguyên lão đừng nói nhảm nữa, vẫn nên chuẩn bị để Triệu Thần đoạt được vị trí quán quân cửu vực đại hội đi. Ta đã không nhịn được muốn nhìn thấy bộ mặt thối tha của đám vương bát đảng vạn tổ vực kia rồi. Âm thanh thô cùng của tộc trưởng Huyền Tinh tộc Biên Xương trực tiếp vang lên. Trước mắt vẫn là phải nhất trí đối ngoại. Hàn Uyên không có tiền đồ, vậy thì hắn chỉ có thể xem trọng Triệu Thần thôi. Đúng vậy, có gì cần cứ việc nói. Tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ trầm mặt một lát, rồi sau đó mở miệng nói, Ta cũng muốn được chứng kiến cảnh tượng Thiên Nguyên vực từ vị trí cuối bảng lên vị trí đầu bảng, đá vạn tổ vực xuống. Áp lực còn lại, chúng ta sẽ gánh chịu. Sau khi bị Triệu Thần và Hy Tinh lần lượt nói một trận, Bạch Dạ rõ ràng đã an tâm hơn một chút. Về phần có thật sự an tâm hay không, thì không thể xác định được. Triệu Thần nhìn Bạch Dạ thật sâu, hy vọng đối phương đừng cố chấp, vẫn đi theo con đường cực đoan kia. Huyền Cơ vực. Tinh cung, Quang Tinh cát. Một thiếu nữ thanh mỹ mặc váy trắng, ngón tay thon thả vuốt ve một sợi tóc xanh, nhàm chán nhìn những thẻ ngọc trên bàn. Đã 2 tháng rồi, lại đến lúc bảng xếp hạng thần phủ bảng thay đổi. Không biết, lại có bao nhiêu ngựa ô xuất hiện, lại có bao nhiêu thiên kiêu đỉnh cấp rơi xuống đáy vực đây. Cửu cung sư tỷ, tin tức từ Thiên Uyên vực, mau xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.